Chương 4316, gặp Linh Nhi. Chương 4330, gặp Linh Nhi. Tại La Quân chinh chiến tinh thần vũ trụ thời điểm, khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu cái quan niên, nhưng hắn chưa từng có cảm thấy mình là cái người không có dễ, bởi vì hắn sau lưng có nhà. Nhà là cái gì? Đứng tại trong vũ trụ, nhà là địa cầu. Đứng trên địa cầu, nhà là Hoa Hạ. Đứng tại Hoa Hạ quốc đất phía trên, nhà là thân nhân chỗ địa phương. Tại trong vũ trụ đụng tới địa cầu tu sĩ, đó là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình, cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được thân thiết, bởi vì đó là đồng hương. Giờ phút này, La Quân đứng tại Hạ quốc quốc thổ phía trên, mảnh này quốc thổ cũng để cho hắn phá lệ có lòng trung thành. Hắn nghĩ, thân phận mình bây giờ đã không phải là cái gì chủ vũ trụ La Quân, bởi vì giờ khắc này chủ vũ trụ là tồn tại, chủ vũ trụ bên trong La Quân cũng vừa mới đi châu Phi. Đây thật là một cái thần kỳ hiện tượng. Nếu như mình có thể chạy đến chủ vũ trụ đi, sau đó đứng tại cái kia 16 tuổi La Quân trước mặt, nói cho hắn biết, lao tử cũng là 500 năm sau ngươi. A, không, nói cho đúng, là ngươi một phần nguyên thần ý thức, cũng là một cái phân thân. Chắc hẳn cái kia gia hỏa nhất định sẽ giật nảy cả mình, sau đó cảm thấy đối phương là cái người điên. Năm đó 16 tuổi chính mình, không sợ hết thảy quỷ thần, coi là thân thể đỉnh phong cũng là thế gian mạnh nhất. Cho nên sao có thể đi tin tưởng cái gì vô thượng đại đạo thậm chí đa nguyên vũ trụ. La Quân nghĩ tới đây thời điểm, lại có chút hiu quạng, cảm thấy cái kia tất cả, trí ái, thân nhân, bao quát chủ vũ trụ thân phận đều đã không thuộc về mình nữa. Loại này hiu quạng là ngẫu nhiên mới sẽ sinh ra tâm tình, phần lớn thời gian, hắn cũng không hối hận. Bởi vì chuyến này nhiệm vụ là rất nặng, nếu như mình thất bại, như vậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều gặp phải sụp đổ. Hắn nhất định phải kiên định không thể nghi ngờ đi xuống. Vào lúc ban đêm, La Quân theo Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương rời đi Nam Cung lão gia tử tứ hợp viện. Bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi Hạ Kinh, mà là chuẩn bị tại Hạ Kinh du ngoạn mấy ngày. Và lại, La Quân thân phận chứng cùng với hộ chiếu chờ một chút, cũng là cần chờ đợi mấy ngày. Đám người bọn họ vốn là không có chỗ ở cố định, đến thời điểm gửi qua bưu điện cũng khá là phiền toái. Lúc này chính vào tháng 7, khí trời cũng dần dần nóng bức lên. Hạ Kinh khí trời cũng thật là tốt, mỗi ngày đều là mặt trời chói chang. La Quân tại cùng các nàng dạo phố thời điểm, thì sẽ nghĩ tới, tại ngoại thành địa phương, Tư Đồ công quán bên trong, nơi này Linh Nhi chính đang làm gì đấy? Hắn có loại muốn chạy đi xem một cái xúc động. Hắn là cái nói làm liền làm người, đêm xuống, hắn thì cùng Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao nói muốn một người ra ngoài dạo chơi. Tần Vân Sương hỏi hắn, muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ. Cái này khiến La Quân có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy Tần Vân Sương đối chính mình thái độ giống như thật có thay đổi. Tâm lý nói thầm, thật chẳng lẽ bị lao tử cho trêu chọc đến trái tim thầm động sao? Hắn cũng rất muốn cùng Tần Vân Sương đơn độc đợi một đợi, rốt cuộc có Lạc Thiên Giao tại thời điểm, hắn cũng không tiện đùa giỡn Tần Vân Sương. Mỗi lần đem Tần Vân Sương trêu đùa đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm, La Quân đã cảm thấy rất là vui vẻ. Hắn trời sinh thì có loại này ác thú vị, chọc ghẹo mỹ nữ thời điểm, trong đầu hội bài tiết ra càng nhiều hơn chất xám. Đại biểu khoái lạc nhiều chất xám. Chỉ là lúc này, hắn vẫn là cự tuyệt Tần Vân Sương, nói, cái kia cũng không cần, ta chính là tùy tiện loạn dạo chơi. Tần Vân Sương hơi hơi ngoài ý muốn, lại là không nghĩ tới La Quân hội cự tuyệt nàng. Nàng cũng là muốn mạnh tính tình, ngay sau đó càng sẽ không nói thêm gì nữa. Ra khách sạn về sau, La Quân cũng không có lập tức lấy sĩ, mà chính là chẳng có mục đích khắp nơi đi loạn. Hắn cũng là sợ bị người theo dõi. Theo đạo lý tới nói, thì sẽ không có người theo dõi chính mình, nhưng đây là một loại cẩn thận thói quen. Hắn đi ra rất xa, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới đánh một chiếc taxi. Xe khai một giờ, mới ra bốn vòng. Về sau, La Quân giao sĩ phí, thừa dịp cảnh ban đêm, bốn bể vắng lặng thời điểm, bắt đầu triển lộ ra vô thượng cước lực. Cả người như mũi tên thoát ra, so cái kia sĩ tốc độ phải nhanh nhiều. Chạy ước chừng nửa giờ, La Quân rốt cục đi tới cái kia Tư Đồ công quán trước. Lúc này thời điểm đã là rạng sáng linh điểm. La Quân đứng tại Tư Đồ công quán trước cổng chính, hắn thu liễm chỗ có khí tức, cả người tựa như là như ưu linh, không có người có thể phát giác được hắn tồn tại. Tư Đồ công quán bộ dáng cùng ký ức bên trong là giống như lúc. Hắn nhớ đến, nhiều năm về sau, Tư Đồ công quán bởi vì Trần Diệp Hàn xâm lấn, dẫn đến thần đế xuất thủ, sau cùng, cái kia toàn bộ Tư Đồ công quán hóa thành cho tàn. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng bởi vì bị Trần Diệp Hàn đánh một trường, từ đó bị thương nặng không trị mà chết. La Quân đối Tư Đồ Viêm lão gia tử có rất sâu cảm tình, nhưng bây giờ hắn cũng phân rõ ràng, nơi này Tư Đồ Viêm cùng Tư Đồ Linh Nhi đồng thời không phải là nhà mình người. Đến đây, chẳng qua là một loại nhớ lại thôi. Hắn sẽ không xuất hiện, càng sẽ không đi can dự cái gì. Tư Đồ công trong quán còn có ẩn ẩn ánh đèn. Bốn phía yên tĩnh, chợt có chim trùng thanh âm truyền đến. La Quân cũng không muốn trực tiếp đi vào, thần niệm nhất động, liền bắt được một con chuột. Hắn đem cái kia chuột cương ép tóm lấy, sau đó cắm vào pháp lực suy nghĩ đi vào. Theo, hắn thần niệm liền theo chuột mà động. Mắt chuột con ngươi thành ánh mắt hắn. Sau đó, La Quân lại vận chuyển pháp lực, đem chuột đông dưng gửi vận chuyển, vượt qua tường viện, đưa vào trong đình viện. Lấy hắn hiện tại pháp lực, gửi vận chuyển một người còn làm không được. Nhưng gửi vận chuyển cái chuột cái gì, lại không là vấn đề. Chuột tiến vào trong đình viện về sau, La Quân trưởng không chuột, sau đó hướng bên trong chạy tới. Hắn tới trước đến Tư Đồ Linh Nhi chỗ ở trước cửa phòng. Phòng cửa đóng kín, bên trong có đều trầm ổn hô hấp. La Quân trong lòng vẫn là không nhịn được có chút kích động. Kiếp trước, kiếp này tại thời khắc này dường như bắt đầu giao hội. Mà xấu hổ là, con chuột này chi thân cũng khó có thể đi vào phòng bên trong. La Quân hơi lúng túng một chút, cũng không thể để chuột gõ cửa a. Nhưng hắn lại xác thực muốn nhìn một chút Linh Nhi. Quản chi là cái này thế giới Linh Nhi, hắn cũng muốn nhìn một chút. Ngay tại hắn khó khăn thời điểm, bên trong truyền đến tiếng bước chân. La Quân giật mình, tranh thủ thời gian khu động chuột quay người ẩn nút đến dưới đáy bàn, ẩn tàng tại chân bàn về sau. Trong phòng ánh sáng cũng chiếu rọi đi ra, đứng tại nơi cửa phòng là một cái áo trắng thiếu nữ. Áo trắng thiếu nữ thanh lệ xuất trần, dung nhan tuyệt thế, chính là Tư Đồ Linh Nhi. Nhìn đến Tư Đồ Linh Nhi, La Quân trong đầu nhịn không được lật lên vô số gợn sóng cùng gợn sóng tới. Quá khứ rất nhiều đủ loại trong đầu như lướt qua đồng dạng loại qua. Nàng nhất định là muốn làm cái kia Hồng Mông đạo chủ thê tử sao? Nếu như ta thay thế Hồng Mông đạo chủ, có phải hay không liền có thể một lần nữa trong cái thế giới này trở thành nàng trợ phu? Sau đó, ta liền không lại đi trêu hoa gẹo nguyệt, toàn tâm toàn ý đợi nàng. Thế nhưng là, này Kiều Ngưng phải làm gì? Ta lại như thế nào có thể dứt bỏ? Muốn là toàn bộ đều không thể dứt bỏ, cái này làm lại cả đời chẳng phải lại là giống như lúc. Trong lúc nhất thời, La Quân suy nghĩ kịch liệt chập trùng, đắn đo bất định. Đến cùng nên làm như thế nào đi qua cái này có ý nghĩa cả đời đâu? Cũng không thể như thế tạm a. Bởi vì ta đã là độc lập ta, chủ chốt La Quân sẽ đi chính hắn đường. La Quân cảm thấy mình rất là mâu thuẫn. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia Tư Đồ Linh Nhi lại là hướng hắn bên này đi tới. Không có quỷ quái như thế a. La Quân ám đạo. Hắn cũng lười chạy, bởi vì hắn biết trước mắt Tư Đồ Linh Nhi tu vi đã không kém. Nếu như chạy loạn, không chừng người ta tiện tay liền đem con chuột này cho giết. Tư Đồ Linh Nhi đi tới trước bàn, sau đó ngồi xuống. Rất nhanh, nàng thì nhìn đến cái kia chỉ có được La Quân suy nghĩ chuột. Chuột liên nhìn chằm chằm Tư Đồ Linh Nhi nhìn, giống như nhìn vẫn rất si mê. Tư Đồ Linh Nhi chưa bao giờ gặp qua dạng này kỳ quái chuột, liền vươn tay ra. Nàng coi là, cái này khẽ vươn tay, chuột liền sẽ giật mình mà chạy. Nào biết, cái kia chuột vẫn là không nhúc nhích, trong mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Tư Đồ Linh Nhi cũng không phải là nhát gan người, ngay sau đó liền đem chuột tóm vào trong tay. La Quân thì nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Linh Nhi, bởi vì hắn biết cơ hội không nhiều a. Chỉ cảm thấy trước mắt Tư Đồ Linh Nhi cùng chính mình trong ấn tượng quả thực cũng là giống như lúc, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất chờ chút. Thực, các nàng đều là giống nhau. Duy nhất không một dạng lại là khí vận chi tử. Mỗi một cái vũ trụ khí vận chi tử đều tồn tại nhất định khác biệt, riêng là cái vũ trụ này Hồng Mông đạo chủ, càng là lanh huyết không giống như là cá nhân. Cho nên, tại cùng Hồng Mông đạo chủ sinh ra gặp nhau thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đây chính là khác biệt phản ứng hóa học. Chính trong khi đang suy nghĩ, Tư Đồ Linh Nhi trên tay vận kình, một cỗ xảo diệu chuyên cần nghiên cứu liền chấn nhập chuột ngũ tạng lục phủ. Chuột nhất thời mất mạng. La Quân thần niệm cũng liền theo tán đi. Tà Tiên, đứng tại Tư Đồ công quán bên ngoài, La Quân nhất thời im lặng cười. Cảm thấy mặc kệ là cái nào cái vũ trụ linh nhi, não mạch kín cùng bình thường nữ hài đều là không giống bình thường. Nàng thế mà thì đem con chuột này cho giết. Mặc kệ như thế nào, La Quân đã thấy Tư Đồ Linh Nhi, cảm giác mình tựa như là lại một kiện tâm sự, ngay sau đó cũng liền xoay người rời đi. Trở về trên đường, trong đầu thủy chung là Tư Đồ Linh Nhi bóng người. Trong nội tâm vẫn là có loại xúc động, muốn để cho nàng làm chính mình thế tử. Vì cái gì không thể đâu? La Quân phản hỏi mình. Thôi, mặc kệ như thế nào, trước mắt ta cũng không thể luận động. Tương lai tốt nhất là trước hết giết Hồng Mông đạo chủ, lấy đi hắn khí vận, sau đó ta lại đến chậm rãi truy cầu Linh Nhi. La Quân ám đạo. Trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng 2 giờ. Hắn cũng không có ngủ, mà chính là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thẳng đến hừng đông. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa so ngủ hiệu quả muốn càng thêm tốt, cho nên sáng ngày thứ 2, La Quân là sảng khoái tinh thần. Sau 3 ngày, La Quân thành công cầm tới thân phận chứng cùng hộ chiếu. Thuận tiện cũng đi làm thẻ ngân hàng cái gì. Có thẻ ngân hàng về sau, Tần Vân Dương trực tiếp cho La Quân đánh 1 triệu đi qua. La Quân thu đến tiền về sau, hoan hỉ không gì sánh được, nói tiếng, rất đa tạ ngươi, Sương tỷ. Làm lấy Lạc Thiên ra mặt, liền muốn đi thân Tần Vân Dương một miệng. Cũng không biết làm sao, Tần Vân Dương thế mà không có tránh rơi, cứ như vậy bị La Quân hôn một cái khuôn mặt. Về sau, gò má nàng liền đỏ như giáng chiều. Chương 4317, Trần Dực Hàn. Chương 4331, Trần Dực Hàn. Tần Vân Dương đỏ mặt như giáng chiều đồng thời cũng xấu hổ chừng La Quân liếc một chút, có thể nhìn đến La Quân vui vẻ bộ dáng, nàng lại cảm thấy giống như cũng không có quá cái gọi là. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Giao đánh ra Lý Tần chính mình ngồi xe hồi Đại Thuận thành phố, để hắn đem chiếc xe kia lưu lại. Đó lấy, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương liền mang theo La Quân bắt đầu tự lái xe du lịch. Hai nữ nhân thay phiên lái xe. La Quân ở một bên vui vẻ hưởng thụ. Trên thực tế, hắn lái xe là một tay hảo thủ, nói là xe thần đều không đủ. Nhưng hiện tại cái này thân phận là không có bằng lái, cho nên cũng không thể chạy tới mở. Đón mặt trời mới mọc, xe chạy ra khỏi Hạ Kinh thành phố. Hai bên đường phong cảnh đang nhanh chóng lui lại. La Quân một người ngồi ở hàng sau, suy nghĩ lại bắt đầu chập trùng lên. So sánh tại trong vũ trụ bóng đêm vô tận hư không, lúc này ánh sáng mặt trời mới thật sự là cái gì tốt đẹp. Thông qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa xanh thẳm bầu trời. Cái kia thiên không sau lưng là vô tận vũ trụ thế giới. Tận cùng vũ trụ, lại đến cùng là cái gì đâu? Vũ trụ lại đến cùng là làm sao hình thành? Vũ trụ phía trên lại là cái gì? Những vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn không có trầm mê đi vào, bởi vì hắn có chỗ thích người nhà, có rất nhiều quan tâm đồ vật. Hồng Mông đạo chủ thì là vô tình không thích, một lòng muốn đánh vỡ thế gian này trói buộc. Nói cho cùng, vẫn là Hồng Mông đạo chủ quá mạnh. La Quân cảm thấy mình lúc này liền cái địa cầu đều ra không được, cho nên thì không có quá nhiều dạ tâm. Dục vọng chỉ đang nhanh chóng tăng lên lúc này tu vi chờ chút, mà cái kia Hồng Mông đạo chủ tuyệt tình thích, lại có cái thế tu vi, hệ ngân hà, các loại tinh hệ trong mắt hắn đều là bình thường. Đa nguyên vũ trụ hắn cũng có thể vượt qua, cho nên hắn mới càng phát ra nghị muốn đi truy cầu vũ trụ bên ngoài chân tướng. Xe ước chừng mở 4 giờ, cái này 4 giờ vẫn luôn là Tần Vân Dương đang lái xe. Xuống cao tốc về sau, chính là một cái tên là Cổ Thủy tiểu trấn. Cổ Thủy trấn mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng lại cổ kính, cũng khá nổi danh. Bên trong có thật nhiều trước kia di tích cổ, còn có rất nhiều mỹ vị quả vặt. Lạc Thiên Giao đối Hạ Quốc lịch sử là rất mê muội, cho nên nàng đi tới nơi này dạng tiểu trấn, khẳng định là muốn đi du ngoạn một phen. Tiểu trấn bên ngoài có cái đại hình bãi đỗ xe, tất cả xe cộ đều là không cho tiến vào tiểu trấn. Sau khi đậu xe xong, La Quân một đoàn người chính thức mua vé, tiến vào Cổ Thủy trấn bên trong. Lúc này thời điểm là 12 giờ trưa, ánh sáng mặt trời chính mạnh. Tiến vào tiểu trấn về sau, đối diện thì nhìn đến một đầu thật dài bờ sông. Bờ sông hai bên đều là nhẹ nhàng cây liễu. Trong sông có thật nhiều cổ lão ô đồng thuyền. Tại hai bờ sông thì là hai đầu cổ nhai, trên phố cổ náo nhiệt cực kỳ, biển người phun trào. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao hứng thú rất tốt, vui sướng đi xuyên bên trong. Thấy cái gì ăn ngon thì phân phó La Quân đi mua. La Quân cũng vui vẻ đến vì mỹ nữ chân chạy. Đoạn đường này ha ha lại dạo chơi, về sau liền đi đến một cái trà lâu. Trà lâu tương tự thời cổ loại kia, bên trong còn có một số ngày cầu tạp kỹ. Còn chưa đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến từng trận âm thanh ủng hộ. Lạc Thiên Giao tất nhiên là muốn vào xem một chút, sau đó một đoàn người tiến vào trà lâu. Trong trà lâu là cái đại sân rộng, bên trong người rất nhiều, cơ hồ đều ngồi đầy. Tiếp khách người xuyên thành tiểu nhị bộ dáng, tới bắt chuyện. Tiểu nhị kia cũng là có nhãn lực người, nhìn ra được La Quân mấy người kia không phú thì quý. Cái này cũng không phải bởi vì các nàng ăn mặc, chủ yếu là khí chất. Tiểu nhị nói trên lầu có chỗ ngồi khách quý, 210 vị. Rất quý. Nhưng Lạc Thiên Giao há sẽ quan tâm, liền để tiểu nhị dẫn đường. Lầu 2 chỗ ngồi khách quý có tốt nhất tầm mắt, mà lại mỗi một bàn ở giữa đều cách rất mở, trung gian còn có lụa mỏng ngăn trở. Bất quá khác nhìn phía dưới người trên người, phía trên này người vẫn là rất ít. Rốt cuộc, 210 vị vẫn là quá đắt. Phải biết, lúc này mới năm 2005 a. Ngồi xuống về sau, La Quân giao tiền, tiểu nhị rất nhanh liền khiến người ta để ý một chút cùng nước trà tới. Trong sân, giờ phút này một vị người để Trần Đại Hán chính đang biểu diễn ngạnh khí công. Một cây thiết thương mũi thương đến tại hắn cổ họng phía trên, theo hắn vận lực, cán thương bị đến thành nửa vòng trăng. Tốt. Dưới đài chúng quần chúng nào ảo lớn tiếng khen hay. Về sau, thì lại có chủ trì người lên sân khấu, bắt đầu tuyệt hảo, nói hiện tại thiên tiểu nghệ sĩ qua khổ cỡ nào, nhiều sao không dễ dàng. Tay nghề lâu năm khó có thể truyền thừa, hiện tại người trẻ tuổi cũng không nguyện ý học. Còn nói bọn họ những thứ này tay nghề lâu năm người, là như thế nào đến vất vả truyền thừa. Chờ chút. Theo thì có phục vụ viên cầm cái giỏ trúc bắt đầu quyên tiền, nói số tiền này đều sẽ cho đến lão nghệ sĩ trên tay. Đám khán giả nghe động dung, rất nhiều người cũng là khẳng khái mở hầu bao. Trên thực tế, điều này cũng làm cho người có chút không thoải mái. Bản thân đại vị phí liền không tiện nghi, sau khi đi vào lại tới đây một bộ. Cái này quyên tiền không chỉ là dưới lầu, rất nhanh, một tên khác phục vụ viên cũng tới lên trên lầu quyên tiền. Cái kia giỏ trúc thì bày ở La Quân ba người trước mặt. La Quân thở dài, lấy ra 100 khối ném vào. Phục vụ viên cười nói cảm ơn, sau đó đi một bàn khác quyên tiền. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thấy thế cũng không nói gì, tuy nhiên đối trả lâu cái này cách làm rất khó chịu. Nhưng loại này món tiền nhỏ, các nàng cũng lười tính toán. Vì loại chuyện này hoa phí nước bọt đều cảm thấy không đáng. Nhưng vào lúc này, sát vách bàn chỗ ngồi khách quý lại chuyển đến không giống nhau thanh âm. Cái kia bên cạnh một bàn ngồi khoảng chừng 5 người, lại là 3 nam 2 nữ. Lụa mỏng đem bọn hắn ngăn trở, cho nên La Quân một đoàn người cũng không có chú ý bên kia. Lúc này thời điểm, lụa mỏng bị phục vụ viên mở ra, La Quân lúc này mới thông qua khe hở nhìn sang. Hắn nhất thời thấy rõ ràng sát vách bàn 3 nam 2 nữ. Thấy rõ ràng cái kia một cái trước mắt, La Quân cả người đều ngây người, rất lâu đều chưa tỉnh hồn lại. 3 nam 2 nữ bên trong, La Quân chỉ cảm thấy bên trong một người nam nhân vô cùng nhìn quen mắt. Nói cho đúng, đó là một thiếu niên. Một người mặc màu trắng lo lắng anh tuấn thiếu niên, xem ra bất quá 15-16 tuổi. Thiếu niên này toàn thân trên dưới tản ra quý khí cùng tà khí, hắn nhìn về phía cái kia rất có tư sắc phục vụ viên, sau đó để bên người nam tử. Mở miệng liền nói, cho nàng 1000. Bên cạnh hai tên nam tử mặc lấy áo sơ mi đen, tuổi tác tại chừng 30, không gì sánh được trầm ổn. Xem ra lại là bảo tiêu một dạng nhân vật. Cái kia hai tên nữ tử đồng dạng cũng là bảo tiêu, bất quá cực kỳ đẹp đẽ. La Quân ánh mắt liếc nhìn bên trong, phát hiện hai tên nữ tử cùng hai tên nam tử tu vi cũng rất cao. Kém cỏi nhất một nữ tử, tu vi là kim đan đỉnh phong. Mạnh nhất tên nam tử kia, lại là thần thông 9 tầng. Đến mức thiếu niên kia, La Quân cảm thấy thiếu niên quá nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi hắn đến cùng là ai. Hắn liếc nhìn thiếu niên tu vi, lại là liếc một chút nhìn ra, tu vi đã là trưởng sinh cảnh 6 tầng. Tên mắt con này đến cùng là ai? Như thế nhìn quen mắt, ta dựa vào, hắn là Trần Diệp Hàn. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó La Quân nhìn thấy Trần Diệp Hàn lúc, Trần Diệp Hàn đã là 25 tuổi. 15 tuổi cùng 25 tuổi dung mạo vẫn còn có chút khác nhau. La Quân nằm mơ đều không nghĩ tới, mình đời này thế mà còn có thể nhìn đến Trần Diệp Hàn. Đối với mình đệ đệ, hắn rất là tưởng niệm, cũng có rất sâu tiếc nuối. Nhưng hắn cũng biết, trước mắt Trần Diệp Hàn cũng không phải là đệ đệ mình. Căn vốn không là cùng một người. Lại nói cái kia thần thông 9 tầng nam tử áo đen cho nữ phục vụ viên 1000 nguyên. Nữ phục vụ viên nhất thời ngây người, không nghĩ tới khách nhân sẽ ra tay hào phóng như vậy. Nàng vội vàng nói tạ, sau đó thì muốn ly khai. Trần Diệp Hàn lại là cười một tiếng, nói, chờ một chút. Nữ phục vụ viên không hiểu nhìn về phía Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn ta mị cười một tiếng, nói, tiền này không phải cho cái kia thôi ăn mày, mà chính là cho ngươi. Đến ngồi xuống đến bồi một chút ta. Nữ phục vụ viên nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lui về phía sau hai bước, nói, thật xin lỗi, tiệm chúng ta bên trong có quy định, là không thể cùng khách nhân cùng uống trà. Không đợi Trần Diệp Hàn nói chuyện, cái kia thần thông 9 tầng nam tử áo đen thì nhạt lạnh nói ra, nhà chúng ta thiếu gia muốn ngươi đến ngồi, ngươi liền đến ngồi. Xuất ra bất cứ vấn đề gì, tự nhiên có chúng ta thiếu chủ gánh lấy, hiểu chưa? La Quân nhìn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này, cùng ta cái kia đệ đệ Trần Diệp Hàn năm đó thật sự là giống như lúc ta tính. Lại nói lúc này chủ vũ trụ bên trong, Trần Diệp Hàn có phải hay không cũng tại dạng này trong trà lâu đâu. Nơi này là cổ thủy trấn, tại chủ vũ trụ bên trong, tất nhiên cũng có dạng này một cái trấn nhỏ. Chỉ bất quá, chủ vũ trụ bên trong Trần Diệp Hàn lúc này là không thể nào đụng tới ta cùng Lạc Thiên Giao còn có Tần Vân Sương. Bởi vì dựa theo chủ vũ trụ quy tích đến đi, này Thái Dương Thần trong điện Trần Dịch không có khả năng có cái này tạo hóa. Đồng thời, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng sẽ không vì Trần Dịch thân phận mà chuyên môn về nước một chuyến. Nếu như lão tử là một cái tiểu hồ điệp, như vậy giờ phút này, hiệu ứng hồ điệp cũng ngay tại phát động tác dụng. Lạc Thiên Giao mở ra lụa mỏng rèm, nhíu mày nhìn về phía Trần Diệc Hàn cái kia một bàn. Hiển nhiên, nàng là rất phản cảm Trần Diệc Hàn loại hành vi này. Nàng tại Thái Dương Thần Điện bên trong thời điểm, thì thâm thụ thần thánh giáo đỉnh đại giáo chủ quẹn tình quấy rối. Loại kia cảm giác để cho nàng như muốn phát cuồng. Hiện tại, cái này phục vụ viên tao ngộ nhất thời để cho nàng có chút cảm động lấy. Ngay sau đó liền muốn đến nhiều quản một chút nhàn sự. Bất quá, làm nàng vén rèm lên về sau, ánh mắt liếc nhìn đi qua sau, nhất thời thì ngây người. Nàng chính là hóa thần cảnh định phong cao thủ, ánh mắt vô cùng nhạy bén. Cái này một chút đảo qua đi, lập tức liền phát hiện đối diện bọn này nam nam nữ nữ, thế mà từng cái tu vi khủng bố. Trừ thiếu niên áo trắng kia Trần Diệc Hàn, nàng hoàn toàn cảm giác không ra. Còn lại người đều rất lợi hại. Lạc Thiên Giao không khỏi trong lòng thất kinh, hạ quốc bên trong, quả thật là tàng long ngọa hổ. Thì tùy tiện như vậy ngồi xuống, thế mà gặp phải nhiều như vậy cao thủ khủng bố. Trực giác nói cho nàng, cái này nhàn sự quản khó lường. Sau đó lập tức liền để xuống rèm. Nàng lại đối Tần Vân Sương cùng La Quân thấp giọng nói, chúng ta đi. Tần Vân Sương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng La Quân tâm lý lại là rất rõ ràng. Hắn cũng ước gì đi nhanh một chút, lấy hắn hiện tại bản sự tới nói, ngược lại cũng không sợ Trần Diệc Hàn đám người này. Nhưng hắn sợ Trần Diệc Hàn sau lưng ma đế Trần Thiên Ngai a. Lấy mình bây giờ chút tu vi ấy, nào dám đắc tội Trần Thiên Ngai đâu. Bất quá giống như, giờ phút này Trần Thiên Ngai còn bị trấn áp tại Thái Sơn phía trên, không có tự do đây. Chương 4318, nguy cơ. Chương 4332, nguy cơ. Tần Vân Sương còn không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đang kỳ quái lúc, Lạc Thiên Giao hạ giọng, nói, ra ngoài lại nói. Tần Vân Sương cũng là người thông minh, ngay sau đó không hỏi thêm nữa. Ba người nhanh chóng ra chỗ ngồi, đi xuống lầu dưới. Mà đúng lúc này, cái kia Trần Diệc Hàn cũng chú ý tới Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. Hắn cũng không có chú ý tới La Quân, bởi vì hắn là cái đồ háo sắc, trong mắt chỉ nhìn thấy mỹ nữ, chỗ đó nhìn thấy nam nhân đâu. Hiển nhiên, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương dạng này mỹ nữ, vô luận là hình dạng vẫn là khí chất, cái kia đều không phải là trước mắt nữ phục vụ viên có thể so sánh. Trong chốc ngắn này, Trần Diệc Hàn cấp tốc khu động thân niệm, đem Lạc Thiên Giao khí tức khóa chặt. Theo, hắn hướng cái kia nữ phục vụ viên nói ra, "Cút đi." Cái kia nữ phục vụ viên nhất thời như gặp đại xá, nhanh chóng tối lui. Thần thông 9 tầng nam tử gọi là Song Lâm, Song Lâm không hiểu, nói, "Thiếu chủ, làm sao?" Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lấy nghiền ngẫm nụ cười, nói, "Ta phát hiện càng thú vị con ngồi, đi thôi." Song Lâm gật đầu, nói, "Đúng, thiếu chủ." Còn lại mấy người cũng là đều đi theo tới. La Quân một đoàn người ra gian kia trà lâu về sau, bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh liền chuyển vào đến trên đường trong dòng người. Thần Vân Sương khó hiểu nói, "Tỷ, chuyện gì phát sinh? Vừa mới cái kia ác thiếu có gì không ổn sao?" Nàng cũng không phải là phát giác không đối phương lợi hại, chủ yếu là nàng đều còn không có thấy rõ, Lạc Thiên Giao thì hô hào muốn đi. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, "Cái kia ác thiếu cũng không phải đơn giản ác thiếu, bên cạnh hắn người toàn bộ đều là cao thủ. Bên trong một cái, càng là ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cạn. Không cần phải nói, tu vi khẳng định tại trên ta." Thần Vân Sương nhất thời lưu lưỡi, nói, "Khủng bố như vậy, hạ quốc bên trong cao thủ thật sự nhiều giống rau cải trắng sao?" Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, "Cái kia ngược lại không đến nỗi, muốn đến là chúng ta chỗ mấu chốt lương đi. Cái này ác thiếu trẻ tuổi như vậy, liền có dạng này bảo tiêu đi theo, chắc hẳn ra thế khẳng định hiển hách. Tăng thêm hắn lại là cái đồ háo sắc, chúng ta không nên dây dưa quá nhiều." Tần Vân Sương rõ ràng bạch Lạc Thiên Giao ý tứ, hai người bọn họ cũng là đại mỹ nữ, một khi bị ác thiếu dây dưa phía trên, cái kia rất khó làm. La Quân ở bên cũng không nói gì, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy việc này còn không tính xong. Hắn tu vi càng cao, đã nghe đến Trần Diệc Hàn hô cái kia nữ phục vụ viên lăn. Điều này nói rõ Trần Diệc Hàn chú ý tới các nàng. Trần Diệc Hàn cái này sắc bại hoại đã chú ý tới các nàng, vậy liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên mắt con này, thật sự là người nào đụng phải hắn đều là phiền phức. Còn tốt hắn giờ phút này tu vi không có đến như vậy không hợp tối thường cấp độ. La Quân nhớ tới năm đó Trần Diệc Hàn đã thái hư tam trọng chi cảnh thời điểm, chính mình mẹ nó liền thần thông cảnh đều không đột phá. Đây chính là có tư nguyên cùng không có tư nguyên khác nhau. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã khác biệt. La Quân thầm nghĩ, lúc này Trần Thiên Ngai bị trấn áp tại Thái bên kia núi, khẳng định là không có cách nào đến giúp đỡ Trần Diệc Hàn. Lấy ta thủ đoạn, nên trả cho bọn họ mấy người kia là không có vấn đề gì lớn. Bất quá Trần Diệc Hàn trên tay khẳng định là có lợi hại pháp khí, điểm này ta phải chú ý mà khác. Ai, thật sự là không muốn ra tay a. Có thể ta lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Lạc Tiên Giao cùng Tần Vân Sương bị Trần Diệc Hàn khi nhục đâu? La Quân tâm lý rất rõ ràng, chính mình cần phải lấy đại cục làm trọng, không muốn đi quản Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương phải trang chịu đục. Cùng vũ trụ toàn bộ đại cục đến so, các nàng sinh tử vốn là không có ý nghĩa. Khả La Quân làm sao đều làm không được như vậy khoanh tay đứng nhìn, hắn trước kia làm không được, hiện tại cũng làm không được. Ta lúc này lặng lẽ xuất thủ, có thể giấu giếm được bọn họ những thứ này người. Chỉ là Trần Diệc Hàn sau khi sự việc xảy ra khẳng định sẽ đi tìm Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai có thể loại khí tức này, chờ hắn sau khi ra ngoài, đến thời điểm ta phiền phức sẽ không nhỏ. La Quân thầm nghĩ, bất quá Trần Thiên Ngai muốn đi ra, cũng là 8 năm sau sự tình. 8 năm về sau, ta cũng không sợ Trần Thiên Ngai. Ai, làm liền làm đi. Ý niệm tới đây, La Quân liền cũng hạ quyết định. Đi qua Trần Diệc Hàn sự tình về sau, Lạc Thiên Giao cũng không có lòng tại cái này cổ thủy trấn dung ngoạn. Ngay sau đó liền ra cổ thủy trấn, đi tới bãi đỗ xe, mở xe rời đi. Trực tiếp chạy đến Đại Thuận thành phố bên kia, ngồi thuyền trở về đi. Lạc Thiên Giao trên xe nói ra. Thần Vân Sương hơi hơi ngẩn ngơ, nói, liền trở về. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, không biết vì cái gì, cảm giác không phải rất tốt. La Quân chen miệng nói, đã là như thế, sao không trực tiếp lái đi Hạ Kinh, đi máy bay đi đâu? Thần Vân Sương cũng nói, đúng vậy a. Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, nhưng ta cũng không muốn nhanh như vậy về nhà, thì ở trên biển bay lấy a, cũng rất tốt. Tần Vân Sương lập tức liền rõ ràng Bạch Lạc Thiên Giao tâm tình, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Một đường lên đều là Tần Vân Sương đang lái xe, có lúc Lạc Thiên Giao đưa ra đổi nàng đến lái, Tần Vân Sương trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói ra, chút chuyện nhỏ như vậy, ta còn có thể ứng phó, 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng có thể. Lạc Thiên Giao cũng không có kiên trì. Mở ra 3 giờ sau, xe cũng không có nhiều dầu, mấy người cái bụng đều có chút đói, liền tìm một cái khu phục vụ. Bọn họ tại khu phục vụ bên trong ăn lên đồ vật tới. Lúc này thời điểm là 4 giờ chiều, mặt trời gay gắt chính đồng. Ăn vào một nửa thời điểm, từ bên ngoài tiến đến mấy người. Cầm đầu chính là Trần Diệc Hàn. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhìn đến Trần Diệc Hàn lúc, nhất thời giống như gặp quỷ. Hiển nhiên, các nàng đã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Không có khả năng trùng hợp như vậy, đối phương cũng là vừa tốt đi qua nơi này. Chỉ có một lời giải thích, đối phương thì là cố ý theo tới. Lạc Thiên Giao tại cái này một cái chớp mắt, sắc mặt trắng bệch. Tần Vân Sương mắt bên trong thì là lóe qua tức giận, nàng tu vi mới nhập hóa thần cảnh sơ kỳ, còn nhìn không ra quá mặt quan trọng nghe đến, sở dĩ không có Lạc Thiên Giao như vậy hoảng sợ. Ăn cơm. Lạc Thiên Giao rất nhanh liền bình phục tâm tình, đối Tần Vân Sương cùng La Quân nói ra. Tần Vân Sương hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục ăn cơm. La Quân cũng không nói thêm gì, cắm đầu ăn cơm. Trần Diệc Hàn một đoàn người ngồi tại một bàn khác, cũng rất an tĩnh ăn cơm. La Quân khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Trần Diệc Hàn, phát hiện Trần Diệc Hàn ánh mắt một mực tại nghiền ngẫm đánh giá Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. Đó là một loại thưởng thức con mồi cảm giác. Hiển nhiên, Trần Diệc Hàn đã đối Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng hắn cũng không vội lấy ra tay, hắn hưởng thụ loại này chậm rãi tra tấn con mồi cảm giác. Bữa cơm này, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao ăn không có bao nhiêu khẩu vị. Vội vàng sau khi ăn xong, liền tính tiền rời đi. Đem xe thêm tốt dầu về sau, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi. Xe chạy ra khỏi 180 mã. Quả thực cũng là kinh hãi thế tục. Mở ra nửa giờ sau, Tần Vân Sương bỗng nhiên dừng xe ở khẩn cấp làn xe phía trên, nàng đối Lạc Thiên Giao nói ra, "Tỷ, ngươi mang Trần Dịch." "Không, La Quân. Ngươi dẫn hắn từ nơi này xuống cao tốc, ta lái xe tiếp tục tiến lên." Lạc Thiên Giao cười khổ nói, "Không dùng, hắn khẳng định là khóa chặt chúng ta khí tức." "Bất quá, hắn hẳn là khóa chặt ta khí tức, nếu như ta đơn độc đi xuống, ngươi mang La Quân rời đi, cũng có thể thoát ly hắn ma trượng." Như vậy vừa nghĩ về sau, nàng ánh mắt kiên định, nói, "Ừm, thì rằng này, ngươi mang La Quân tiếp tục hướng phía trước mở, ta từ nơi này đi xuống, dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi không cần lo lắng ta, ta ngay lập tức sẽ liên lạc Nam Cung Gia Gia, để hắn phái người tới cứu chúng ta." Thần Vân Sương chém đinh chặt sắt nói, "Không có khả năng." Sau đó thì lại tiếp tục lái xe hướng về phía trước. Mở ra một đoạn về sau, Tần Vân Sương còn nói thêm, "Tỷ, cái kia ác thiếu mục tiêu khẳng định không tại La Quân trên thân, không bằng đợi chút nữa chúng ta đem La Quân thả tại khu phục vụ, sau đó chúng ta lái xe đi." Lạc Thiên Giao gật đầu, nói, "Có thể." La Quân lập tức nói, "Như vậy sao được, ta là một đại nam nhân, ta muốn bảo vệ các ngươi." Hắn lời nói để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương có chút cảm động, Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, "Ngươi thật tốt tu hành, chờ sau này có đầy đủ năng lực, chúng ta thì trông cậy vào ngươi bảo hộ chúng ta. Nhưng là bây giờ, còn không được. Đối phương tu vi cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng, ngươi lưu lại cũng không lưu lại, thực không có gì khác nhau, vẫn là không muốn làm hy sinh vô ích." La Quân nói, "Ta tuyệt sẽ không rời đi các ngươi, nếu quả thật muốn chết, cái kia thì cùng chết tính toán." Nội tâm ý tưởng chân thật lại là, nếu như lão tử thật đi, các ngươi hai cái nữ hoa hoa mới thật sự là thê thảm a. Hắn kiên trì lưu lại, trên thực tế là vì bảo vệ các nàng. Tần Vân Sương nghiêm túc lên, nói, "Ngươi không nghe thấy đại tiểu thư lời nói sao? Ngươi lưu lại cùng không lưu lại, không có gì khác nhau. Cái này thời điểm, không muốn xính loại này nhất thời khí phách." Lạc Thiên Giao cũng nói, "Đúng, La Quân, nghe lời, muốn có lưu dùng thân thể. Ngươi là rất có thiên phú luyện võ kỳ tài, đừng như vậy trắng trắng bị mất." La Quân nói, "Ta mặc kệ, loại thời điểm này, ta tuyệt sẽ không rời đi các ngươi. Các ngươi muốn bỏ lại ta, trừ phi giết ta." Hắn kiên trì cực kỳ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nội tâm càng thêm cảm động, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì. "Tốt, rất tốt." Lạc Thiên Giao hốc mắt hơi đỏ lên, nói, "Ta và ngươi Sương tỷ cuối cùng không có phí công thương ngươi. Ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi." La Quân nói ra. Hắn lời nói này đi ra, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng chỉ coi là thiếu niên lang không biết trời cao đất rộng. Về sau, Tần Vân Sương tiếp tục lái xe. Lạc Thiên Giao thì là liên hệ Nam Cung lão gia tử, đồng thời cùng Nam Cung lão gia tử giảng sự tình tính nghiêm trọng. Nam Cung lão gia tử nghe xong có chút coi trọng, để bọn hắn lập tức đi hạ một cái thành thị, Hành Lang thành phố. Hành Lang trong thành phố có một cái lượn vòng đại khách sạn, lượn vòng đại khách sạn sân thượng có bãi đậu máy bay. Đến thời điểm, Nam Cung lão gia tử an hàng cao thủ thì sẽ trực tiếp ngồi máy bay trực thăng về đến xoáy đại khách sạn. Như thế về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng mới xem như hơi hơi thở phào. Nhưng La Quân trong nội tâm đồng thời không lạc quan, hắn đối Hạ Kinh bên kia cổ võ lực lượng có chỗ giải. Có vẻ như liền xem như Nam Cung lão gia tử phái người xuất thủ, cũng rất khó tìm ra trường sinh cảnh cảnh giới cao thủ. Như Lăng Tiền Bối như thế cao thủ sát thực lợi hại, có thể Lăng Tiền Bối luôn luôn tâm hơi khó kiếm a. Chương 4319, Thiên Sứ Môn. Chương 4333, Thiên Sứ Môn. Tần Vân Sương lái xe hơi thuận lợi xuống cao tốc, đồng thời tiến vào hành lang thành phố. Tiếp lấy thì hướng cái kia lượn vòng đại khách sạn vị trí lái đi. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ đi tới lượn vòng đại khách sạn. Lúc này thời điểm thời gian là trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Chân trời mây tàn như hoa hồng một dạng, mỹ lệ bên trong lộ ra một tia huyết sắc. Tiến vào lượn vòng đại khách sạn về sau, Nam Cung lão gia tử phái tới 4 cao thủ đã trước một bước đến. Bọn họ tại một gian phòng tổng thống bên trong chờ đợi. Cái kia phòng tổng thống rất lớn, diện tích có tới 200 mét vuông gạo, hơn nữa còn là lầu đôi. Tiến vào phòng tổng thống về sau, liền cùng Nam Cung lão gia tử phái tới 4 tên cao thủ chính thức tụ hợp. Cái này 4 tên cao thủ đều là trung niên nam tử, cầm đầu tu vi chính là thần thông cảnh bắt trọng, gọi là Trương Mục Bụi. La Quân nhìn đến Trương này Mục Trần tu vi lúc, nội tâm là kinh ngạc. Bởi vì hắn nhớ rõ, năm đó mình cùng Quốc An người liên hệ, ở trong đó không có lợi hại như vậy người. Nhiều nhất cũng là một cái viên tinh vân còn có thể. Mặt khác, liền xem như thần vực bên trong, những sư tôn kia nhóm vào giờ phút này tu vi hẳn là cũng mới thần thông cảnh 7-8 tầng bộ dáng. Năm đó, chính mình vừa nhập thần vực, nhìn những sư tôn kia nhóm, quả thực đã cảm thấy là thiên nhân mở dạng. Về sau tại Thái Quốc bên kia gặp phải trường sinh cảnh ngũ trọng thánh sư quả thực cũng là thiên hoa bản cấp bậc nhân vật. La Quân thầm nghĩ, chương này Mục Trần lai lịch ra sao, thế mà ở niên đại này tu đến thần thông cảnh bắt trọng. Nhưng là về sau ta làm sao lại không có gặp phải cái này người đâu? Theo chương mục đuổi mặt khác 3 tên nam tử, tu vi đều đã là hóa thần cảnh. Kém cỏi nhất đều là hóa thần cảnh sơ kỳ. Đây coi như là tuyệt đối khủng bố đội hình. Riêng là ở niên đại này, La Quân cảm thấy mình năm đó tùy tiện gặp phải bọn họ dạng này một người, đều có thể đem chính mình tùy ý chơi chết. Tại về sau chính mình về nước về sau, đã là 2016 năm hai bên. Lúc đó gặp phải Thả Vĩnh Hổ, tu vi bất quá là kim đan chi cảnh, nhưng đã có thể tùy tiện nắm chính mình. Lúc trước cái kia Thả Vĩnh Hổ ngàn dặm tỏa hồn, cao tốc truy sát chính mình, gì hung mãnh. Có thể cái kia Thả Vĩnh Hổ tu vi phóng tới lúc này trước mặt những người này, cũng là cái châu chấu. Đây là tầng thứ khác biệt chỗ tạo thành sao? Vẫn là nói, cái vũ trụ này tu vi chờ một chút, cùng chủ vũ trụ một mực khác biệt đâu. Đối với những thứ này nghi hoặc, La Quân lúc này cũng là không có cách nào xác minh. Có thể căn cứ hắn trí nhớ cùng hiện tại đụng phải một số người cùng sự tình, lại cảm thấy toàn bộ cùng chủ vũ trụ là giống như lúc. Lạc Thiên Giao nhìn thấy Trương Mục đuổi chờ người về sau, rất là cao hứng, cũng thường buông lỏng một hơi. Bởi vì Lạc Thiên Giao tuy nhiên phán đoán không ra Trương Mục đuổi tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được Trương Mục đuổi tu vi hơn mình xa. Trương Mục đuổi vô cùng khách khí, cùng Lạc Thiên Giao chờ người bắt chuyện qua về sau, lại hướng Lạc Thiên Giao giới thiệu bên người ba vị sư đệ. Nguyên lai, bốn người bọn họ là sư xuất đồng môn. Bọn họ theo thứ tự là Trương Mục Phong, Trương Mục Lửa, Trương Mục Tiên. Danh tự chính là bọn họ nhập thiên sư môn về sau bị ban cho. Trương Mục Đuổi nói cho Lạc Thiên Giao, bọn họ chính là Long Hổ Sơn thiên sư trong môn đệ tử, vẫn luôn không hỏi thế sự. Nhưng là bọn họ sư phụ Trương Thần Thông đạo lớn lên cùng Nam Cung lão gia tử quan hệ rất tốt. Thiên sư môn cũng nguyện ý hiệp trợ phía trên đến trấn áp một số kẻ xấu. Lúc rảnh rỗi đợi, thiên sư môn là sẽ không ra mặt. Nhưng nếu thật sự gặp phải vấn đề, thiên sư môn vẫn là sẽ ra tay. Lần này là Nam Cung lão gia tử khẩn cấp liên lạc. Thiên sư môn bên trong cũng có máy bay trực thăng, cho nên liền trực tiếp phái bọn họ đi tới. Nam Cung lão gia tử đối Lạc Thiên Giao rất là thương yêu cùng coi trọng, cho nên cũng liền không tiếp kinh động Thiên sư môn. Nghe đến đó thời điểm, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trước này Mục Trần nguyên lai là đến từ Thiên sư môn, mà Thiên sư môn cũng không thuộc về với đất nước An cơ cấu. Chẳng trách mình về sau chưa bao giờ gặp bọn họ. Phía trên tuy nhiên thủ hạ không có quá nhiều cao thủ, nhưng kỳ nhân dị sĩ tựa hồ cũng đều nguyện ý cùng phía trên đến kết cái này duyên. La Quân còn biết, Trung Hoa đại đế Lăng Tiền Bối cũng vẫn luôn cùng mặt trên có liên hệ. Nếu quả thật không người nào dám tới Hạ Quốc đuổi mù, Lăng Tiền Bối cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàn Huyên sau đó, Trương Mục Đuổi chờ người thì dưới lầu và ở Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương thì trên lầu ở lại. La Quân cũng theo Trương Mục Đuổi bọn người ở tại dưới lầu ở lúc này, đám người bọn họ cũng không có ý định lập tức tiến về Đại Thuận thành phố, ngược lại là nghĩ muốn chờ một hồi cái kia Trần Diệc Hàn một đoàn người, thật tốt sẽ lên một hồi. Trương Mục Đuổi bốn người đồng thời không có ngủ, mà chính là ở trên ghế salon khoanh chân ngồi tính toán. La Quân thì là tránh tiến gian phòng bên trong ngủ, hắn cũng không muốn cùng Trương Mục Đuổi những thứ này người nhiều liên hệ. Quan hệ đánh càng nhiều, chính mình khả năng bại lộ đồ vật thì càng nhiều. Hắn cảm thấy Trương Mục Đuổi bọn người trên thân khả năng có tương tự tụ linh đan đồ vật, có thể chính mình cũng không tiện mở miệng muốn. Cái kia tụ linh đan đối với những thứ này mới nhập môn tu sĩ tới nói, chính là vô cùng vật chân quý. Người khác là không thể nào cho. La Quân cảm thấy về sau khẳng định có cơ hội làm đến tụ linh đan. Chỗ lấy muốn tụ linh đan, lại là bởi vì tụ linh đan chính là sơ cấp nhất nhập môn đan dược. Nhưng loại đan dược này đặc biệt thích hợp cho Lộ Ti đến chữa bệnh. Đan dược quá tốt, Lộ Ti ngược lại thích đứng không. Suy yếu người, chịu không được đại bổ. Trương Mục Đuổi mấy người cũng không cùng La Quân nhiều trò chuyện, trong mắt bọn hắn, La Quân bất quá là cái tiểu hải tử. Bọn họ lại làm sao biết, La Quân cùng bọn hắn Thiên sư môn tổ sư gia Trương Đạo Lăng đều đã từng kể vai chiến đấu qua đây. Trước nửa đêm là bình tĩnh, nhưng sau nửa đêm, biến cố chợt nổi lên. La Quân mặc dù là trong phòng, nhưng cũng không có thật người ngủ. Hắn cũng biết, tối nay Trần Diệc Hàn nhất định sẽ tới. Cứ việc sớm biết mình đệ đệ trước kia rất cặn bã, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cùng kinh lịch, vẫn cảm thấy đâm tâm. Tuy nhiên trước mắt Trần Diệc Hàn không phải mình đệ đệ, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến chủ vũ trụ bên trong, đệ đệ chính là cái này đứa hạnh. Hắn không nhịn được nghĩ, có lẽ đây chính là trong cõi u minh nhân quả đi. Diệc Hàn chính là bởi vì đã từng phóng túng cùng làm ác, sau cùng mới như thế ác quả, mà chính mình vẫn còn một mực sống sót. Tại La Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng đập cửa truyền đến. Cái này tiếng đập cửa cũng không phải là cửa gian phòng, mà chính là phòng tổng thống cửa lớn. La Quân trong lòng có cảm ứng, biết là Trần Diệc Hàn một đoàn người tới. Ta dựa vào, thật đúng là không giống bình thường a. Hơn nửa đêm, quang minh chính đại đến gõ cửa. La Quân âm thầm đoán thầm. Lạc Thiên Giao, Thần Vân Sương cũng phát giác được không thích hợp. Các nàng trong phòng cũng không có chìm vào giấc ngủ, vẫn luôn tại khoanh chân ngồi tính toán. Lúc này thời điểm, các nàng cũng nhanh chóng xuống lầu. La Quân cũng từ trên giường vọt lên, theo đi ra. Tần Vân Sương nhìn đến La Quân cũng đi ra, lập tức quát lớn, đi vào. Tránh trong phòng, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không muốn đi ra. La Quân ngược lại là nghe lời, rất nhanh liền co lại tiến gian phòng bên trong. Hắn cũng không phải là sợ cái gì, mà chính là ở thời điểm này, lười nhắc cùng Tần Vân Sương tranh chấp. Đồng thời, hắn cho dù là trong phòng, cũng có thể đem bên ngoài hết thảy nhìn rõ ràng. Trong phòng khách ánh đèn toàn bộ mở ra, nhất thời sáng như ban ngày. Trương Mục đuổi trước đi mở cửa. Ngoài cửa, Trần Diệc Hàn áo trắng như tuyết, một bộ quý công tử địa bộ. Đứng tại Trần Diệc Hàn sau lưng cũng là thần thông 9 tầng Song Lâm. Theo Song Lâm một tên khác nam tử, hóa thần cảnh đỉnh phong, gọi là Thường Thắng. Cái kia hai tên nữ tử, bên trong kim đan cảnh đỉnh phong gọi là Tiết Phong Ánh, mà khác một cái thì là hóa thần cảnh sơ kỳ, gọi là Lưu Hân. Trang diện này xem ra, quả nhiên là hóa thần nhiều như chó, thần thông đi đầy đất. Trên thực tế, nhưng cũng không kỳ quái. Bởi vì Trần Diệc Hàn vẫn luôn rất mạnh, hắn lao tử Trần Thiên Nhai chính là ma đế, cho nhi tử tìm bảo tiêu tất nhiên đều là bất phàm. Cho dù là tu vi kém, đi qua ma đế chỉ điểm, cũng sẽ không kém. Mà thiên sư môn người trô lấy đến, cũng là bởi vì Trần Diệc Hàn rất mạnh, như thế mới đem bọn hắn dẫn ra. Trương Mục Đuổi biết cũng là Trần Diệc Hàn đám người này đến tìm phiền toái, bọn họ lần này tới chính là muốn giải quyết phiền phức. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, liền đem bọn hắn cho đưa vào đến, đồng thời đóng cửa lại. Trương Mục Đuổi theo nhìn thấy Trần Diệc Hàn chờ người về sau, liền thì đang đánh giá thực lực bọn hắn, để hắn cảm thấy bất an là, hắn một chút cũng nhìn không ra Trần Diệc Hàn thực lực tới. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra điểm xấu cảm giác. Trần Diệc Hàn đi tới trong phòng khách, tựa như là trở lại nhà mình, thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon. Lạc Thiên Dao nhìn về phía Trần Diệc Hàn, cảm thấy thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy, nhưng trên thân tà khí lại là nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng hít sâu một hơi, hướng Trần Diệc Hàn nói ra, "Chúng ta cùng các hạ tựa hồ cũng không nhận ra, các hạ vì sao một mực theo dõi chúng ta? Lúc này cái này đêm hôm khuya khoắt, càng là công khai đến đây, đến cùng giáp tâm ở đâu?" Trần Diệc Hàn nhìn về phía Lạc Thiên Dao, cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi hỏi rất trực tiếp, vậy ta cũng trực tiếp trả lời ngươi. Bản thiếu gia ta gặp qua mỹ nhân nhi rất nhiều, nhưng giống ngươi như thế cực phẩm lại cực kỳ hiếm thấy. Xem như ngươi bất hạnh, cũng coi là ngươi phúc khí. Bồi ta một tháng, chờ ta dính, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ta buông tha ngươi thời điểm, sẽ cho ngươi một số đan dược, trợ giúp ngươi đột phá hóa thần đỉnh phong ràng buộc, một lần hành động đến thần thông chi cảnh. Cái này có thể nói là ngươi lớn lao kỳ ngộ. Ta khuyên ngươi thật tốt nắm chắc." "Ngươi?" Lạc Thiên Dao nghe đến Trần Diệc Hàn như thế trực tiếp cùng bố sĩ, không khỏi giận tím mặt, nói, "Ngươi cái này tiểu hải tử, mới bao lớn tuổi tác, ngươi trưởng thành sao? Tư tưởng thế mà như thế bẩn thỉu, làm càn." Đứng tại Trần Diệc Hàn sau lưng Song Lâm ánh mắt mãnh liệt, hướng Lạc Thiên Dao nói, "Tiện nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ điểm, còn có ngươi tốt nhất thức thời một chút. Không phải vậy lời nói, mọi người trên mặt rất khó coi. Ngươi cho rằng ngươi mời đến những thứ này Á Miêu A Cẩu có thể bảo hộ ngươi sao? Các hạ thật đúng là càn rỡ a." Trương Mục Đuổi đứng ở Trần Diệc Hàn một đoàn người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi thật làm chúng ta Thiên Sư môn là không tồn tại sao?" Song Lâm nhìn về phía Trương Mục Đuổi, đem Trương Mục Đuổi trên dưới dò xét một phen, sau đó cười lạnh, nói, "Nguyên lai ngươi là Thiên Sư môn, chắc không được xem ra giống như thật sự có tài. Bất quá Thiên Sư môn lại tính là thứ gì? Tại chủ nhân nhà ta trước mặt, cậu thí không phải. Nhà ngươi chủ nhân là ai?" Trương Mục Đuổi ánh mắt run lên, lập tức hỏi. Chương 4320, đạo gia thân pháp. Chương 4334, đạo gia thân pháp. Lâm Hà hướng lên trời cười to, tiếp mà vừa nhìn về phía Trương Mục Trần, nói, "Bằng ngươi cũng xứng biết chủ nhân nhà ta tục danh sao?" Trương Mục Trần cả đời ngang dọc, người khác gặp hắn, cho tới bây giờ đều là cùng cung kính kính, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Ngay sau đó trong mắt phun ra lửa giận, nói, "Ngươi quá cuồng vọng." Lâm Hà nói, "Ha ha, ngươi kiến thức thấp, tưởng rằng ta cuồng vọng. Nếu ngươi thật biết rõ chủ nhân nhà ta là ai, chỉ sợ là muốn hoảng sợ phá ngươi gan chó." Trương Mục Trần bên người sư đệ Trương Mục Phong cũng nhịn không được nữa, nói, "Đại sư huynh, chúng ta còn cùng đám người này nói nhảm cái gì? Giết bọn hắn." Thiên sư môn luôn luôn là khiêm tốn, nhưng giờ phút này, Trương Mục Phong thật sự là chịu không được đối phương cuồng vọng, cho nên trong lòng cũng sinh sát ý nơi đây động thủ, ngược lại không rất sảng khoái. Đúng lúc này, Trần Diệc Hàn mở miệng, ánh mắt liếc nhìn Trương Mục Trần một đám về sau, nói ra, "Thiên sư môn tại ta trong mắt, xác thực cầu thí không tính. Nhưng hôm nay, các ngươi đã nhúng tay vào, chắc hẳn ta mấy câu là khuyên không lùi các ngươi. Các ngươi đã dám đến quản cái này nhàn sự, chắc hẳn cũng là tự cao bản sự không tệ. Như vậy đi, chúng ta bây giờ cùng rời đi khách sạn này, tìm cánh đồng bắt ngát chi địa, thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta mấy người kia tánh mạng liền đều giao cho các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi thua, ta cũng không làm khó các ngươi, liền muốn cái này hai cái cô nàng nhi cùng một chỗ bồi ta một tháng." Lạc Thiên Dao trong mắt lửa giận trực phún, nàng xưa nay kiêu ngạo, bây giờ lại bị tên vắt con này xem như tiền đặt cược, cái này đối với nàng mà nói, chính là vô cùng lớn làm đủ. Nàng bản ý là vì tránh né quen tin mà về nước, lại không nghĩ rằng sau khi về nước sẽ đụng phải Trần Diệc Hàn nhỏ như vậy sát tinh. Tần Vân Sương càng giận, nói, "Thả ngươi mẹ hắn chó dám tối, nếu là chúng ta thua, nếu không cũng là vừa chết. Thì ngươi cái này bẩn thỉu đồ vật, muốn lao nương cùng ngươi ngủ. Ngươi nằm mơ đi thôi." Ha ha. Trần Diệc Hàn bị Tần Vân Sương chửi mắng về sau, không những không giận, ngược lại cười to, nói, "Đàn bà nhỏ, ngươi còn thật mạnh, ta ưa thích. Ngươi cũng đã biết, còn theo không có người dám như thế cùng bản thiếu gia ta nói chuyện. Hôm nay ta nhìn ngươi là tiểu mỹ nữ, ta mới không giết ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi bây giờ đã là một người chết." Tần Vân Sương lửa giận bộc phát, đang muốn nói chuyện. Lạc Thiên Dao quát khẽ nói, "Sương Nhi, đừng nói." Tần Vân Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể im miệng. Lạc Thiên Dao lại hít sâu một hơi, sau đó đối Trần Diệc Hàn nói, "Ta không biết ngươi đến cùng là ai, càng không biết phụ thân ngươi đến cùng là nhân vật bậc nào. Nhưng ta phải nói cho ngươi, Thiên sư môn người là thụ hạ kinh Nam cung lão gia tử nhờ vả, sau đó trước đến trợ giúp chúng ta. Nam cung lão gia tử tại hạ kinh là người có quyền cao chức trọng, ngươi muốn đối Thiên sư môn động võ, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì sao? Phụ thân ngươi, thật chẳng lẽ liền hạ kinh người đều không tại hồ sao?" Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói, "Hạ kinh chính là tổ long chi khí bảo hộ địa phương, chính là như mặt trời giữa trưa. bất luận cái gì người tu đạo cũng sẽ không cùng Hạ Kinh là địch. Bất quá, ta cũng tin tưởng, vị Tiên Nam Cung lão gia tử sẽ không vì ngươi đến trách tội tại ta. Và lại, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi bồi ta một tháng, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Ngươi vô sỉ. Lạc Thiên Giao khí sắc mặt trắng bệnh. Nàng lần thứ nhất gặp còn trẻ như vậy hải tử, thế mà sắc đảm ngập trời đến nước này. Đây thật là thật không thể tin, khủng bố cùng cực. Trần Diệc Hàn sau đó đứng lên, nói, chúng ta vẫn là bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Là ở chỗ này động thủ, vẫn là đi cánh đồng bắt ngát chi địa, các ngươi tuyển đi. Trương Mục Trần hít sâu một hơi, nói, tốt, chúng ta đi cánh đồng bắt ngát chi động thủ. Trần Diệc Hàn nói, cái kia đi thôi. Hắn lộ ra rất là không quan trọng. Mọi người cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng vào lúc này, Trần Diệc Hàn bỗng nhiên ánh mắt nhất động, chỉ phía trước gian phòng, nói, ở trong đó còn có người, Lâm Hà, đi đem hắn kéo đi ra đi. Ta không muốn nhiều sinh chi tiết. Không dùng kéo, ta tự bỏ ra đến. La Quân gặp muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đi tới. Hắn nhìn chăm chú Trần Diệc Hàn, trong đầu nhớ tới trước kia, chính mình dùng roi ra đem Trần Diệc Hàn quất đến ra chóc thịt bong tràn diện. Ngại ngại cái cầu, cái này chó con tuy nhiên không phải chủ vũ trụ Trần Diệc Hàn, cũng không là đệ đệ ta. Nhưng cùng đệ đệ ta lại là một cái đức hạnh, lão tử hôm nay muốn hay không cũng tận hắn một trận, để hắn hiểu ra. La Quân thầm nghĩ trong lòng. Trần Diệc Hàn nhìn đến La Quân thời điểm, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc. Hắn ngược lại không phải là nhận ra La Quân cái gì. La Quân hiện tại đã là Trần Diệc khuôn mặt. Tăng thêm cái này Trần Diệc Hàn vốn là cũng không biết trên đời còn có La Quân người ca ca này tồn tại. Hắn cảm thấy kinh ngạc là, tên trước mắt này giống như không cách nào liếc một chút nhìn thấu. Trần Diệc Hàn chính là trường sinh cảnh tầng 6 tu vi, hắn tại cái này trần thế hành động, không có mấy cái cao thủ tu vi có thể trốn qua hắn pháp nhãn. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt cái này thiếu niên, thế mà hắn cảm thấy thiếu niên này hoặc là không có chút nào tu vi, hoặc là tu vi trên mình. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, thiếu niên này tu vi có thể trên mình. La Quân đi tới Lạc Tiên Giao cùng Tần Vân Sương bên người. Tần Vân Sương lập tức mở miệng, nói ra, đây là tiểu đệ của ta, La Quân. Hắn vừa mới nhập ám kình, căn bản không phải cái uy hiếp gì. Hôm nay chúng ta chiến đấu, thì không cần đem hắn liên lụy vào a. Trần Diệc Hàn nao nao, nói, ám kình. Trong lòng nghi hoặc nhất thời giải khai, cảm thấy vốn nên cũng là như thế. Yên tâm đi, ta hôm nay không muốn giết người. Trần Diệc Hàn nhìn về phía Tần Vân Sương, cười cười, nói, để hắn cùng theo một lúc đi, chờ ta đem bọn ngươi những thứ này người đánh bại về sau, ta sẽ thả bọn họ toàn bộ rời đi. Nhưng là, các ngươi nhất định phải tuân thủ đồ ước, nếu như không tuân thủ, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Trần Diệc Hàn sau khi nói xong, liền phía trước đi đầu. Lâm Hà chờ người lại là đối La Quân một đoàn người nói ra, mời đi. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể đi theo. Một đoàn người rất nhanh liền ra lượn vòng đại khách sạn. Trần Diệc Hàn một đoàn người phía trên xe của mình, sau đó phía trước dẫn đường. Lạc Thiên Giao mấy người cũng theo lên xe. Trương Mục Trần tứ sư huynh đệ không có xe, mà Lạc Thiên Giao xe cũng chen không dưới nhiều người như vậy, sau đó Trương Mục Trần chờ người cũng chỉ có thể để Lạc Thiên Giao các nàng đi đầu. Mà Trương Mục Trần bọn họ hội lấy cước lực theo ở phía sau. Bọn họ cước lực đuổi theo xe hơi, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Thần Vân Sương lái xe. Xe khởi động về sau, Lạc Thiên Giao sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thần Vân Sương nhịn không được nói, "Tỷ, chúng ta hội là đối thủ sao?" Lạc Thiên Giao trong lòng cảm giác thật không tốt, nàng nhìn ra Trương Mục Trần các loại người lòng tin không đủ. Ngay sau đó trầm giọng nói ra, "Rất khó nói, rất có thể sẽ bại." Thần Vân Sương trong lòng căng thẳng, nói, "Vậy chúng ta trốn?" Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, "Trốn là chạy không thoát. Nếu như bại, làm sao bây giờ?" Thần Vân Sương gần như sắp muốn khóc lên. Nàng nói tiếp, "Đều tại ta không nên mang người trở về." Lạc Thiên Giao thở dài một hơi, nói, "Sương Nhi, đừng như vậy. Đây là chúng ta kiếp số, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." La Quân nhìn các nàng như thế lo lắng thống khổ, rất muốn mở lời an ủi, nhưng cũng biết, chính mình tại các nàng trong suy nghĩ, bất quá là ám kình tu vi. Chính mình an ủi, đó là chim dùng không có. La Quân cũng không muốn trước mặt người khác hiện ra thực lực chân chính, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trước cẩn nhẫn. Sau một tiếng, xe chạy đến một mảnh cùng dã chi địa, bốn phía có hồ cùng rừng cây, không có một tia ánh đèn, tuyệt đối yên tĩnh. Trần Diệc Hàn một đoàn người đã xuống xe chờ đợi. Mà Trương Mục Trần một đoàn người lại là chạy đến Lạc Thiên Giao các nàng phía trước một bước đi tới Trần Diệc Hàn bọn người trước mặt. Lạc Thiên Giao các nàng thì là sau đó liền đến. Sau khi xuống xe, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đi tới Trương Mục Trần bọn người bên người. Trương Mục Trần tách mọi người đi ra, hướng Trần Diệc Hàn một đoàn người ôm quyền, nói, tại hạ Trương Mục Trần, cái thứ nhất ra trận, vị kia tiến lên lĩnh giáo. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, liền đối với bên người Lâm Hà nói ra, gia hỏa này là trong đám người này, tu vi duy nhất không sai. Ngươi đi theo hắn luận bàn một chút, cũng coi là học hỏi kinh nghiệm. Nhớ kỹ, không cho phép giết hắn. Hôm nay ta không muốn nhìn thấy máu tươi. Lâm Hà gật đầu, cung kính không gì sánh được nói, đúng, thiếu chủ. Sau đó, hắn đứng ra, đi tới Trương Mục Trần trước mặt. Trần Diệc Hàn lúc này thời điểm lại mở miệng, nói, đánh trước đó, chúng ta vẫn là đem quy củ cho nói rõ ràng, cũng đem đổ ước nói rõ ràng. Mọi người liền đều nhìn về Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn nói ra, đổ ước chính là, chúng ta như là thua, thân gia tính mệnh toàn giao cho các ngươi. Chúng ta như là thắng, hai cô nàng kia muốn vô điều kiện bồi bản thiếu gia ta một tháng. Có vấn đề hay không? Nói đến chỗ này, ánh mắt phát lạnh, nói, nếu là có vấn đề, vậy ta thì đem toàn bộ các ngươi giết, chỉ lưu hai cái cô nàng sống sót, mà lại muốn vĩnh viễn làm bản thiếu gia ta nữ nô, hừ hừ. Lạc Thiên Giao trong lòng run rẩy, ngăn chặn hoảng sợ, trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng ngươi đổ ước, nhưng đánh như thế nào, muốn để ta tới định. Trần Diệc Hàn cười hắc hắc, nói, ngươi nói xem, nếu như đầy đủ hợp lý, ta có thể đáp ứng ngươi. Lạc Thiên Giao nói ra, chúng ta đánh ba trận, song phương cắt phái ba người, ba ván hai thắng. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt, không có vấn đề." Lạc Thiên Giao lại nói, "Mỗi người đều chỉ có thể ra sân một lần." Trần Diệc Hàn nói ra, "Cũng được." Lạc Thiên Giao nói, "Còn có, ngươi xuống chẳng sao?" Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói, "Ta sao?" "Đương nhiên." Lạc Thiên Giao nói, "Vậy thì tốt, ta khiêu chiến ngươi, ngươi tiếp nhận sao?" "Rất thông minh đi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Cùng ta chơi điển kỵ tái mã a." "Hạ đẳng ngựa đối thượng đẳng ngựa." "Có thể có thể, dạng này mới có thú." "Như vậy, xin chỉ giáo." Lạc Thiên Giao hướng Trần Diệc Hàn ôm quyền. Trương Mục Trần cũng cảm giác được Lạc Thiên Giao thâm ý, cũng cảm thấy có hy vọng, ngay sau đó trước hết lui đến một bên. Trần Diệc Hàn cũng là để Lâm Hà đi đầu lui ra, mỉm cười, nói, "Tiểu mỹ nữ, ta như vận dụng tu vi thật sự đánh với ngươi, cũng quá khi dễ ngươi." "Cũng được, hôm nay ta thì không sử dụng đạo gia thần pháp, liền lấy nhục thân tu vi đến cùng ngươi tranh đấu một trận." Lạc Thiên Giao đương nhiên biết đạo gia thần pháp là cái gì. Trong lòng hơi động, nói, "Nếu như ngươi vận dụng đạo gia thần pháp, coi như ngươi thua." Chương 4321, thắng hiểm. Chương 4335, thắng hiểm. Trần Diệc Hàn nói, "Có thể." Lại là 10 phần tự tin. Lạc Thiên Giao trong mắt hàn quang lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, hắn mới 16, 17 tuổi, chẳng lẽ không dùng đạo gia thần pháp, ta đều không phải là hắn đối thủ sao? Cái này sao có thể? La Quân đứng ở một bên, ở sâu trong nội tâm ngược lại là có chút ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Nhìn đến Trần Diệc Hàn cái này cần ăn đòn sắc mặt, hắn thật nghĩ đứng ra để con hàng này biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cho dù là đều không dùng pháp lực, hắn cũng 10 phần tự tin có thể đánh bại Trần Diệc Hàn. Nói đùa, tại đánh nhau tay đôi phương diện, La Quân liền không có thua với qua bất luận kẻ nào, nhưng nói là thiên hạ đệ nhất, chỉ là hiện tại, hắn phải nhịn ở, không thể trước mặt người khác bại lộ. Thực sự không được, trước tiên cần phải đi ẩn tàng tốt thân phận lại tới ra tay. Lúc này, vẫn là trước yên lặng nhìn biến. Hắn tâm lý cũng rất rõ ràng, Lạc Thiên Giao cũng không phải là Trần Diệc Hàn đối thủ. Bởi vì Trần Diệc Hàn đã tu đến trường sinh cảnh 6 tầng, đứng tại một cái càng cao duy trì phía trên. Hắn có khả năng biểu hiện ra nhãn giới cùng đọ sức kinh nghiệm là Lạc Thiên Giao cái này duy trì không thể so sánh nổi. Lại nói lúc này, Lạc Thiên Giao cùng Trần Diệc Hàn đứng đối mặt nhau. Hai người rất nhanh liền thì xuất thủ, cái này vừa ra tay, như sấm như ánh sáng. Lạc Thiên Giao thủy chung không bằng Trần Diệc Hàn chấn định, liền đoạt trung lộ, đi đầu sử xuất sát chiêu. Chỉ thấy nàng quyền pháp sắc bén hung mãnh, quanh thân khí huyết quay cuồng, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành. Trần Diệc Hàn lại là không nhanh không chậm, chiêu chiêu trầm ổn đường đối. Mặc cho Lạc Thiên Giao cùng phong bạo vũ, Trần Diệc Hàn thì là như đi bộ nhàn nhã một dạng. Lạc Thiên Giao lấy mãnh liệt quyền trọng công, Trần Diệc Hàn liền sau lùi lại mấy bước, thân thể như dương cung, lại đi bắn ra, đồng phát song quyền, trực tiếp đem Lạc Thiên Giao tấn công mạnh tiêu trừ. Đồng thời đem Lạc Thiên Giao khí huyết chấn động đến lăn lộn như sôi. Trần Diệc Hàn đem Lạc Thiên Giao đánh lui về sau, lại không đoạt công, cho Lạc Thiên Giao đầy đủ thở dốc cơ hội. Hắn là tự tin tới cực điểm. Lạc Thiên Giao trong lòng thì là sinh ra hệ vải chi ý, đến giờ này khắc này, cũng là minh bạch chính mình cùng thiếu niên trước mắt thật sự là có quá lớn chênh lệch. Nàng căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, làm sao lại sẽ có khủng bố như vậy tu vi đâu? Thật là quái thai, thiên tài. Nàng luôn luôn cho là mình cũng coi là tập võ kỳ tài, nhưng bây giờ cùng thiếu niên này so sánh, nàng nhất thời cảm thấy mình ngu xuẩn như con lừa. Nhưng nàng có thể như vậy nhận thua sao? Hiển nhiên không thể. Nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, có thể thắng một trận là một trận. Có thể muốn làm sao thắng đâu? Lạc Thiên Giao tâm niệm đống nhiên nhất động, sau đó bạo giống một tiếng, giống như một đầu nữ bạo long một dạng triển khai tấn công mạnh. Hoàn toàn là không liều mạng công kích, hai chân như mũi tên, song quyền luân phiên bạo đánh, tựa như cái kia liên châu tiễn một dạng. Nàng cả người dường như trở thành một đài không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói, liều mạng sao? Cũng là không lùi bước, ngược lại nâng lên kinh lực, chiêu chiêu đón đỡ. Tên này thân thể thể năng đã từ lâu đến đỉnh phong, tăng thêm lại tu đến trường sinh cảnh 6 tầng. Cho dù là không sử dụng pháp lực, nhưng tế bào cùng huyết dịch tiến hóa đã sớm siêu việt hóa thần cảnh phạm chủ. Cho nên, liều mạng lời nói, Lạc Thiên Giao cũng không thể nào là hắn đối thủ. Lạc Thiên Giao luân phiên tấn công mạnh, nhưng vẫn như cũ bắt không được Trần Diệc Hàn. Trương Mục Trần chờ người nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng kinh hãi. Tần Vân Sương lúc này thời điểm cũng không lo được La Quân còn có hắn, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thiên Giao cùng Trần Diệc Hàn quyết đấu. Không hề nghi ngờ, nàng rất khẩn trương, quyền đầu siết chặt, móng tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Nàng hận không thể thêm vào chiến trường, trợ giúp Lạc Thiên Giao giết chết Trần Diệc Hàn. Có thể nàng cũng biết, tuyệt đối không thể làm như thế. Cái này tiểu tặc đến cùng là cái gì lai lịch? Tam sư đệ Trương Mục Tiên nhịn không được hỏi Trương Mục Trần. Trương Mục Trần trầm giọng nói ra, ta cũng không biết, chưa từng nghe nói qua trên giang hồ có như thế một người. Nhị sư đệ Trương Mục Phong nói, sư huynh, Lạc tiểu thư có khả năng thắng sao? Trương Mục Trần thở dài một tiếng, nói, cơ bản không có cái này khả năng. Trương Mục Phong cùng hắn sư huynh đệ nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời càng thêm nghiêm trọng. La Quân nhìn cũng là thở dài, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu a. Vô luận Lạc Thiên Giao cố gắng thế nào, sau cùng chỗ đứng trước đều tất nhiên là thất bại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lạc Thiên Giao chắc chắn thất bại thời điểm, trận kia bên trong đông nhiên xuất hiện đảo ngược. Lạc Thiên Giao toàn lực nhấn một ngón tay thẳng hướng Trần Diệc Hàn mi tâm, Trần Diệc Hàn quay đầu đi, liền là tránh đi cái này đoạt mệnh nhất chỉ. Lạc Thiên Giao chỉ đao hóa thành những chảo, bắt kéo hướng Trần Diệc Hàn lỗ tai. Trần Diệc Hàn đầu lại co rụt lại, lần nữa tránh đi. Cùng lúc đó, Trần Diệc Hàn một cách tự nhiên phản công, chân như lưỡi đao, đá hướng Lạc Thiên Giao dưới bụng. Cái này một chút đã trúng, Lạc Thiên Giao tất nhiên là một con đường chết. Có thể lúc này thời điểm, Lạc Thiên Giao lại là không tránh không né, nên đón. Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, hắn cũng không muốn giết chết Lạc Thiên Giao. Dạng này cực phẩm mỹ nhân nhi, như thế giết chết, chẳng phải là phung phí của trời. Thời khắc mấu chốt, Trần Diệc Hàn bất đắc dĩ thu chân, nhanh chóng lui về phía sau. Cái này một chút, lại là cưỡng ép thu lực. khí huyết nhất thời xuất hiện ngắn ngủi không thông. Lạc Thiên Giao các loại chính là cái này sinh tử cơ hội, ngay sau đó hai cánh tay dài mở rộng, giống như hai đầu sắt thép thần tiên bỗng nhiên hướng Trần Diệc Hàn kiểm mồn khu ổ hẻn mà xúc đi. Kình phong bạo liệt, liên tục mãnh liệt xúc. Trần Diệc Hàn ăn thua thiệt ngầm, lúc này cũng chỉ có thể vội vàng lui lại. Lạc Thiên Giao từng bước ép sát, không cho Trần Diệc Hàn mảy may thở dốc cơ hội. Vì đối phó Trần Diệc Hàn, nàng không tiếc vận chuyển cực hạn khí huyết, làm sao đều muốn đem Trần Diệc Hàn cho đánh bại. Trần Diệc Hàn liên tục nhanh lùi lại. Cái kia Lâm Hà một đoàn người thấy thế liền muốn giúp đỡ, nhưng là rất nhanh, bọn họ lại nhịn xuống đi. Bọn họ biết chính mình thiếu chủ nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể động dùng pháp lực. Chính mình những thứ này người như là tùy tiện tiến lên giúp đỡ, tiểu chủ nhân hỉ nộ vô thường, vậy cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Trần Diệc Hàn bị Lạc Thiên Giao làm cho thật sự là không có cách, sau cùng, hắn mãnh liệt vận chuyển pháp lực, cách không hướng Lạc Thiên Giao đẩy. Lạc Thiên Giao lập tức cảm giác trước mắt xuất hiện một cỗ vô hình sóng khí, cơn sóng khí này hướng nàng đẩy tới, còn như lũ quét biển động đồng dạng. Nàng hoàn toàn không cách nào cùng cỗ này sóng khí chống lại, thân hình nhất thời ngăn không được, bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Thể nội khí huyết vốn là thừa thế xông lên giết đem ra ngoài, cái này bị cỗ này sóng khí đột nhiên bức về đi, nhất thời liền cảm thấy trước mắt sao vàng loạn vũ. Theo cổ họng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Tỷ, Tần Vân Sương lập tức chạy tới, đỡ lấy lung la lung lay Lạc Thiên Giao. Lạc Thiên Giao nỗ lực định trụ thân hình, sau đó nhìn về phía Trần Diệc Hàn, từng chữ nói, ngươi vận dụng đạo gia thần pháp. Trần Diệc Hàn ánh mắt lóe lên tức giận, trầm mặc sau một lúc lâu, cũng là lưu manh, nói ra, được, ván này tính ngươi thắng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời hớn hở ra mặt, Lạc Thiên Giao thở phào một hơi, liền cũng đã cảm thấy hôm nay rất có thể hội nghịch chuyển cục thế. La Quân cũng chạy tới, biểu thị lo lắng, hỏi, đại tiểu thư, ngươi còn tốt đó chứ? Lạc Thiên Giao hướng La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói, còn không chết. Đón đến, nói, đây chính là đỉnh phong cao thủ ở giữa phương thức chiến đấu, ngươi về sau muốn đi đường còn rất dài, biết không? La Quân gật gật đầu, nói, ta biết. Trương Mục Trần mấy người cũng nhìn về phía Lạc Thiên Giao. Trương Mục Trần đối Lạc Thiên Giao nói ra, Lạc tiểu thư, ngươi một trận chiến này rất là không tệ, ngươi vất vả, tiếp xuống tới sự tình thì giao cho chúng ta những sư huynh đệ này đi. Lạc Thiên Giao hạ giọng, nói, ngươi không muốn đối chiến cái kia gia hỏa, chỉ lại là Lâm Hà. Trương Mục Trần tự nhiên rõ ràng bạch Lạc Thiên Giao ý tứ, nếu để cho người khác đối chiến Lâm Hà, bọn họ bên này là thất bại. Thế nhưng là nếu để Trương Mục Trần đến đối chiến trừ Lâm Hà bên ngoài người, Trương Mục Trần là tất thắng. Dựa theo 3 ván 2 thắng, bọn họ liền có thể nắm vững thắng lợi. Ngay tại lúc này, Trần Diệc Hàn mở miệng, cười lạnh nói, cô gái nhỏ, ngươi sợ không phải lại đem chúng ta xem như ngu ngốc, vừa mới bản thiếu gia nhường ngươi, ngươi mới may mắn thắng. Hiện tại còn muốn dùng cái gì hạ đẳng ngựa đến chiến Lâm Hà? Lạc Thiên Giao hơi kinh hãi. Nàng cùng Trần Diệc Hàn cách nhau ước chừng 10 mét, mà lại nàng nói chuyện là cố ý đem thanh tuyến bức thành một đầu tuyến, chuẩn xác truyền vào đến Trương Mục Trần trong lỗ tai. Lại không nghĩ rằng thế mà bị Trần Diệc Hàn nghe rõ ràng. Cái kia Trần Diệc Hàn lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, nói, ván đầu tiên là ngươi chọc bản thiếu gia. Hiện tại ván này, liền để Lâm Hà đến đối chiến cái này Trương Mục Trần. Trương Mục Trần trên mặt lóe qua một nụ cười khổ, nhẹ giọng đối Lạc Thiên Giao nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Lạc Thiên Giao không thể làm gì, cũng chỉ có thể lại thở dài một hơi. Sau đó, Trương Mục Trần quay người, đi tới giữa sân. Lâm Hà cũng tới đến Trương Mục Trần trước mặt. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Trương Mục Trần ôm quyền nói, tại hạ Trương Mục Trần. Lâm Hà cũng ôm quyền, nói, Lâm Hà, mời. Trương Mục Trần trong lúc nói chuyện, đã theo trong tay áo lấy ra một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo là một thanh màu đen nhánh tiểu kiếm, 10 phần nhỏ nhắn. Cái này mai tiểu kiếm chính là Trương Mục Trần thiếp thân mang theo, một mực lấy tự thân nhiệt độ cơ thể cùng tinh khí ôn dưỡng. Này tiểu kiếm gọi là Kinh Lôi kiếm. Lâm Hà trên ngón tay mang một cái phòng bị tu di, hắn cũng theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một món pháp bảo. Đó cũng là một cái tiểu kiếm, bất quá kiếm nhan sắc là toàn thân đỏ thẫm. Phía trên còn có khắc phù văn. Là Quân mắt sắc, lập tức liền nhìn ra những phù văn này không đơn giản. Tiểu kiếm này là trải qua quá cao thủ gia trì, hiển nhiên là Trần Thiên Nhai thủ bút. Ai, Trương Mục Trần tu vi vốn đến cũng không bằng Lâm Hà. Hiện tại pháp bảo cũng kém xa, thua định. Là Quân ám đạo. Tại hai người này chuẩn bị khai chiến trước, Trần Diệc Hàn mở miệng lần nữa, Lâm Hà, không muốn lấy tính mệnh của hắn. Đúng, thiếu chủ. Lâm Hà trả lời. Siêu ta duy may mắn cung trùng, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu trước cái, tại cung trùng bên trong, đã viết đến Trần Dương thiên hạ vô địch. Trước mắt một màn này, đối với Tần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao tới nói là vô cùng mới lạ cùng thật không thể tin. Các nàng vị trí thế giới là cao võ thế giới. Các nàng cũng biết thế gian có pháp lực tồn tại, nhưng lại một mực chưa bao giờ gặp pháp lực cao thủ. Hiện tại, các nàng cuối cùng là tại cái này cổ lão Đông Phương đụng phải tu hành cao thủ, mà lại lập tức, các nàng sắp kiến thức tu hành cao thủ pháp lực của thi. Lâm Hà cùng Trương Mục Trần đều là sắc mặt nghiêm túc. Một giây sau, hai người cùng một chỗ vận chuyển pháp lực. Lâm Hà tiểu kiếm gọi là Hỏa Văn kiếm. Chương 4322, hết thảy đều kết thúc. Chương 4336, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hà toàn thân pháp lực quán chú tại Hỏa Văn kiếm phía trên, Hỏa Văn kiếm phía trên phủ văn còn như là nước chảy, bắt đầu ở kiếm trên người lưu động. Trong một chớp mắt, Hỏa Văn kiếm phía trên nhảy lên ngọn lửa xanh thăm thẳm tới. Đó lấy, Hỏa Văn kiếm còn giống như là một tia chớp, xoẹt một chút, hướng Trương Mục Trần cánh tay phải chém tới. Lâm Hà vẫn là sợ chính mình một kiếm đem Trương Mục Trần cho kết quả, bởi vì Trần Diệc Hàn đã bàn giao, không cho phép giết hại Trương Mục Trần. Trần Diệc Hàn tâm lý rất có chừng mực, hồ nháo phía dưới có thể, nhưng nếu là thật đem thiên sư môn người giết, cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắn cảm thấy không cần thiết đi chọc dạng này lớn phiền phức. Trương Mục Trần nhưng cũng không phải ăn chay, hắn Kinh Lôi kiếm đồng dạng là đi qua sư phụ ngưng luyện, phía trên có khắc lôi phủ. Trong nháy mắt, pháp lực quán chú tại sấm sét kiếm phía trên, Kinh Lôi kiếm bữa nay lúc lôi lực nở rộ, điện quang lấp loé. Kinh Lôi kiếm cũng nhanh chóng giết ra. liền cùng cái kia hỏa văn kiếm chạm cùng một chỗ. Vành, hai đạo kiếm quang sát tướng cùng một chỗ, kích thích chói lọi tia lửa. Cũng không có nhiều như vậy loẹt loẹt đồ vật, nhưng cái này một chút đụng chạm thực là để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương ngoác mồm kinh ngạc. Các nàng cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể lấy khí ngự kiếm. Loại phi kiếm này giết người, nguyên bản cần phải chỉ là tồn tại huyền huyễn tiểu thuyết cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong. Nhưng giờ khắc này, các nàng lại chân thực nhìn đến. Tuy nhiên các nàng biết có loại này tồn tại, nhưng tận mắt thấy, vẫn là đầy đủ rung động. Hai đạo tiểu kiếm va chạm về sau, liền mỗi người bay trở về đến mỗi người chủ nhân trong tay. Lâm Hà trong mắt hàn quang lóe lên, lại điểm ra Hỏa Văn kiếm. Hỏa Văn kiếm lần nữa giết ra. Trương Mục Trần chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, pháp lực tuôn ra. Cái kia Hỏa Văn trong kiếm hỏa diễm thực sự quá lợi hại, để hắn cảm thấy thể nội đều có loại thiêu đốt cảm giác. Cái này chỉ là bởi vì cả hai pháp lực va chạm mang đến hậu quả. Nếu thật là để cái kia hỏa diễm nhập thể, chỉ sợ là phải lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Trương Mục Trần chỉ có thể kiên trì, lần nữa khu động kinh lôi kiếm. Oeng! Hai đạo tiểu kiếm va chạm lần nữa, lại kích thích chói lọi tia lửa. Bọn họ liên tục va chạm 5 lần, lần thứ 5 thời điểm, kinh lôi kiếm bên trong lôi quang lấp loé. Đó lấy, cái kia Hỏa Văn kiếm đem kinh lôi kiếm chém thành hai đoạn. Ầm! Kiếm quang bắn ra bốn phía bên trong, Hỏa Văn kiếm hai đoạn thân kiếm hướng ngoài trăm thước đánh bắn đi. Trương Mục Trần nhất thời cổ họng ngọn ngọn, phun ra một ngụm máu tươi tới. Một giây sau, cái kia Hỏa Văn kiếm đã bắn tới Trương Mục Trần chỗ mi tâm. Như lại tiến một tấc, Trương Mục Trần cũng đã là một bộ sát chết. Nhưng Lâm Hà lại thao túng Hỏa Văn kiếm, để Hỏa Văn kiếm ngưng đứng ở hư không bên trong. Ngươi thua. Lâm Hà nhìn về phía Trương Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng. Trương Mục Trần sắc mặt trắng bệnh, gật gật đầu, nói, không tệ, ta thua. Lâm Hà liền đem tay khẽ vẫy, cái kia Hỏa Văn kiếm liền nhu thuận bay trở về đến hắn phòng bị tu di bên trong. Một trận chiến này, chính là Lâm Hà thắng. Sau đó, Lâm Hà trở lại Trần Diệc Hàn bên người. Trần Diệc Hàn hướng Lâm Hà nói ra, cái này không có cái gì có thể kiêu ngạo, đối phương chỉ là một cái yếu gà, không thể bởi vậy tự mãn, hiểu chưa? Lâm Hà nói ra, thuộc hạ minh bạch. Trần Diệc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói, sau cùng một trận, các ngươi tùy tiện phái người đi. Lúc này thời điểm, Trương Mục Trần nhị sư đệ Trương Mục Phong đứng ra, nói, một trận chiến này, ta đến. Trần Diệc Hàn liền cũng là hướng bên người một cái khác nam tử Thường Thắng nói ra, ngươi đi theo hắn đánh đi, nếu như ngươi thua, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Thường Thắng nhất thời dùng mình một cái, nhưng vẫn còn cung kính nói ra, thuộc hạ minh bạch. Đó lấy, Thường Thắng thì đứng ra, cùng Trương Mục Phong đứng đối mặt nhau. Hai người không có quá nhiều nói nhảm, sau đó liền triển khai sinh tử vật lộn. Bọn họ tu vi ngược lại đều là tương đương, toàn bộ đều là hóa thần cảnh đỉnh phong. Quyền phong tương sát, chân như lưới đao, chiêu chiêu sắc bén. Hai người này trong lúc nhất thời chiến đến là lực lượng ngang nhau, tương xứng. Thường Thắng chiêu, âm độc bên trong mang theo một tia huyền môn chính tông. Trương Mục Phong thì là trầm ổn không gì sánh được, vững vàng đánh vững vàng đâm, không cho Thường Thắng thừa dịp cơ hội. Chỉ thấy hai người quyền đến trường đi, chỉ đến chân hướng, chiêu chiêu gửi tới người vào chỗ chết. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Cái này 5 phút đồng hồ đối với người bình thường tới nói, là trong nháy mắt vung lên. Nhưng đối với dạng này chém giết cao thủ tới nói, lại là đầy đủ dài dằng dặc. Thân thể tương bác, chiêu chiêu chí mạng, dựa vào là tâm lực, can đảm, cùng trí tuệ. Tuyệt không có khả năng giống võ hiệp phim bên trong đánh cái 3 ngày 3 đêm, bất phân cao thấp. 3 ngày 3 đêm, sớm đã tâm lực suy kiệt mà chết. Lúc này thời điểm, Thường Thắng cùng Trương Mục Phong tranh đấu đã tiến vào gay cấn. Thường Thắng gánh nặng trong lòng càng nặng một số, hắn biết một khi thua, tiểu chủ nhân nhất định sẽ giết hắn. Cho nên, hắn biết mình tuyệt không thể thua. Mà Trương Mục Phong đâu? Trương Mục Phong biết chính mình thua, cái kia cũng chỉ là để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trả giá đắt. Dù sao vẫn là không đả thương được hắn trên thân. Hắn cũng biết Trần Diệc Hàn một đoàn người không muốn giết người. Cho nên, Trương Mục Phong tâm thái rất vững vàng. Thường Thắng đang nóng nảy bên trong, rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Trương Mục Phong tuy nhiên vững vàng, nhưng cũng là tuyệt không muốn thua, lần này đại biểu Thiên Sư môn xuất chiến, như là sau cùng để Lạc Thiên Giao bọn người bị đối phương làm nhục, cái kia Thiên Sư cửa còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên hắn lập tức bắt được cái này cơ hội khó được, bước nhanh xuống tới, hai tay hóa thành chỉ đao, nhanh chóng xen kẽ. Thường Thắng vội vàng bên trong, chỉ có thể lui lại. Hắn cái này vừa lui, chính là toàn diện tan tác bắt đầu. Trương Mục Phong tiến công càng thêm hung mãnh, không lưu một tia thể diện. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, Thường Thắng liền đến bị thua. Đúng vào lúc này, Trần Diệc Hàn trong mắt hung quang vừa lộ. Hung quang dường như hóa thành thực chất một dạng. Trương Mục Phong chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kiếm quang đánh giết mà đến, sát khí sắc bén. Hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc, cấp tốc xoay người, miễn cưỡng tránh đi cái này đạo sát khí. Ầm. Đúng lúc này, Thường Thắng bắt được cơ hội, một chân kia chớp đạp ở Trương Mục Phong bụng. Trương Mục Phong cả người lập tức bay rất ra ngoài, sau cùng té ngã trên đất. Cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trong bụng như lao xoắn, trên trán trong nháy mắt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi tới. Người chơi lừa gạt. Lạc Thiên Giao lập tức đứng ra, hướng Trần Diệc Hàn cả giận nói. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, nói, ta làm cái gì lừa dối? Bên cạnh ngươi Trương Mục Trần cũng là có pháp lực người, ngươi hỏi hắn, ta làm cái gì lừa dối? Lạc Thiên Giao quyền đầu siết chặt, khẩn trương hướng Trương Mục Trần nói, hắn vận dụng đạo gia thần pháp, đúng không? Trương Mục Trần đắng chắc không gì sánh được, nói, hắn không vận dụng đạo gia thần pháp, chẳng qua là phóng xuất ra một đạo sát khí. Loại kia sát khí là một loại khí thế phía trên đồ vật, cũng không thuộc về pháp lực phạm chủ. Cái này, Lạc Thiên Giao cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Trên thực tế, Trần Diệc Hàn xác thực không có sử dụng pháp lực. Trương Mục Phong chỗ chứng kiến kiếm khí, bất quá là Trần cũng lạnh ánh mắt sát khí, đó là một loại tâm hồn chấn nhiếp. Trương Mục Phong cũng là bị Trần Diệc Hàn dọa sợ. Cứ việc đây cũng là Trần Diệc Hàn gian lận, nhưng chính quy trận đấu phía trên, bên ngoài sân có người làm mặt quỷ, ngươi bị quấy nhiễu, đó còn là ngươi vấn đề. Các ngươi thua. Trần Diệc Hàn lúc này thời điểm không chút khách khí, đối Trương Mục Trần đám người nói, các ngươi mấy người kia có thể đi, hôm nay vốn là có thể giết các ngươi, nhưng ta cũng không nguyện ý cùng thiên sư môn trở mặt. Trương Mục Trần cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lúc này nội thương không nhẹ, thể nội như giống như lửa thiêu. Ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, hôm nay sư huynh đệ chúng ta thật là cắm, nhưng các hạ có thể hay không để cho chúng ta ngã được rõ rõ ràng ràng. Người rốt cuộc là ai? Họ gì tên gì? Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói, đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, thì không cần lưu tính danh, đi thôi. Trương Mục Trần thở dài, quay người nhìn về phía Lạc Thiên Giao bọn người, trên mặt nổi lên vẻ xấu hổ, nói, Lạc tiểu thư, ta chờ thực vô năng, hộ không các ngươi chu toàn. Lạc Thiên Giao nghĩ đến chính mình sắp đứng trước vận rủi, trong lòng theo run rẩy lên. Bất quá trên mặt vẫn là hết sức bảo trì trấn tĩnh, hít sâu một hơi, ôn quyền nói, hôm nay Trương huynh cùng mấy vị huynh đệ đều đã dốc hết toàn lực, phần ân tình này, ta Lạc Thiên Giao hội minh để trong lòng. Ai? Trương Mục Trần bọn người lần nữa thở dài, sau đó rời đi. Bọn họ cũng là quả thực không có cách nào, chỉ có thể rời đi. Nói cho cùng, bọn họ cùng Lạc Thiên Giao cũng là bèo nước gặp nhau, không có khả năng bởi vì Nam Cung lão gia tử nhân tình, liền đến liệu mình bảo vệ. Càng mấu chốt là, cho dù liệu mình bảo vệ, cũng là phí công. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến các loại rời đi nơi đây, mau chóng lại cùng Nam Cung lão gia tử liên lạc, nhìn có thể hay không tìm đến càng lợi hại người giúp đỡ. Trương Mục Trần bọn người rất nhanh liền rời đi. Giữa sân liền chỉ còn lại có Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương cùng Lạc Quân. Lúc này thời điểm, Tần Vân Sương đứng ra, trong mắt hiện ra lệ quang hướng Trần Diệp Hàn nói ra, ngươi thả ta tỉ, còn có Lạc Quân. Về sau, ta cái mạng này cũng là ngươi, ngươi muốn ta như thế nào, ta thì như thế nào, được hay không? Không được, Sương Nhi. Lạc Thiên Giao nhất thời đau lòng, vội vàng quát nói. Nàng cùng Tần Vân Sương từ nhỏ tuy nhiên trên danh phận là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại là thân như tỉ muội. Lúc này thời điểm lại sao nhẫn tâm để Tần Vân Sương làm ra dạng này hy sinh. Đó lấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Diệp Hàn, nói, làm cho các nàng đi. Ta đi với ngươi. Nói cái gì cầu thí lung ta lung tung. Trần Diệp Hàn chẳng thèm ngó tới, nói, chúng ta đổ ước hẹn xong, các ngươi thua, các ngươi hai cái đều muốn bồi bản thiếu gia. Đón đến, Trần Diệp Hàn tiếp tục nói, đi thôi, khắc mài cọ. Còn có tiểu tử kia. Ngươi gọi La Quân đúng không, ngươi bây giờ ngược lại là có thể lăn. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhìn nhau, trong mắt đều là cho tàn đồng dạng, cũng biết lần này là chạy không khỏi. Ngay sau đó, Tần Vân Sương thì dưng dưng đối La Quân nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi đi nhanh đi. Về sau nếu có cơ hội, chúng ta liền có thể gặp lại. Nếu là chúng ta không sống, ngươi cũng không cần báo thủ cho chúng ta. Đây không phải ngươi có thể báo thủ." "Đúng, đi thôi." Lạc Thiên Giao cũng như thế đối La Quân nói ra. Trong lúc nhất thời, La Quân trong lòng cảm động không thôi, cảm thấy hai nữ nhân này, tức thời đến nước này, cũng một mực tại nghĩ cách bảo toàn hắn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao bả vai, nói, các ngươi không có việc gì, đừng sợ. Nói xong, xoay người rời đi. Cũng biết không nên nói câu nói này, nhưng là hắn cũng là nhịn không được, thật sự là không nhìn nổi các nàng nước mắt. La Quân đảo mắt thì biến mất tại trong màn đêm, đi được ngược lại là rứt rứt khoát khoát. Chương 4323, cầm kiếm xuất thủ. Chương 4337, cầm kiếm xuất thủ. La Quân sau khi đi, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao tâm lý ngược lại là có chút vắng vẻ. Cứ việc các nàng cảm thấy La Quân cần phải đi, bởi vì hắn lưu lại cũng không có tác dụng gì, nhưng làm hắn thật sau khi đi, trong lòng các nàng lại nhịn không được thất vọng. Quả nhiên là đại nạn lâm đầu mỗi người bay sao. Hai người sau đó lại tự an ủi mình, hắn cũng là không có cách nào mới đi. Trương Mục Trần bọn người đi, hắn không đi thì phải làm thế nào đây? Giữa sân, Trần Diệt Hàn cũng tới đến Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trước mặt. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thì là dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía hắn. Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói, các ngươi hiện tại chỗ lấy hận ta như vậy, là bởi vì các ngươi tu vi còn quá nông cạn, còn quá quan tâm thân thể phía trên chút chuyện này. Chờ sau này, các ngươi tu thành vô thượng tự tại thể, liền sẽ cảm tạ hôm nay tao ngộ. Bởi vì hôm nay không chỉ có không phải là các ngươi vận rủi, ngược lại là các ngươi đại đại cơ duyên. Các ngươi đến bản thiếu gia tinh nguyên chi khí, cái kia đối với các ngươi là đại có lợi thật lớn. Nếu như các ngươi đem bản thiếu gia phục thị thật tốt, bản thiếu gia còn có thể chỉ điểm các ngươi một số, thuận tiện cho các ngươi đan dược. Cho nên, các ngươi không muốn không biết điều, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nghe hắn loại này vô liêm sỉ lời nói sau, chỉ cảm thấy phẫn nộ đầy đủ đầy sau đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói không lại. Trần Diệt Hàn gặp hai nữ nhân này đều không nói lời nào, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, nói tiếp, đi thôi. Nói xong liền hướng hắn chính mình xe bên kia đi đến. Lâm Hạ cùng Thường Thắng, còn có cái kia hai tên nữ bảo tiêu tiết vào ánh, Lưu Hân thì là đi tới Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương bên người. Lâm Hạ nhạt lạnh nói ra, hai vị tiểu thư, mời đi. Nếu để cho chúng ta động thủ, trên mặt thì không dễ nhìn. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao vô lực phản kháng, lúc này chỉ có thể đứng dậy, theo tiến lên. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà tự sát, hiện tại đều là thế kỷ mới, không có khả năng nói thật bởi vì không có chính tiết, thì nghĩ quẩn muốn chết muốn sống. Đương nhiên, trong lòng khẳng định là mọi loại không muốn. Thật sự là chạy không khỏi. Đến cái này tình trạng, cũng chỉ có thể coi là bị chó cắn một miệng. Sau đó, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao liền lên Trần Diệp Hàn xe. Trần Diệp Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Hà lái xe. Tiếp bóng ánh bọn người thì đi mở Tần Vân Sương các nàng xe. Hai chiếc xe lần nữa hướng khu vực thành thị bên trong lái đi. Trở về trên đường, sóc này lại sóc này. Mà Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao hai người lòng như cho nguội, lại là một câu đều nói không nên lời. Trần Diệp Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nội tâm khuấy động. Hắn luôn luôn đều ưa thích nữ sắc, bây giờ mặc dù mới 17 tuổi, nhưng thưởng thức qua mỹ nữ đã không biết có bao nhiêu. Tuy nhiên hắn nữ nhân không ít, nhưng cũng rất ít đụng phải giống Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương dạng này mỹ nữ. Hai nữ từ này, không chỉ là dài đến đẹp mắt, càng trọng yếu là các nàng khí chất xuất trần tuyệt tụ. La Quân đồng thời không có đi xa, hắn đương nhiên sẽ không đi xa. Hắn giả vờ đi ra, các loại Trần Diệp Hàn một đoàn người mở xe rời đi về sau, liền trước chạy đi tìm đến Trương Mục Trần trước kia bị chém đứt thành hai đoạn kinh lôi kiếm. Cái kia hai đoạn kinh lôi kiếm là không tệ phẩm chất, chí ít đối trước mắt La Quân tới nói, phẩm chất là không tệ. Chờ qua chút thời gian, tìm một chỗ đem cái này hai phần kiếm một lần nữa dung luyện cùng một chỗ, liền có thể sử dụng. Hắn đem hai đoạn kiếm gãy cầm trên tay, sau đó khu động pháp lực, đem kinh lôi kiếm bên trong thuộc về Trương Mục Trần thần thức toàn bộ luyện đi. Cũng đúng lúc này, bên kia lại có tiếng bước chân truyền đến. La Quân không dùng lắng nghe, liền biết là Trương Mục Trần bọn người đi mà quay lại. Hiển nhiên, Trương Mục Trần là tìm đến mình kinh lôi kiếm. Cái kia kinh lôi kiếm đứt gãy về sau, liền không cách nào vì hắn pháp lực chỗ triệu hoán. Lúc đó loại kia chẳng diện, Trương Mục Trần cũng không tiện chạy đi tìm chính mình kiếm gãy, cho nên muốn đợi mọi người rời đi về sau, lại đến kiếm chính mình kiếm. Mà liền tại sắp tiếp cận kiếm gãy thời điểm, Trương Mục Trần kinh ngạc cảm giác được, kiếm gãy phía trên thuộc về mình thần thức biến mất. Đáng giận. Trương Mục Trần định ra thân hình, thầm mắng một tiếng. Trương Mục Phong các loại sư đệ liền vội hỏi, "Sư huynh, làm sao?" Trương Mục Trần nói ra, "Tiểu tặc kia đem ta kinh lôi kiếm cho xóa đi thần thức." Trương Mục Phong đám người nhất thời ngây người. Sau đó, Trương Mục Lửa nói ra, "Vậy chúng ta còn trở về tìm sao? Còn trở về làm gì, mất mặt xấu hổ sao?" Trương Mục Trần tức giận không thôi. Trương Mục Phong trầm giọng nói ra, "Sư huynh, Lạc tiểu thư cùng Tần tiểu thư vẫn là bị tiểu tặc kia cho. Chúng ta như thế nào hướng Nam Cung lão gia tử bàn giao a?" "Chi tiết bàn giao đi." Trương Mục Trần nói ra, "Chúng ta đã đem hết toàn lực, ta nhìn cũng là sư phụ đến, cũng chưa hẳn là tiểu tặc kia đối thủ. Còn lại, để Nam Cung lão gia tử tự nghĩ biện pháp giải quyết đi." "Cũng chỉ đành như thế." Trương Mục Phong than thở nói ra. Lại nói La Quân kiếm cái kia kinh lôi kiếm về sau, lại đem kinh lôi kiếm phía trên Trương Mục Trần thần thức xóa đi. Về sau, hắn cảm giác Trương Mục Trần bọn người ngay tại đi mà quay lại. Hắn ngay sau đó cũng thì không còn lưu lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. La Quân trong lòng là lo lắng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương, nhưng cũng biết Trần Diệp Hàn cần phải còn không đến mức khi gấp đến thì trên xe làm việc. Lúc này, La Quân cảm thấy mình cần phải đi tìm một bộ quần áo nhào bột mì bao bọc, đem chính mình thân phận che giấu. Cái này bốn phía tuy là vùng ngoại thành, nhưng cũng loáng thoáng ở giữa còn có nông hộ ở lại. La Quân thân hình nhanh chóng nhảy lên, thoáng qua ở giữa liền đi đến một chỗ hàng nhà lầu phía trước. Cái này nông thôn nhà lầu cũng đều làm có chút không tệ, san sát nối tiếp nhau. La Quân nhìn đến trong lúc này một chỗ trên ban công phơi nắng không ít y phục. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng hắn đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Sau đó cách không thi triển pháp lực, đem những cái kia phù hợp y phục cho bắt tới, thuận tiện còn tìm đến một đỉnh mũ rơm. La Quân nhanh chóng đem chính mình áo mặc cởi xuống, sau đó thay đổi một kiện rộng lớn ô vuông áo sơ mi, lại tìm kiện quần áo màu đen, đem y phục kia xé thành một mảng lớn sợi vải, sau đó đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ một đôi mắt đi ra. Hắn ở trên mặt bố một tầng nhỏ nhẹ pháp lực, kể từ đó, mặc cho Trần Diệp Hàn lạ mắt tia điện, nhưng cũng là tuyệt đối nhìn không thấu hắn hình dáng. Về sau, La Quân lại xuyên một đầu cũ nát quần đen. Cả người xem ra quả thực là dở dở ương ương, kỳ rất quái. Mà lại cái này cũng chưa hết, La Quân lại đem cái người khí tức che giấu, bao quát tiếng nói chuyện điều cũng đều hoàn toàn thay đổi. Sau khi làm xong, liền chân phát phi nước đại, hướng Trần Diệp Hàn xe cộ đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, có pháp lực gia trì, quả nhiên là nhanh như điện thiểm. Chỉ một lúc sau, La Quân rốt cục đuổi kịp hai chiếc xe kia. Thân hình hắn lóe lên, người cũng xông lên hư không 5 mét chỗ, tiếp lấy vanh một chút rơi vào Trần Diệp Hàn xe cộ phía trước 5 mét chỗ. Xe mở cũng không nhanh, Lâm Hà bị kinh ngạc, cấp tốc phanh lại. Đèn xe chiếu rọi bên trong, bọn họ liền nhìn thấy một cái tương tự nông hộ trang điểm, đầu đội nón cỏ, trên mặt bảo bọc miếng vải đen quái dị ra hỏa. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương vốn là đã là triệt để tuyệt vọng, lúc này thấy đến có người cản đường, nhất thời hoan hỉ không gì sánh được. Mặc kệ như thế nào, đây đều là trong tuyệt vọng một chút hy vọng a. Trần Diệp Hàn cũng nhìn về phía trước quái nhân, nhất thời nhíu mày. Lâm Hà hướng Trần Diệp Hàn nói, "Thiếu chủ, cái này người có chút lạ, thủ hạ đi giải quyết hắn." Trần Diệp Hàn trầm giọng nói, "Cái này người là cố ý đến cản đường, chỉ sợ không phải hời hợt thế hệ. Đều xuống xe đi." Cái kia phía sau Tiết Phóng Ánh cùng Lưu Hân cũng theo đỗ xe. Một đoàn người rất nhanh liền toàn bộ xuống xe, đi tới La Quân trước mặt. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương chăm chú nắm tay, giờ phút này, trước mắt quái nhân chính là các nàng duy nhất hy vọng. Cứ việc các nàng cũng không biết quái nhân này là ai. Có điều rất nhanh, trong lòng các nàng thì đưa ra khác một cái ý nghĩ, cái kia chính là, cái này người cái kia không phải Nam Cung lão gia tử phái tới a. Một khi như vậy nghĩ, trong lòng thì mọi loại khẳng định. Rốt cuộc, đây là hiện thực nhân sinh, không có nhiều như vậy điện ảnh kỳ tích cầu gãy. Trần Diệp Hàn nhìn về phía La Quân, những mày nói ra, bọn chuột nhắt phương nào, tại bản thiếu gia trước mặt giấu đầu lộ đôi. Có gan liền lộ ra bộ mặt thật sự tới. La Quân thanh âm ngụy trang đến có chút giàn mua, cười khằng khặc quái dị, nói, "Hoa con, bằng ngươi cũng xứng nhìn ra ra ta bộ mặt thật sự." Trần Diệp Hàn nhất thời nổi giận, nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy vô lễ. "Ngươi tự tìm cái chết đi." Trần Diệp Hàn trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, hận không thể lập tức xuất thủ đem đối phương giết chết. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, trong lòng cũng rõ ràng, này người dám tới cản đường, lại vô lễ như thế, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Hắn tuy nhiên phách lối cuồng vọng, nhưng lại cũng không là cái không nao mãng phu. La Quân cười ha ha, nói, "Hoa con, ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi là ma đế, thì có thể muốn làm gì thì làm." "Cái gì?" Trần Diệp Hàn nhất thời hoảng sợ, nói, "Ngươi biết cha ta?" La Quân nói ra, "Ma đế Trần Thiên Ngai, ta sao lại không biết? Hắn năm đó cũng là bởi vì làm sằng làm bậy, cho nên mới sẽ bị Trần Lăng cùng thần đế cùng một chỗ trấn áp tại Thái Sơn phía trên. Ngươi tên hoắt con này, những năm này ngược lại là có thể, so cha ngươi chỉ có hơn chứ không kém a. Ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Diệp Hàn nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, "Ngươi không cần quản ta là người như thế nào. Giấu đầu lộ đuôi, nói rõ ngươi vẫn là sợ ta phụ thân." Trần Diệp Hàn nói, "Nhưng ngươi cho rằng, thì dạng này giấu đi, chúng ta thì truy trà không được ngươi sao? La Quân nói ra, ngươi bất nói nhảm, ta đối với ngươi nội tình nhất thanh nhị sở. Hôm nay đã dám đến, thì không sợ ngươi lao cha. Vừa mới ngươi làm hết thảy, ta đều trông thấy. Ngươi không phải đánh ba trận, lập đổ ước sao? Hiện tại, ta cũng tới theo ngươi lập cái đổ ước, ta một người theo ngươi người đánh ba trận. Ngươi có thể tùy ý phái người đến đánh với ta một trận, chỉ cần ta thua một trận, liền coi như ngươi thắng. Ta thua như thế nào, ngươi thua lại như thế nào? Trần Diệc Hàn cắn răng hỏi. La Quân nói, rất đơn giản, ta thua, mệnh ta cũng là ngươi. Ngươi thua, mạng ngươi chính là ta. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ các ngươi cùng một chỗ chơi, ngươi hẳn phải biết, nếu như ta tu vi tại ngươi phía trên, như vậy các ngươi người khác vây công cũng là cái chuyện cười. Ta hôm nay làm những thứ này, thì là thuần túy muốn buồn nôn ngươi thằng nhãi con này. Chương 4324, sấm sét lên. Chương 4338, sấm sét lên. Mẹ hắn. Trần Diệc Hàn giận dữ. Hắn từ khi ra đời đến nay cũng là hung hăng càng quái, đi ngang đường. Hôm nay coi là thật là lần đầu tiên như thế ăn quả đắng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tâm lý lại là hoan hỉ mê ngông, hai người tuy nhiên nhìn không thấu La Quân tu vi, nhưng theo La Quân loại này tự tin trình độ đến xem, thì biết chắc là có bản lĩnh thật sự. Các nàng biết mình rất có thể được cứu. Thế nào, không dám? La Quân từng bước ép sát, nhìn chăm chú Trần Diệc Hàn, hỏi. Trần Diệc Hàn nói, chuyện cười. La Quân ngay sau đó tiến lên ba bước, nói, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Trận đầu, ngươi phái người nào? Lâm Hà nghe vậy liền muốn tiến lên. Trần Diệc Hàn ngăn lại Lâm Hà, trầm giọng nói, Thường Thắng, ngươi đi. Đừng có áp lực, thua, ta cũng sẽ không trách ngươi, hết sức nỗ lực. Thường Thắng lập tức nói, đúng, thiếu chủ. Sau đó, Thường Thắng thì đứng ra, cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Lúc này, trăng đã ngã về tây, bốn phía hắc ám mà vắng vẻ. Thường Thắng hướng La Quân ôm quyền, nói, mời. La Quân trạng thái lười nhác, nói, ra chiêu đi. Thường Thắng lập tức thân hình lóe lên, lôi đỉnh tiến lên, song quyền như giận long xuất hải, bạo đánh liên tục. La Quân thân hình nhẹ nhõm lấp lóe, liền tránh đi Thường Thắng song quyền công kích. Thường Thắng quay lại thân hình, lần nữa truy kích La Quân. La Quân thân thể như ưu linh, hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn Thường Thắng. Trần Diệc Hàn cùng Lâm Hà gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường. Bọn họ đều muốn dựa vào trận chiến đấu này đến xem ra đối phương hư thực. Nhưng hiển nhiên, cái này hoàn toàn nhìn không ra. La Quân tránh né một trận về sau, đột nhiên thân thể đứng nghiêm. Thường Thắng đại hỉ, song quyền lại ra. La Quân lần nữa cười khẳng khặc quái dị, sau đó cũng ra song quyền. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đụng nhau hơn 30 quyền. Hơn 30 quyền, lại là đánh cho tương xứng. Xem ra, song phương mức độ là kém không nhiều lắm. Nhưng nếu thật là dạng này, cái kia Trần Diệc Hàn liền có thể thở phào. 30 quyền về sau, La Quân lui lại, lần nữa đứng nghiêm. Thường Thắng muốn truy kích, đột nhiên, toàn thân cao thấp bắp thịt bắt đầu còn đau. Từng luồng vô hình hình xoắn ốc kinh lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, để hắn đau đớn tới cực điểm. A. Thường Thắng phát ra một tiếng thống khổ gào rú, quỳ một chân xuống đất. Ván này, Thường Thắng thua. Thua cũng là bình thường, như là thắng, mới là có ma. Lâm Hà theo đứng ra, muốn cùng La Quân tỷ thí ván thứ hai. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời khẩn trương lên, các nàng là kiến thức Lâm Hà lợi hại. Lâm Hà lợi hại không ở chỗ võ lực, mà chính là pháp lực. Các nàng biết lúc này quái nhân này võ lực rất mạnh, nhưng hắn đến cùng có pháp lực sao? Như là không có, cái kia chính là tự tìm cái chết. Có phải hay không là quái nhân này căn bản không biết thế gian có pháp lực câu chuyện, cho nên mới sẽ như thế ngông cuồng. Các nàng vốn là chắc chắn quái nhân này rất là lợi hại, nhưng bây giờ tính mệnh nguy hiểm thời điểm, vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Trần Diệc Hàn sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Lâm Hà đã tế ra Hỏa Văn Kiếm, Hỏa Văn Kiếm tại bàn tay phía trên một tấc chỗ điên cuồng xoay tròn. Sau đó, Lâm Hà bạo giống một tiếng, một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, cái kia Hỏa Văn Kiếm phía trên đưa ra làm sắc hỏa diễm tới. Đồng thời, Hỏa Văn Kiếm hóa thành một đạo tật điện lưu quang, hướng La Quân Mi tâm đâm tới. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sắc mặt nhất thời trắng bệch. Các nàng đều không dám nhìn tiếp. Ngay tại cái kia Hỏa Văn Kiếm nhãn nhìn muốn đâm trúng La Quân Mi tâm thời điểm, đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia chính là, La Quân giọ ra hai ngón, thế mà một chút kẹp lấy Hỏa Văn Kiếm. Hỏa Văn Kiếm phía trên hỏa diễm đốt cháy, nhưng La Quân hai ngón lại là không hư hao chút nào. Lâm Hà nhất thời hoảng sợ. Không chỉ là hắn, bao quát Trần Diệc Hàn cũng là cả kinh. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhìn thấy tình huống này, nhất thời cũng hỉ. Trong đôi mắt đẹp còn có một loại không dám tin thần sắc. Lâm Hà trên trán toát ra mồ hôi, hai tay cấp tốc biến hóa thủ ấn, lần nữa thôi động cùng mãnh pháp lực. Cái kia Hỏa Văn Kiếm phía trên hỏa diễm càng thêm cường đại, đồng thời phát ra hí lên thanh âm. Hỏa Văn Kiếm cực lực hướng phía trước phóng đi, muốn tránh ra La Quân ngón tay trói buộc. Đúng lúc này, La Quân hai ngón vận chuyển cường đại thần pháp, phanh một tiếng. Cái kia Hỏa Văn Kiếm trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, rớt xuống đất. Lâm Hà cổ họng ngọt ngọt, phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn cùng Hỏa Văn Kiếm chính là thần niệm gắn bó, cái này Hỏa Văn Kiếm bị hủy, hắn cũng liền theo thụ không nhẹ nội thương. Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Lâm Hà sắc mặt chuyển thành trắng bệnh, sau đó hướng Trần Diệc Hàn bồi tội. Trần Diệc Hàn hít sâu một hơi, nói, không trách ngươi. Đó lấy, liền lên trước, đi tới cùng La Quân cách nhau 10 mét địa phương đứng vững. La Quân cười một tiếng, nói, rốt cục đến phiên ngươi thật sao? Trần Diệc Hàn nói, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đông Phương thế giới, có thể có các hạ dạng này tu vi người đều là không nhiều. Các hạ tuyệt không phải không tên không họ người, nói ra, có lẽ. La Quân mỉm cười, nói, ta và ngươi cha trẹo không lên quan hệ. Trần Diệc Hàn nói, ngươi. La Quân nói, ra tay đi. Trần Diệc Hàn cũng liền không lại nói nhảm, gật gật đầu, tiếp lấy cũng theo phòng bị tu di bên trong lấy ra pháp khí. La Quân nhớ đến Trần Diệc Hàn về sau có một kiện pháp khí, gọi là Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, rất là lợi hại. Nhưng về sau bị thần đế cho hắn hủy. Lại về sau, Trần Thiên Nhai lại cho Trần Diệc Hàn một thanh thần kiếm, làm một nguyên sinh linh kiếm. chiếc kia kiếm mới gọi một cái lợi hại a. Bất quá hiển nhiên, hiện tại Trần Diệc Hàn cũng không có một nguyên sinh linh kiếm, cũng không có thông thiên thần hỏa trụ. Hắn lấy ra pháp khí là một phương ấn đài, cái này ấn đài gọi là Trảm Thiên ấn. Trảm Thiên ấn toàn thân hiện ra đồng thau chi sắc, tựa như là một khối tứ phương hoàng kim một dạng. Trên thực tế, bên trong lại ẩn chứa vẫn thiết tinh nguyên. Đi qua pháp lực thôi động về sau, Trảm Thiên ấn có thể phát huy ra mạnh mẽ vẫn thiết thần lực, giống như Tam Sơn Ngũ Nhạc trấn áp xuống. May ra là Trần Diệc Hàn bây giờ pháp lực còn chưa đủ, chỉ có thể phát huy ra Trảm Thiên ấn một thành lực lượng. Nếu như hắn có thể đem 100% chi lực phát huy ra, La Quân tuyệt đối là một con đường chết. La Quân cũng đoán được Trần Diệc Hàn con hàng này pháp bảo khẳng định rất tốt, ai bảo con hàng này có cái nghịch thiên lão cha đây. Cho nên hắn mới có thể đi tìm Trương Mục Trần kiếm gãy, thời điểm then chốt cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Trần Diệc Hàn không gì sánh được coi trọng La Quân, tế ra Trảm Thiên ấn về sau, pháp lực quán chú đến Trảm Thiên ấn bên trong. Phương này Trảm Thiên ấn lập tức tản mát ra yêu kiều kim quang. Đó lấy, Trần Diệc Hàn đột nhiên chợt quát một tiếng, thôi động Trảm Thiên ấn thẳng hướng La Quân. Trảm Thiên ấn như điện chớp bay ra, lại ở trong hư không hình thành một đạo núi lớn hư ảnh. Phản phất là một tòa hoàng kim núi lớn hướng La Quân oanh sát mà đến. La Quân cảm nhận được đạo hư ảnh này lợi hại, ngay sau đó cũng không dám khinh thường. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thấy cảnh này, nhất thời ngây người. Trước đó phi kiếm chém giết đã để các nàng mở tầm mắt, lúc này loại pháp thuật này càng làm cho các nàng cảm thấy hoa mắt thần mê, như muốn ngạt thở. Cái này hoàn toàn vượt qua các nàng sức tưởng tượng. La Quân trong tay bắt lấy cái kia hai đoạn đứt gãy kinh lôi kiếm, sau đó lấy kinh lôi kiếm bên trong lôi ý, cấp tốc dẫn động trong hư không lôi lực. Oanh! Trong một chớp mắt, La Quân trong tay xuất hiện hai đạo tráng kiện tia chớp. Hai tia chớp chém tới cái kia hoàng kim núi lớn. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm sau đó, hoàng kim núi lớn hư ảnh trong nháy mắt bị chạm thành phấn vụn. La Quân tiếp lấy lại nhanh chóng dẫn động lôi lực, lần nữa ngưng tụ ra hai đạo thần lôi. Hai đạo lôi đỉnh thẳng hướng Trần Diệc Hàn. Dạng này cuồng bạo lôi đỉnh, chính là Trần Diệc Hàn chờ người cuộc đời không thấy. Trần Diệc Hàn trong lòng kinh hãi, trong nguy cơ, không lo được hắn, chỉ có thể lần nữa thôi động Trảm Thiên ấn. Trảm Thiên ấn phát xuất mạnh mẽ hư ảnh đánh tới. Ầm ầm. Cái này một chút, lôi đỉnh lại đem hư ảnh chạm thành phấn vụn, đồng thời chấn vào đến Trảm Thiên ấn bên trong. Cái kia Trảm Thiên in lên lôi quang kịch liệt lấp loé. Trần Diệc Hàn rốt cuộc không cầm nổi, Trảm Thiên ấn rơi xuống. La Quân hết thể phát ra bốn đạo lôi đỉnh, bốn đạo lôi đỉnh sau đó, liền cảm giác thể nội pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn thân hình thoát một cái, cấp tốc đi tới Trần Diệc Hàn trước mặt, một chưởng bổ vào Trần Diệc Hàn trên ngực. Trần Diệc Hàn vừa mới liền đã bị La Quân lôi đỉnh đánh trúng, thể nội chính là một mảnh tê liệt. Lúc này thời điểm căn bản là không sinh ra tránh né ý thức đến, tại chỗ liền bị La Quân bổ trúng. Cái này một chút, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, trong ngũ tạng lục phủ huyết dịch bạo liệt, sau đó liền phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Thân thể pháp lực cũng theo tán loạn. Hắn thống khổ gào rú một tiếng, quỳ đi xuống, tiếp theo tại trên mặt đất lăn lộn. Tần Vân Sương gặp Trần Diệc Hàn mất đi chiến đấu lực, sát tâm nhất thời, ngay sau đó chui lên trước liền phải nổ cỏ tận gốc, giết chết Trần Diệc Hàn. La Quân giật mình, vô luận như thế nào, hắn đều là không muốn Trần Diệc Hàn chết. Tuy nói cái này Trần Diệc Hàn là chết chưa hết tội, cũng không phải mình đệ đệ. Có thể cuối cùng, vẫn là không đành lòng giết chết. Hắn lập tức vung ra một đạo sóng khí đem Tần Vân Sương chấn khai, trầm giọng nói, không thể làm ẩu. Tần Vân Sương chỉ cảm thấy bị hắn đẩy, cả người giống như cưới mây đạp gió đồng dạng. Đứng nghiêm về sau, lại là lòng sinh kinh hãi, không còn dám đến lỗ mãng. Lạc Thiên Giao cũng kịp thời đến đây, giữ chặt Tần Vân Sương, nói khẽ, đừng như vậy. Đó lấy, Lạc Thiên Giao lại hướng La Quân ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối cứu giúp. La Quân quét Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương liếc một chút, nói, lão phu xuất thủ cũng không phải vì cứu các ngươi, thuần túy là nhìn hắn không quen. Đó đến, nói, tốt, nơi này sự tình đã, các ngươi hai cái có thể đi. Đi. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao đồng thời sững sờ. La Quân nói, không đi, còn muốn làm cái gì? Lạc Thiên Giao lấy dũng khí, nói, vãn bối muốn bái tiền bối vi sư. La Quân trừng mắt, nói, ngươi sợ là sắp điên, bây giờ lão tử đã đắc tội ra hỏa này, lão tử ma đế, về sau lão tử đều có một đống lớn chuyện phiền toái, mang các ngươi ở bên người, các ngươi sẽ chết rất nhanh, lão tử cũng sẽ chết càng nhanh. Xéo đi nhanh lên a, nóng đến lão tử giận, thì đem bọn ngươi cùng nhau giết, toàn bộ 100. Cái này, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cái này mới cảm nhận được trước mắt quái nhân quái tính tình, gặp quái nhân này sát khí lộ ra, trong lòng cũng xác thực khiếp đảm. Ngay sau đó bất đắc dĩ, liền tìm cái kia tiết bóng ánh cầm chìa khóa xe, sau đó nhanh chóng điều khiển xe rời đi. Chương 4325, đánh đập. Chương 4339, đánh đập. Các loại Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sau khi đi, La Quân lúc này mới hơi hơi thở phào. Lúc này thời điểm, Trần Diệc Hàn cảm giác đau đớn cũng giảm nhẹ một chút, xoay người ngồi xếp bằng, lại ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, không cam lòng nói ra, có bản lĩnh, ngươi thì giết ta. Cái kia Lâm Hà còn có Thường Thắng cùng với Tiết Phong Ánh, Lưu Hân bốn người hiện tại là nhất động cũng không dám loạn động. Bọn họ tâm lý rất rõ ràng, trước mắt quái nhân muốn giết bọn hắn chính là dễ như trở bàn tay. La Quân nhìn đến Trần Diệc Hàn giờ phút này còn phách lối như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, hắn trở tay co lại, chính là một cái vang dội cái tát quất vào Trần Diệc Hàn gò má trái phía trên. Nhất thời, cái kia gò má trái vừa đỏ vừa sưng. Trần Diệc Hàn cũng ngây người, phản ứng sau đó đến, lại là vừa sợ vừa giận. La Quân cũng không nói chuyện, lại một chân đem Trần Diệc Hàn đạp ngã xuống đất, sau đó cười ở trên người hắn, hai tay tay năm tay 10, đùng đùng, không, rước, đem hắn đánh 30 cái tát. Bạt hai này quất đến gọi là một cái phía trên, Trần Diệc Hàn gọi càng thảm, La Quân thì càng hưng phấn. Đánh người thời điểm, là sẽ có loại bạo lực khuynh hướng. Những thứ này cái tát quất đến vừa nặng vừa tàn nhẫn, đem bên cạnh Lâm Hà một đám người nhìn đến là kinh hồn bạt vía. Lâm Hà nhịn không được mở miệng, nói, vị tiền bối này, người này đã. Hắn lời còn chưa nói hết, La Quân vung ngược tay lên. Một đạo vô hình kình khí lướt tới, trực tiếp đem Lâm Hà đánh ra 10 mét bên ngoài, sau cùng trùng điệp té ngã trên đất. Các người đám người này, người nào dám can đảm nói nhảm nửa câu, ta thì giết các ngươi. La Quân ánh mắt ngoan lệ quét mắt một vòng Thường Thắng chờ người. Thường Thắng đám người nhất thời câm như hến. La Quân vừa nhìn về phía Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn chưa từng chịu qua cái này chờ nổi giận, lúc này đã là muốn như điên, mở tức miệng mắng to, ta đi ngươi mụ, ngươi cái cẩu tạp chủng, có gan liền giết lão tử. Lão tử chỉ cần không chết, về sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi cái tiểu ngu xuẩn, còn cùng lão tử kêu gào có phải hay không? La Quân triệt để phía trên, vốn là đều định lúc này thu tay lại. Cái này lửa giận lại bị kích động ra đến, sau đó liếc nhìn bốn phía liếc một chút, trực tiếp cách không tại trên một cây đại thụ nắm cành cây tới. Hắn đem hai cái mềm mại cành cây chật thành một đầu, quán chú pháp lực ở bên trong. Ngươi mẹ hắn ngược lại là rất mạnh khí, có bản lĩnh ngươi thì không cầu xin. La Quân đem Trần Diệc Hàn áo mặc cùng quần nổ, chỉ lưu quần cộc. Sau đó thì hung hăng quất lên Trần Diệc Hàn tới. Hắn quất đến tốt khó chịu, cảm giác cũng là trở lại năm đó quất Trần Diệc Hàn trong năm tháng. Như vậy quất, ngược lại cũng sẽ không có nửa chút ấy nấy. Bởi vì Trần Diệc Hàn mặt hàng này, chết 100 lần đều không quá phận. Hôm nay chỉ là bị chính mình đụng phải hắn làm sằng làm bậy mà thôi, lấy ra hỏa này tác phong, chỉ sợ không biết có bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị hắn trả đạp. Lốp ba lốp bút. La Quân càng quất vượt lên đầu, quả thực cũng là không dừng được. Trần Diệc Hàn đau đến lăn lộn đầy đất. Cái kia Thường Thắng, Lâm Hà chờ người nhìn đến là thần hồn run rẩy, ở sâu trong nội tâm đều đã tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cái đồ rác rưởi, có bản lĩnh ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Ngươi nhìn lão tử có bản lĩnh hay không đem ngươi đánh chết. La Quân càng quất càng nặng, càng quất càng nhanh. Trần Diệc Hàn bắt đầu còn có thể kiên cường, tới về sau, thật sự là nhịn không được, rốt cục triệt để phá phòng. Ta cầu xin tha thứ, ta cầu xin tha thứ, cầu ngươi đừng đánh. Trần Diệc Hàn một bên đánh lăn, vừa nói. La Quân lúc này mới thu tay lại. Lúc này Trần Diệc Hàn đã là toàn thân trên dưới đã bị quất đến da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Hắn nước mắt, nước mũi một năm lớn. Lúc này thời điểm nơi nào còn có cái gì quý công tử phong phạm, cô này tà khí cũng hoàn toàn biến mất. Quỳ xuống, dập đầu. La Quân quát nói. Trần Diệc Hàn không dám trì hoãn, lập tức quỳ xuống, đồng thời cuống quýt dập đầu. Cái này mẹ hắn lại coi là gì chứ? La Quân mắng, ngươi có phải hay không cảm thấy rất khó đủ? Một cái kia bị ngươi ép buộc nữ nhân không phải như vậy khó đủ. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, con mẹ nó ngươi không hiểu sao? Ngươi lão tử không thể quản giáo ngươi, hôm nay ta thì thay ngươi lão tử quản giáo ngươi. Trần Diệc Hàn, ngươi không chỉ là vô tri, không sợ, con mẹ nó ngươi còn ngu xuẩn ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Lưu ngươi còn sống, với ta mà nói, có khác nhau sao? Chưa hẳn ngươi còn sống, ngươi còn giúp ta cùng cha ngươi cầu tình, không tìm ta báo thù, chỉ sợ càng hơn đi. Chưa hẳn lưu ngươi còn sống, tương lai ngươi cha tìm ta phiền phức lúc, sẽ còn tha ta một mạng. Không thể nào. Cho nên, ta giết ngươi, chẳng phải là càng thêm sảng khoái, ngược lại là đem cha ngươi cho đắc tội. Trần Diệc Hàn ngây người. Hắn nghe đối phương cái này vừa phân tích, nhất thời như rớt vào hầm băng, cũng cảm giác được chính mình còn thật có khả năng hội bị hắn giết chết. Ngay sau đó, hắn lập tức nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta cam đoan chuyện hôm nay không cùng cha ta đi nói. La Quân ha ha cười lạnh, nói, ngươi đương nhiên có thể không nói, nhưng ngươi có thể cho Trần Thiên Nhai nhìn đến ngươi thương, hắn tự nhiên sẽ tính tới đây hết thảy. Khác theo ta đánh những thứ này tính toán. Chúng ta sau khi thương thế lành, lại đi gặp cha ta, ta có thể thề. Trần Diệc Hàn lại nói tiếp, còn có, ngươi đối bọn hắn không yên lòng, ta có thể cho bọn họ vĩnh viễn im miệng. Lâm Hà chờ người nghe vậy nhất thời hoảng sợ. La Quân cũng là im lặng, nói, ngươi ngược lại là thật hạ thủ được. Trần Diệc Hàn nói ra, ta có thể thề. La Quân nói ra, được, ngươi cũng không cần phát cái gì thề. Ngươi cứ việc nói cho ngươi lão cha đi tốt, ngược lại đến thời điểm, hại không phải ta, mà chính là cha ngươi. Ngươi cho rằng thì cha ngươi thiên hạ đệ nhất sao? Ta sư phụ tới, cha ngươi cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Sư phụ ngươi? Trần Diệc Hàn nhất thời nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, trước mắt quái nhân tuổi tác cần phải rất lớn. Ha ha. La Quân thẳng thắn hoảng sợ hắn giật mình, giò da trắng như tuyết bàn tay, nói, ngươi thấy ta giống lao đầu tử sao? Trần Diệc Hàn cái này mới nhìn rõ La Quân bàn tay, liền phát hiện bàn tay này chủ nhân tuyệt đối không phải lao đầu tử. Kể từ đó, hắn liền cũng cảm thấy đối phương sư phụ khả năng thật sự là không đơn giản. La Quân tiếp lấy lại đối Trần Diệc Hàn lời nói thâm thía, nói, ta nói cho ngươi, ngươi loại này tác phong làm việc là đi không xa. Cái này giang hồ xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp, khó khăn. Ngươi chỗ ở thế giới, bất quá là 3000 thế giới bên trong một cái. Ngươi cái này tu vi cũng chính là tại thế giới bao la bên trong còn có thể được, đưa ngươi phóng tới hắn thế giới bên trong đi, người ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nếu ngươi không tin, đi hỏi một chút ngươi cha, trên địa cầu hết thảy có bao nhiêu vị diện thế giới. Đón đến, lại nói, ta hôm nay ra tay là nặng một số, cũng là muốn đem ngươi cho đánh tỉnh. Ta cùng ngươi ở giữa, là có một ít ngọn nguồn. Đây cũng là vì cái gì ta không giết ngươi nguyên nhân. Vốn là, lấy ngươi những thứ này làm sằng làm bậy, giết ngươi 100 lần cũng không quá đáng. Trần Diệc Hàn nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. La Quân cũng không biết hắn là giả vờ, vẫn là thật cảm thấy sai. Nhưng hắn thủy chung tin tưởng, Trần Diệc Hàn bản chất cũng không tính quá xấu. Bởi vì tại chủ vũ trụ bên trong, đệ đệ là quay đầu. "Tốt, ta phế lời nói đã nói quá nhiều. Về sau ngươi đường, vẫn là đến chính ngươi đi. Ngươi muốn tìm ta báo thủ, ta cũng phục bồi. Ngươi nếu có thể thực tình hối cải, ta tự nhiên càng là hoan hỉ." La Quân nói ra. "Ta biết phải nên làm như thế nào." Trần Diệc Hàn lập tức nói. La Quân suy nghĩ một chút, lại nói, "Đem ngươi phòng bị tu di cho ta." Trần Diệc Hàn ngẩn ngơ. La Quân có chút xấu hổ, vốn là vừa mới loại này thuyết giáo, bầu không khí cùng hiệu quả tựa hồ cũng rất không tệ. Lúc này thời điểm lại đoạt hắn đồ vật, quả thực là có chút không hợp thời. Không biết sao, mình bây giờ nghèo rất mồng tới a. Trần Diệc Hàn cũng là sững sờ, có điều hắn không do dự, trực tiếp giao ra phòng bị tu di. La Quân lại đem Trần Diệp Hàn Trảm Thiên Ấn cho cách không bắt tới, sau đó chứa vào phòng bị tu di bên trong. Sau khi làm xong những việc này, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Ta hiện tại cần một số đan dược và pháp khí đi làm một chuyện, cái này, sau này sẽ trả cho ngươi." Sau khi nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Các loại La Quân sau khi đi, tiếp bóng ánh, Lưu Hân nhanh đi trên xe tìm y phục tới. Các nàng cũng có tự chuẩn bị linh dược, liền muốn đến cho Trần Diệp Hàn bôi thuốc. "Đều cho ta lăn." Trần Diệp Hàn bỗng nhiên nổi giận. Hắn lúc này giống như là thụ thương dã thú, trên thân tràn ngập điên cuồng khí tức. Hắn thương đau cùng khuất nhục, không chỗ phát tiết. Tiếp bóng ánh, Lưu Hân, Lâm Hà còn có Thường Thắng cũng đều biết vừa mới chính mình đám người này nhìn đến tiểu chủ nhân khuất nhục một mặt, hiện tại lưu tại nơi này cũng xác thực không hợp thời. Ngay sau đó, bốn người quan sát lẫn nhau liếc một chút, quay người nhanh chóng rời đi. Các loại những thứ này người sau khi đi, Trần Diệp Hàn bắt y phục cùng linh dược, liền hướng phía trước chạy như điên. Hắn thụ nội thương, ngoại thương cũng không nhẹ. Ngoại thương còn tốt, nội thương cũng có thể trị trị. Nhưng trong lòng loại kia khuất nhục lại là mãi mãi cũng vùng đi không được. Hắn đang chạy trốn quên đau đớn, trong lúc bất chi bất giác thế mà chạy đến trong một rừng cây. Đi tới rừng cây về sau, hắn rốt cục cảm giác bị mệt mỏi, ngay sau đó liền cuộn mình trên mặt đất phía trên, giống như là trở lại mẫu thân nước tối bao khỏa bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, tâm tình của hắn mới miễn cưỡng bình phục lại. Sau đó, hắn bắt đầu cho mình bôi thuốc. Phía sau lưng địa phương thì dùng pháp lực khống chế, để linh dược toàn bộ đều vẩy vào trên vết thương. Pháp lực phun trào. Ngoại thương tại trong vòng một canh giờ thì toàn bộ khỏi hẳn. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại cầm quần áo cùng quần xuyên qua. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai." Trần Diệp Hàn trong mắt lóe lên khắc cốt cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái nhục ngày hôm nay, ta Trần Diệp Hàn nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nếu như không thể, thì không làm người." Rất hiển nhiên, Trần Diệp Hàn cũng không có bởi vì chịu bữa này đánh có chỗ tỉnh ngộ. Bởi vì người không đúng, thời gian cũng không đối. Năm đó La Quân tại chủ vũ trụ bên trong, đánh một trận đệ đệ mình Trần Diệp Hàn, đến tận đây, Trần Diệp Hàn tỉnh ngộ. Nhưng đó là xây dựng ở Trần Diệp Hàn biết, đánh chính mình là ca ca. Đồng thời, chủ vũ trụ Trần Diệp Hàn cùng La Quân đi qua mấy lần giao phong, hắn ở trong lòng đã tán thành người ca ca này. Chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội mà thôi. Mà lúc này, La Quân đối với cái này 16, 17 tuổi Trần Diệp Hàn tới nói là một người xa lạ. Huống hồ, hắn còn trẻ tuổi như vậy, còn không có kinh lịch nhiều như vậy tán khốc sự tình. Cho nên, hắn làm sao có khả năng bởi vì bị đánh một trận liền như vậy tỉnh ngộ đâu? Càng mấu chốt là, trong mắt hắn, quái nhân không chỉ có đánh đập hắn, còn cướp đi hắn chỗ có pháp bảo cùng đan dược đây. Chương 4326, Thái Hư Tam Trọng. Chương 4340, Thái Hư Tam Trọng. La Quân rời đi Trần Diệp Hàn một đoàn người về sau, nhanh chóng hướng nơi hẻo lánh vào tới. Một bên phi nước đại đồng thời, một bên dùng pháp lực đến dò xét phòng bị tu di bên trong tình huống. Phòng bị tu di bên trong đan dược quả nhiên không ít, tụ linh đan có tới 100.000 mai. Cái này khiến La Quân cảm thấy thật không thể tin. 100.000 mai tụ linh đan so sánh hậu thế tới nói, chính mình động một tí mấy trăm điểm báo thuần dương đan đến so lời nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng đây chính là tại thế giới bao la à, sau đến chính mình tiến nhập thần vực, làm nhiệm vụ cũng mới đến mấy cái tụ linh đan. Lúc đó còn một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng. Mà bây giờ thời gian là lúc trước tiến thần vực 7, 8 năm trước. Cái này thời điểm, Trần Diệp Hàn thì có nhiều như vậy tụ linh đan. La Quân thầm nghĩ, lúc trước lão tử vừa gặp Trần Diệp Hàn lúc, hắn cũng là Thái Hư Tam Trọng Thiên. Lão tử lúc đó mới biết được thế gian còn có thần thông cảnh. Mẹ trứng, dạng này so sánh, lão tử cũng là sơn cốc lớn lên. Mà người ta từ nhỏ cũng đã là quốc tế đại đô thị Lý Trường Đại. Hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Phòng bị tu di bên trong không chỉ có 100.000 mai tụ linh đan, còn có 1.000 mai thiên đan, 10 cái thần đan. Tất cả đều là vô cùng chi đồ tốt. Mặt khác, bên trong còn có không ít pháp khí, có huyết linh dao găm, câu hồn lục lạc, đoạt hồn thất tinh châm chờ chút. Những pháp khí này đều là chút âm hiểm đồ chơi nhỏ, La Quân chưa đủ lớn để ý, hắn thích nhất vẫn là cái kia Trạm Thiên Ấn. Phi nước đại một trận về sau, rốt cục nhìn đến phía trước có một rừng cây. La Quân nhanh chóng chui vào trong rừng cây, ngồi xếp bằng. Ban đêm vũ khí sâu nặng. La Quân vận tụ pháp lực tại Trạm Thiên đi lên, rất nhanh, hắn liền phát hiện Trạm Thiên Ấn bên trong không chỉ có Trần Diệp Hàn thần niệm ý thức tại, còn có một cỗ vô cùng thần bí cường đại thần niệm ý thức. Cái này cỗ thần niệm ý thức ẩn tàng tại thầm tầng bên trong, không lộ liễu, bí ẩn, rất khó phát giác. La Quân nếu không phải là người hai đời, nắm giữ cực phong phú pháp lực tri thức cùng trận pháp kinh nghiệm, thật đúng là không phát hiện được tầng này. Nhìn đến cái này cỗ thần niệm ý thức là thuộc về Trần Thiên Ngai, lúc này, hắn còn không biết Trần Diệp Hàn Trạm Thiên Ấn bị ta cướp đi. Nếu như ta cưỡng ép đến xóa đi Trần Diệp Hàn thần niệm ý thức, như vậy Trần Thiên Ngai thần niệm ý thức thì sẽ lập tức phát động, đem cái này Trạm Thiên Ấn mang đi. Bằng vào ta trước mắt công lực, khẳng định chống lại không Trần Thiên Ngai thần niệm ý thức. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trần Thiên Ngai bây giờ bị vây ở Thái Sơn bên trong, bốn phía là trận pháp vần quanh. Dưới tình huống như vậy, gọi điện thoại khẳng định là không đánh vào được. Lấy Trần Diệp Hàn bản sự, còn không thể thiên lý truyền âm đi qua. Cho nên hiện tại, ta còn có một số thời gian. Chỉ cần ta tu vi đến Thái Hư Trọng Thiên chi cảnh, liền có thể đem Trần Thiên Ngai thần niệm ý thức xóa đi. Trần Thiên Ngai tuy nhiên tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng một đạo thần niệm ý thức cuối cùng vẫn là có hạn. Ý niệm tới đây, La Quân thẳng thắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn cũng là ăn chắc Trần Thiên Ngai còn bị vây ở Thái Sơn bên trong, cho nên mới dám. Như vậy cả gan làm loạn. Bằng không lời nói, cái này họa sát thân liền muốn trên thân. La Quân một hơi thôn vệ 500 mai thiên đan. Những ngày kia đan tại trong thân thể hắn nhanh chóng hòa tan, hóa thành thuần chủng dinh dưỡng, tràn ngập tại thể nội toàn thân. Toàn thân dinh dưỡng đã đầy đủ, sau đó thì phóng tới trong não vực. Đến cái này trường sinh cảnh bắt trọng về sau, tiếp xuống tới mỗi thăng nhất trọng, đều cần muốn phi thường nhiều đan dược và dinh dưỡng. 500 mai thiên đan, vừa tốt đầy đủ đột phá bắt trọng. La Quân tu vi rất nhanh liền thuận lợi đến trường sinh cảnh 9 tầng. Đó lấy, hắn lại nuốt còn lại 500 mai thiên đan, cộng thêm hai cái thần đan, lần này thì càng mạnh mẽ hơn. Tại dinh dưỡng trợ giúp dưới, La Quân vận công được khắp não vực vũ trụ, chỉ một lúc sau, liền khương thái hư trọng thiên cửa lớn xông mở, một lần hành động đến thái hư nhất trọng thiên. Đến thái hư nhất trọng thiên về sau, La Quân rèn sắc khi còn nóng, đem còn lại 8 cái thần đan toàn bộ nuốt vào. Nhất thời, vô biên dược lực tại thể nội tràn ngập. Thế gian này, đại khái là chỉ có La Quân dám điên cuồng như vậy. Cái này tu luyện chi đạo bên trong, mỗi một tầng bên trong đều có vô cùng ảo nghĩa. Bằng vào dược lực là quả quyết không thể lung tung trùng kích. Không phải vậy lời nói, chẳng phải là đan dược đầy đủ, có thể trực tiếp đạt đến tạo vật cảnh. May ra là La Quân tiền thân đều đã tu luyện tới chuẩn thánh chi cảnh, cho nên những thứ này tiểu học sinh đệ mục tự nhiên cản không đến hắn. Tại 8 cái thần đan trợ giúp dưới, La Quân tu vi một lần hành động đi tới Thái Hư Tam Trọng Thiên. Lúc này thời điểm, tu vi thì lại khó tiến lên, lại hướng lên trên đi, còn cần càng nhiều đan dược. Và lại, việc này tử vượt quá mạnh cũng không tiện, cơ sở còn chưa đủ kiên cố. Hắn cần trước dừng lại, đem cơ sở làm càng thêm vững chắc, như thế tương lai mới có thể trèo càng cao càng xa. Hồi lâu sau, La Quân lại bắt đầu vận công. Lúc này liền cảm giác thể nội pháp lực vậy mà đã có bành trướng hùng tráng cảm giác. So cái kia trường sinh cảnh bắt trọng không biết mạnh bao nhiêu lần. Mắt xuống thần niệm bắn phá, phương viên trăm dặm đều có thể rõ ràng. Đồng thời cũng có thể ngưng tụ hư không nguyên thần, để hư không nguyên thần ở trong thiên địa bay lượn. Bất quá cái này hư không nguyên thần bản sự có hạn, không quá cái gọi là. La Quân cảm thấy lực lượng cùng pháp lực tại thể nội tràn đầy, không gì sánh được thỏa mãn. Lúc này thời điểm, lá gan cũng lớn nhiều. La Quân bắt đầu vận đủ pháp lực hướng Trảm Thiên Ấn bên trong tìm kiếm. Đầu tiên tiếp xúc đến cũng là Trảm Thiên Ấn bên trong thuộc về Trần Diệt Hàn thần niệm ý thức, cái này thần niệm ý thức tại La Quân trước mặt lộ ra quá mức nhỏ yếu, trực tiếp vận lực đem xóa đi. Theo thì chạm đến thầm tầng bên trong thần niệm ý thức, thuộc về Trần Thiên Nhai thần niệm ý thức. La Quân pháp lực cùng cái kia cỗ thần niệm ý thức đụng vào nhau. Cái gì người? Đột nhiên, cái kia cỗ thần niệm ý thức phát ra âm thanh, nghiêm nghị hỏi. Coi là thật cũng là Trần Thiên Nhai thanh âm, uy nghiêm, lãnh lệ. Nghe đến cái thanh âm này lúc, La Quân ngốc ngẩn ngơ, kém chút thì đỏ mắt với mắt. Hắn đối phụ thân là có vô cùng đặc thù cùng phức tạp cảm tình. Có điều rất nhanh, hắn thì thu liễm tâm tình, cũng minh bạch cái này đồng thời không phải là phụ thân mình. Cũng không để ý tới Trần Thiên Nhai, tiếp tục khu động pháp lực thôn vệ cái này cỗ thần niệm ý thức. Nhưng cái này thần niệm ý thức lại là vô cùng lo lắng, ngươi là ai? Vì cái gì Trảm Thiên Ấn hội rơi vào trên tay ngươi? Ta nhi từ đâu? La Quân tiếp tục không để ý tới, cưỡng ép vật công. Thần niệm ý thức rốt cục giận, cũng phấn khởi phản kích. Cái này cỗ thần niệm trong ý thức gần chứa mạnh mẽ lôi điện chi lực, thoáng cái thì chấn vào đến La Quân trong thân thể. La Quân vội vàng vận lên toàn thân pháp lực chống cự, lúc này mới đem cỗ này lôi lực tiêu mất rơi. Đồng thời âm thầm kinh hãi, may mắn lao tử tu luyện tới Thái Hư Tam Trọng Thiên, không phải vậy lấy trường sinh cảnh bắt trọng thực lực, thì cái này một chút liền muốn nằm tại chỗ này. Cái kia thần niệm ý thức bắn ra một tia chớp chi lực về sau, liền cũng là tuyên cáo suy yếu. La Quân thừa cơ đem từng bước xâm chiếm, sau cùng toàn bộ xóa đi. Sau khi làm xong, La Quân pháp lực cái này mới chính thức vào ở Trảm Thiên Ấn, trưởng khống lấy Trảm Thiên Ấn. Trảm Thiên Ấn thật là một kiện không tệ pháp bảo, bên trong có tràn đầy vẫn thiết tinh khí. Cỗ này vẫn thiết tinh khí kinh qua pháp lực thôi vận, có thể trở nên nặng đạt 1 triệu cân. Lấy La Quân trước mắt pháp lực, cũng chỉ có thể thôi vận ra nhiều nhất 800.000 cân lực lượng. Nhưng cái này cũng rất tốt. Phải biết, 800.000 cân lực lượng trong nháy mắt giết ra, cái kia là tuyệt đối có thể chạm thiên diệt địa. Nếu như bên trong lại thêm tinh thần, ảo nghĩa, pháp tắc thì càng khủng bố hơn. Nắm giữ Trảm Thiên Ấn về sau, La Quân vừa lòng thỏa ý, tiếp lấy liền đem phòng bị tu di giấu tại trong túi. Cái này phòng bị tu di chính là pháp khí, không thể tùy tiện lộ ra. Các loại phù hợp thời điểm, tìm sợi dây sâu chối lên, sau đó đeo tại trên cổ cũng được. Sau khi làm xong những việc này, La Quân bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp. Hiện tại là đem Trần Thiên Nhai cha con cho đắc tội thảm, tương lai Trần Thiên Nhai ra Thái Sơn, chuyện thứ nhất liền muốn tìm chính mình phiền phức. Bất quá còn có thời gian mấy năm về sau, chính mình sẽ còn sợ Trần Thiên Nhai sao? Không tồn tại. Lúc này muốn đi làm cái gì đâu? Cùng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tụ hợp sao? Giống như cũng không lớn tốt ý tứ. Tại các nàng trong mắt, mình đã là cái hạng người ham sống sợ chết. Lúc này chính mình lại có người phần. Giống như cũng không cần cùng với các nàng lăn lộn cùng một chỗ. Thẳng thắn như vậy tiêu giao khoái hoạt đi. Tuy nhiên Tần Vân Sương dài đến rất là mỹ lệ, có thể chính mình cũng không thể bởi vì điểm này liền đi mê mội mất cả ý chí đi. Hiện tại tách ra vừa vặn. La Quân ý niệm tới đây lúc, ngược lại là thở phào. Trên thẻ ngược lại cũng còn có không ít tiền. Như vậy thì trước dàn xếp lại, sau đó đi đem hộ chiếu làm tốt, lại đi cái kia IALE tắt lánh một chuyến. Chờ đem xin mai pháp điện hòa ước thủ nguyên thạch cầm trên tay về sau, liền lại đổ bước kế tiếp. Như vậy bình tĩnh sau khi xuống tới, La Quân ngay lập tức ra cánh rừng cây này, sau đó hướng mặt khác địa phương đi đến. Hắn đi là chẳng có mục đích, quyết định theo liền đi tới một cái khu vực thành thị lại nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, được ước chừng 3 giờ. Tiếp lấy liền đi đến một cái tên là Thành Đô địa phương, Thành Đô là cái đại đô thị. Lúc này thời điểm trời đã sáng rõ, tia nắng ban mai vậy chiếu vào mảnh này đại đô thị bên trong. La Quân phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là cao ốc chọc trời, phía trước là đông nghịt. Loại khí tức này để hắn cảm thấy rất là dễ chịu đến muốn như vậy say mê đi xuống. Sau đó, hắn nhìn đến bên kia có cái bán bữa sáng trong điểm. Bữa sáng ngoài tiệm mặt bày đặt rất nhiều cái bàn, rất nhiều thực khách tại trước bàn ăn bữa sáng. La Quân nhìn cái kia bữa sáng chính là một chén bát tê cay tươi hương, tương ớt tràn đầy mì sợi, ngay sau đó thèm ăn nhỏ dãi, tiến đến xếp hàng mua một chén mì sợi, cộng thêm một lồng bánh bao. Hắn lại muốn một bình bia ướp lạnh. Nhiều năm như vậy 5 tháng trôi qua, hắn đối với mấy cái này tràn ngập khói lửa mỹ thực luôn luôn tràn ngập tưởng niệm. Uống một miệng bia ướp lạnh, lại ăn thêm một miệng lớn mì sợi, trên môi nhất thời dính đầy tương ớt. Theo nhét một cái bánh bao hấp, đây thật là nhân gian tư vị a. Không tệ, là nhân gian tư vị. La Quân trải nghiệm không phải mỹ vị, mà là nhân gian khói lửa. Tại trong vũ trụ phiêu lưu quá lâu, muốn nhất cũng là cái này khói lửa. Ăn sáng xong về sau, La Quân đi dạo bên trong mua lấy một ly trà sữa, lại chạy tới y phục trong tiệm mua mấy bộ quần áo. Hắn đem những y phục này lặng lẽ toàn bộ nhét vào phòng bị tu di bên trong. Về sau, lại đến một cái đồ trang sức trong tiệm mua một cái mặt dây chuyền. Sau khi ra cửa, đem mặt dây chuyền ném, lưu lại xuyên mặt dây chuyền dây thừng, liền dùng sợi dây kia xuyên tốt phòng bị tu di, liền đem phòng bị tu di đeo tại trên cổ. Chương 4327, Tử đế. Chương 4341, Tử đế. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trở về từ cõi chết về sau, trong lòng cảm khái vô hạn. Đồng thời, các nàng lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lạc Thiên Giao đối Tần Vân Sương nói ra, ta vốn cho là chúng ta đã đụng chạm đến đại đạo chân đế, tuy nói cùng tối cao chi cảnh còn có khoảng cách nhất định, nhưng cũng sẽ không quá xa. Bây giờ, nói đến đây lúc, không khỏi cười khổ, nói, bây giờ nhìn đến, chúng ta mới là vậy chân chính nết ngồi đáy giếng. Tần Vân Sương cũng cảm giác bề bại. Lạc Thiên Giao nói, hiện tại Thái Dương Thần Điện hết thảy trong mắt của ta, đều đã không có ý nghĩa gì. Cái gì quen tỉnh, càng không phải là cái uy hiếp gì. Ta có chút nhớ nhung muốn như vậy lưu lại, tìm kiếm hỏi thăm hỏi, hoặc là để Nam Cung lão gia tử dẫn tiến chúng ta tiến vào Thiên Sư môn. Thần Vân Sương nói, nhưng Thiên Sư môn mức độ giống như không gì hơn cái này. Đón đến, nói, lần này cứu chúng ta vị kia lão tiền bối, pháp lực mới thật sự là khủng bố. Đáng tiếc hắn không thể thu chúng ta làm đồ đệ. Lạc Thiên Giao nói, cái này lão tiền bối xuất hiện rất là kỳ quái, hắn đến cực kỳ kịp thời. Không biết có phải hay không là Nam Cung lão gia tử ăn hàng. Tần Vân Sương cười một tiếng, nói, vậy ngươi hỏi một chút không liền có thể lấy. Lạc Thiên Giao nói, như thế. Lúc này các nàng xe đã chạy đến khác một đầu trên đường cao tốc. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trước kính chắn gió phía trên, ánh sáng mặt trời in nhuộm tại các nàng mỹ lệ gương mặt bên trên, như đầy đủ phía trên một tầng thánh khiết quang huy. Lạc Thiên Giao lập tức liền cho Nam Cung lão gia tử gọi điện thoại, giảng Trần Diệt Hàn đáng sợ, cũng giảng Thiên Sư môn tan tác, cùng với sau cùng lão nhân thần bí cứu rút. Lão nhân thần bí. Nam Cung lão gia tử sơ nghe Trần Diệt Hàn chi lợi hại sau tràn đầy chấn kinh, về sau lại nghe nói có lão nhân thần bí xuất thủ, chính là nghi hoặc. Nghi hoặc bên trong mang theo kinh ngạc. Lạc Thiên Giao cũng là người thông minh, như thế nghe xong, liền biết cái kia lão nhân thần bí không phải Nam Cung lão gia tử ăn hàng. Đó lấy, Lạc Thiên Giao lại ở trong điện thoại hỏi, Nam Cung gia gia, cái kia lão nhân thần bí có nói Trần Diệp Hàn chính là Ma Đế nhi tử, cái này Ma Đế đến cùng là người thế nào? Nam Cung lão gia tử giật nảy cả mình, nói, lại là Ma Đế nhi tử, khó trách có bản lãnh như thế. Sau đó, hắn còn nói thêm, hiện nay phía Đông có tuyệt đối bốn đại cao thủ, đây là không thể vượt qua. Bọn họ được người xưng là Tứ Đế, theo thứ tự là Ma Đế, Tu La đại đế, Thần Đế, Trung Hoa đại đế. Cái này bên trong lấy Tu La đại đế thủ đoạn sắc bén nhất, Ma Đế kỳ lạ nhất khí. Thần đế thì là không nghiêng không lệch, một lòng truy cầu càng cao cảnh giới, hắn tu vi cũng là tối cao, chính là tứ đế đứng đầu. Có thể nói, còn lại ba đế đều có thể tính toán làm hắn đệ tử. Tứ đế bên trong, lấy Trung Hoa đại đế nhất là Trạch Tâm Nhân Hậu, mang trong lòng chính nghĩa. Trung Hoa đại đế Trần Lăng cùng chúng ta quan hệ rất tốt, chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ vẫn luôn tại ngoài vũ trụ bên trong bơi trải qua, rất ít trên địa cầu. Đều ra địa cầu. Lạc Thiên Giao ngây người, lẩm bẩm nói, này làm sao cùng những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết viết là một dạng. Nam Cung lão gia tử nói tiếp, cái này lão nhân thần bí là lai lịch thế nào, ta ngược lại là đoán không ra. Bất quá ta nghĩ, hắn khẳng định không là Ma Đế đối thủ. Cũng may mắn bây giờ Ma Đế còn bị trấn áp tại Thái Sơn bên trong, không phải vậy lời nói, đến tiếp sau phiền phức vẫn là thiếu không. Bao quát các ngươi, ta hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, Trung Hoa Đại Đế có thể rất nhanh chút trở về, để hắn tham gia bên trong, là có thể bảo vệ các ngươi bình an. Lạc Thiên Giao bị kinh ngạc, trong lòng cũng theo sinh ra nghĩ mà sợ. Nàng vốn cho rằng sự kiện này đã qua, hết thảy đều sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng bây giờ nói đến Ma Đế, nàng lại cảm thấy đến nguy cơ. Nam Cung lão gia tử thông qua điện thoại đều cảm nhận được Lạc Thiên Giao hoảng sợ, ngay sau đó liền lại an ủi, ngươi cũng không nên quá lo lắng, Ma Đế năm đó cũng là tính tình quá tà, phạm phải quá nhiều chuyện ác, mới có thể bị Thần Đế cùng Trung Hoa Đại Đế liên thủ đem hắn trấn áp tại Thái Sơn. Bọn họ loại này người, thọ mệnh đã lâu, có lẽ còn muốn bị trấn áp cái 300 năm 500 năm đây. Lạc Thiên Giao nhất thời thì thở phào. Nàng cả đời này cũng là muốn mạnh, cảm thấy mọi thứ tốt nhất là mình có thể giải quyết, mình có thể cường đại. Ngay sau đó nhịn không được nói ra, Nam Cung gia gia, nếu như ta cũng có thể nhập đạo môn, tu luyện tới bọn họ loại này thông thiên thuật độ thổ, vậy thì tốt. Đến thời điểm ta cũng có thể giống vị kia Trung Hoa đại đế một dạng, thủ hộ lấy chúng ta Đông Phương Văn Minh. Nam Cung lão gia tử thở dài, nói, thực chúng ta là có chính mình nói môn hệ thống, cũng một mực tại tận sức bồi dưỡng phương diện này nhân tài, thế nhưng là rất khó khăn. Ta biết, đây nhất định rất khó. Lạc Thiên Giao nói ra. Nam Cung lão gia tử nói ra, khó khăn nhất không phải là các ngươi thiên phú có đủ hay không, ngược lại là tu luyện cần thiết đan dược. Những đan dược kia cũng không phải là nói chúng ta đi tìm một số danh quý dược tài là được rồi. Luyện đan chi thuật cũng là khó khăn, cần phải có cường đại pháp lực cùng đan lô mới có thể luyện tạo ra tinh khiết đan dược, mà lại tu luyện đan dược số lượng là không thể đo lường. Ta cũng cùng Trung Hoa đại đế nói qua vấn đề này đây. Lạc Thiên Giao cảm thấy rất hứng thú, nói, vị này đại đế nói thế nào? Nam Cung lão gia tử nói ra, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, người sinh lão bệnh tử chính là thế giới bình thường trật tự. Tu tiên đương nhiên khó khăn, nếu như không khó khăn, ngược lại liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bọn họ những thứ này người bản thân liền là thiên đạo bên trong lỗ thủng. Lạc Thiên Giao nói, cho nên. Nam Cung lão gia tử nói ra, cho nên khó giải, không cách nào hệ thống bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, mà lại không cách nào hệ thống bồi dưỡng là một chuyện tốt, không phải vậy thật cao tay tràn lan lên, thế giới đại loạn. Lạc Thiên Giao tỉ mỉ nhất phẩm, nói, vậy cũng đúng. Sau cùng, nàng nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, Nam Cung gia gia, nếu như ta muốn đi đường này, ngài cảm thấy ta phải làm gì? Nam Cung lão gia tử nói, vậy ngươi cần chờ, chờ ta có cơ hội liên hệ đến Trung Hoa đại đế. Như hắn nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi ngược lại là rất có cơ hội. Lạc Thiên Giao không khỏi đại hỉ, nói, vậy liền rất đa tạ ngài. Nam Cung lão gia tử cười một tiếng, nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Lạc Thiên Giao lại nghĩ tới thần thánh giáo đỉnh quẹn tình sự tình, liền hướng Nam Cung lão gia tử nói ra, Nam Cung gia gia, ta tại Thái Dương thần điện bên trong cũng có một chút phiền phức. Nếu có thể ở chúng ta phía đông mời đến một số kỳ nhân dị sự theo ta trở về, vậy liền thật vô lo. Tuy nhiên nàng không quá muốn quản Thái Dương thần điện sự tình, nhưng bây giờ phụ thân còn đang bế quan. Thái Dương thần điện bên trong rất nhiều sự tình vẫn là ngàn đầu và tự, nàng cũng làm không được chân nhất bỏ đi, coi như muốn đi, cũng phải là đem sự tình xử lý tốt sau lại đi. Nam Cung lão gia tử trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, phía đông kỳ nhân dị sĩ vẫn là rất nhiều, nhưng ngươi cũng biết, phàm là kỳ nhân dị sĩ, tính tình đều có chút cổ quái, không nhận trói buộc. Ngươi muốn bọn họ giúp ngươi làm việc, trừ phi có đầy đủ dụ hoặc. Nhưng loại này dụ hoặc cũng không phải là tiền tài, bọn họ cần đan dược. Đan dược này, ngươi cũng không có a. Lạc Thiên Giao nói, ta muốn thử thời vận, có lẽ lấy thành đối đãi, có thể đổi lấy một vị kỳ nhân đấy. Nam Cung lão gia tử nói, ý nghĩ này có chút ngây thơ, kỳ nhân dị sĩ cũng sợ nhập thế gặp nạn. Đón đến, lại nói, bất quá ngươi đã mở miệng, ta cũng có thể cho ngươi chỉ cái phương hướng. Lạc Thiên Giao nhất thời đại hỉ. Nam Cung lão gia tử nói ra, tại Bắc Hải chỗ sâu có cái đảo, gọi là Tàng Long đảo. Tàng Long đảo tọa độ, ta có thể gửi đi đến ngươi hồng thư. Nhưng có thể hay không tìm tới, toàn bằng vật khí. Tại cái kia Tàng Long trong đảo, có một vị dấu long chân nhân. Tính tình cũng có chút cổ quái, nhưng tác phong coi như chính phái. Ngươi có thể đi thử một lần, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn. Lạc Thiên Giao vội nói, cảm ơn ngài. Kết thúc cùng Nam Cung lão gia tử thông lời nói sau, Lạc Thiên Giao liền quyết định đi Tàng Long đảo tìm dấu long chân nhân. Về sau, Nam Cung lão gia tử cũng đem tọa độ gửi đi đến Lạc Thiên Giao trong hộp thư. Tần Vân Sương có chút bận tâm lần này đi hội gặp nguy hiểm. Lạc Thiên Giao đối với cái này thì là xem thường, nói, đầu tiên, nguy hiểm nhất định là muốn có. Không có khả năng có cái kết sủ tài bảo tại chúng ta trước mặt, chúng ta không cần tốn nhiều sức thì nắm bắt tới tay. Thật như thế lời nói, cũng không tới phiên chúng ta. Lần, đã Nam Cung lão gia tử dám giới thiệu, đã nói lên cái này người không là người xấu. Người xấu hắn không biết giới thiệu cho chúng ta. Tần Vân Sương nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng là không có khăng khăng phản đối. Về sau, nàng lại nghĩ tới La Quân, nhân tiện nói, La Quân, chúng ta mặc kệ hắn sao? Cũng bởi vì hắn đi. Thế nhưng không tính hắn lương bạc vô tình à, lúc đó loại tình huống đó, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Thật muốn dựng vào một cái mạng sao? Nàng một mực tại nhớ kỹ La Quân. Tại La Quân sau khi đi, trong nội tâm nàng là không thoải mái. Có thể đến lúc sau, nàng lại từng lần một vì La Quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Cảm thấy đổi chỗ mà xử, chính mình hẳn là cũng sẽ đi đi. Chẳng lẽ thì thật muốn như vậy không tiếc mệnh đưa lên một cái mạng sao? Lạc Thiên Giao nghe Tần Vân Sương nói như vậy lúc, cũng trầm mặc đi xuống. Nàng cũng nghĩ qua La Quân vấn đề. Nhớ tới La Quân trước đó cũng là kiên quyết muốn cùng nhau đối mặt, chỉ là về sau đã binh bại như núi đổ, không thể làm gì mới rời đi. Duy rất là không thoải mái là, La Quân rời đi quá gọn gàng đi. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đối Tần Vân Sương cười một tiếng, nói, đem hắn tìm trở về à, cũng cho hắn biết, chúng ta không có việc gì. Không phải vậy hắn tâm lý vẫn luôn sẽ co bao phục, có lẽ, đời này cứ như vậy xong. Tần Vân Sương nghe Lạc Thiên Giao kiểu nói này, nhất thời bắt đầu vui vẻ. Về sau, Tần Vân Sương thì cho La Quân gọi điện thoại tới. La Quân trở lại bên này về sau, cũng mua điện thoại mới. Tiếp vào Tần Vân Sương điện thoại lúc, La Quân ngay tại nhàn nhã dạo phố, hưởng thụ lấy đại đô thị bên trong một người tĩnh mịch. Hắn rất hưởng thụ, bởi vì không có cái gì lo lắng, bởi vì hắn biết mình đã cứu Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao. Mà lúc này, Tần Vân Sương thế mà gọi điện thoại tới, hắn thật bất ngờ. Nhìn điện thoại di động tới điện dãy số, La Quân rơi vào trong trầm tư. Cái này đánh tới là muốn thối chửi mình một trận sao? Vẫn là muốn như vậy đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cảm thấy Tần Vân Sương khẳng định không có lời gì tốt. Dù sao mình biểu hiện thật không có nghĩa khí. Ai, cũng không phải là không muốn biểu hiện được có nghĩa khí. Chủ yếu là hắn rõ ràng Trần Diệp Hàn cái kia đức hạnh, vạn nhất lại bề ngoài diễn tiếp, chơi thoát, Trần Diệp Hàn trực tiếp muốn giết mình. Vậy mình chẳng phải là muốn bại lộ. Chương 4328, Vạn Hoa. Chương 4342, Vạn Hoa. La Quân kết nối Tần Vân Sương số điện thoại lúc, tâm lý đã làm tốt phải bị mắng chuẩn bị. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là, điện thoại một chỗ khác Tần Vân Sương giọng nói ôn nhu, mở miệng câu nói đầu tiên là, "La Quân, chúng ta không có việc gì, ngươi không muốn ấy nấy tự trách." La Quân ngốc ngẩn ngơ, giờ khắc này, ở sâu trong nội tâm liền có chút ấm áp cùng cảm động. Nữ nhân này, tại trở về từ coi chết về sau, thế mà chạy đến tự an ủi mình. Hắn nhớ tới lần đầu gặp Tần Vân Sương lúc, Tần Vân Sương lại như thế ngạo khí. Trong lúc nhất thời, La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Vân Sương bên kia tiếp tục nói, tại dưới tình huống như vậy, ngươi chọn rời đi không có một chút sai. Đổi lại là ta, hoặc là đại tiểu thư, chúng ta đều chỉ có thể làm như vậy. Cho nên, ngươi đã làm rất tốt. La Quân tuy nhiên đã sống đại mấy trăm năm, nhưng hắn cũng không có tu luyện thành một cái coi thường cảm tình người. Lúc này thời điểm, hắn hốc mắt liền là có chút ấm ức. Tần Vân Sương những lời này, quả thực là ấm áp lòng hắn. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện giống như vô luận nói cái gì đều không hợp thích lắm. Hồi lâu sau, La Quân mới mở miệng, nói, các ngươi không có việc gì. Quá tốt. Đây là hắn ấp ủ sau một hồi nghĩ đến lời nói, đồng thời trang ra như chút được gánh nặng ngựa khi tới. Tần Vân Sương gặp La Quân rốt cục nói chuyện, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó thì hỏi La Quân ở nơi nào, các nàng tới đón hắn. La Quân vốn còn muốn một người qua, hiện tại cũng không cách nào chối từ, mà lại ở sâu trong nội tâm, vẫn là muốn cùng Tần Vân Sương các nàng cùng một chỗ. Nhân gian có quá nhiều lạnh lùng cùng cô độc. Nếu như nơi đây có khói lửa cùng ấm áp, đương nhiên là nghĩ muốn tới gần. Hắn nói địa chỉ về sau, Tần Vân Sương liền để hắn chờ đợi, các nàng lập tức tới tiếp. La Quân đáp ứng tới. Hắn các loại ước chừng 5 tiếng, sau 5 tiếng, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao lái xe tới đến La Quân trước mặt. Về sau, La Quân lên xe. Vẫn là Tần Vân Sương lái xe. Lạc Thiên Giao đối La Quân thái độ không có chút nào cải biến, Tần Vân Sương cũng không nhắc lại trước sự tình. Các nàng coi như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. La Quân tâm lý đối tất cả mọi chuyện tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng bây giờ cũng không thể không giả vờ cái gì cũng không biết, sau đó tới hỏi thăm, đến cùng chuyện gì phát sinh. Tần Vân Sương liền thì vừa lái xe, một bên giảng lão nhân thần bí sự tình. La Quân tâm lý buồn cười là, cái kia lão nhân thần bí cũng là hắn a. Hắn theo các nàng trong khi nói chuyện giữa các hàng nghe được, sự tình lần này đối với các nàng xúc động rất lớn, cũng bắt đầu sinh các nàng muốn học tập đạo thuật ý nghĩ. Lạc Thiên Giao cũng thuận thế nói ra lúc này muốn đi Bắc Hải Tàng Long Đạo tìm dấu Long Chân Nhân sự tình. La Quân đối cái gì dấu Long Chân Nhân là không có hứng thú, không biết sao mình không thể lộ ra chân thân, cho nên cũng chỉ có thể thuận theo. Muốn đi Bắc Hải thì không phải vậy theo Đại Thuận thành phố bên kia đi. Muốn đi Bắc Hải bên kia Tú Thủy thành phố. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao hiện tại cũng là lái xe tiến về Tú Thủy thành phố, đến Tú Thủy thành phố về sau, các nàng hội tại địa phương thuê phía trên một chiếc ra biển cỡ trung du thuyền, sau đó đi tìm cái kia truyền thuyết bên trong Tàng Long Đạo. Một ngày một đêm về sau, La Quân cùng Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao rốt cục đi tới Tú Thủy thành phố. Thuê du thuyền rất là tiện lợi, chỉ cần tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá Lạc Thiên Giao không có lập tức xuất phát, mà chính là để du thuyền công ty chăm chú an bài, chuẩn bị đầy đủ thực vật, nước, còn có dầu. Lần này trên biển đi thuyền, ít nhất là muốn tầm 5-3 tháng. Bọn họ đi người không nhiều, cũng không cần chứa hàng gì vật, cho nên du thuyền cần nặng dầu, dầu đi hơi gen chờ một chút có thể nhiều chuẩn bị một số, lại có là nước. Hết thể chuẩn bị tốt đã là 3 ngày sau đó. 3 ngày sau đó, du thuyền chính thức ra biển. Ngày đó buổi sáng, khí trời trong xanh tốt. Tia nắng ban mai vẩy chiếu trên mặt biển, làm cho mặt biển sóng nước lấp loáng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thì là trời xanh mây trắng, mặt trời kia vị trí đám mây, nhiễm lên vàng rực, là như thế mỹ lệ cùng hùng vĩ. Đối với Bắc Hải, La Quân đồng thời không xa lạ gì. Năm đó ở hắn tu vi vẫn là Thái Hư Lục thất trọng hai bên thời điểm, liền ra biển tìm kiếm Tuyệt Tiên kiếm. Lần kia Tuyệt Tiên kiếm hành trình cũng không thuận lợi, đầu tiên là Ấn Nguyệt Lạt Ma cùng lên đến. Người đến sau hoàng tộc, Giao Long nữ yêu cũng đều cuốn vào. Bao quát Nga Mi bốn nữ các loại đều tại chính mình trên thuyền. Về sau trải qua khó khăn chắc trở, vẫn là tại cái kia Đông Lai trên đảo lấy đến Tuyệt Tiên kiếm. Đồng thời cũng sát Ấn Nguyệt Lạt Ma, chính mình bởi vậy đến được lợi cả đời âm dương linh tu bí thuật. Bắc Hải vùng biển này bên trong, tuyệt đối là tàng long ngọa hổ. La Quân biết lấy chính mình Thái Hư Tam trọng thiên tu vi, còn tuyệt đối không thể tùy ý rong đuổi. Năm đó cùng Nga Mi bốn nữ cùng một chỗ, mọi người tất cả đều là Thái Hư 6 tầng, tầng 7 tu vi, còn mạo hiểm tuyệt luân. Hôm nay thì chính mình một cái kế hội càng thêm nguy hiểm. Bất quá lần này không có Ấn Nguyệt Lạt Ma, cũng sẽ không trêu chọc nhân hoàng tộc. Chỉ cần không lọt đến, hẳn là sẽ không đụng phải cái kia rất nhiều nguy hiểm. Cũng không biết cái này giấu Long Chân Nhân đến cùng là cái gì tu vi. La Quân trong vô thức là không muốn ra biển, có thể hai nữ nhân này muốn đi, hắn nghĩ đến chính mình không đi, các nàng khẳng định cũng là khăng khăng muốn đi. Để hai người bọn họ đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cái kia là tuyệt đối chơi xong. La Quân cùng các nàng quen biết một trận, sao cũng không đành lòng nhìn các nàng như vậy ra chuyện. Du thuyền xuất hành cũng rất là thoải mái, giống như có lẽ đã rời xa hết thảy phân tranh. Giữa trưa thời điểm, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất mạnh. La Quân cùng Tần Vân Sương còn có Lạc Thiên Giao cùng một chỗ tại trong nhà ăn dùng cơm. La Quân nỗ lực bỏ đi các nàng xâm nhập Bắc Hải suy nghĩ, liền nói ra, Bắc Hải vùng biển này cũng không phải là tàu chở hàng thường đi biển đường, trong này có thật nhiều không biết thần bí. Chúng ta như vậy tùy tiện xuống tới, tổng là có chút nguy hiểm. Ta hiện tại cảm thấy rất nhiều nguy hiểm, đồng thời không phải chúng ta có thể tiêu trừ. Tỷ như trước đó tự dưng gặp phải Trần Diệt Hàn đám người kia, chính chúng ta năng lực thì căn bản không thể hóa giải. Ta hiện tại cũng có chút bận tâm, nhập vùng biển này, hội sẽ không gặp phải càng lớn nguy hiểm. Chúng ta tại sao muốn xông vào đâu? Đó đến, nói, rốt cuộc chúng ta có rất tốt khang trang đường lớn có thể đi. Lạc Thiên Giao nhìn nhiều La Quân, mỉm cười, nói, ta trước đó nghe nói ngươi cơ bản không có đọc qua sách gì, cho là ngươi không dành thế sự. Nhưng là cùng ngươi tiếp xúc xuống tới, phát hiện ngươi rất nhiều ý nghĩ đều rất có kiến giải. Ngươi lại còn trẻ như vậy, cũng không đi qua địa phương nào, là từ nơi nào lĩnh ngộ được đạo lý cùng kiến thức đâu. La Quân hơi ngẩn ngơ, sau đó liền một cách tự nhiên nói ra, một đóa liên hoa tại sen trong ao, có người nhìn thấy hoa, có người nghe thấy được hương, có người đã thấy đến liên hoa phía dưới căn, còn có người ngộ ra nói. Nhưng liên hoa, chỉ là liên hoa. Chỗ lấy mỗi người thấy khác biệt, là bởi vì mỗi cá nhân ngộ tính khác biệt. Tần Vân Sương ở bên cười nói, cho nên ngươi chính là biến lấy pháp khen chính ngươi ngộ tính rất cao. La Quân không có ý tứ cười cười, nói, đại khái chính là cái này ý tứ. Lạc Thiên Giao không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà chính là trả lời La Quân lúc trước lời nói, nói ra, thực La Quân ngươi nói cũng không sai, chúng ta lần này tiến vào Bắc Hải, xác thực rất là nguy hiểm. Lần này tới đến phía đông về sau, ta đã kiến thức người phương đông lợi hại. Trước kia chúng ta, thật là hết ngồi đáy giếng. Cũng chính là kinh lịch lần này nguy hiểm, cho nên ta mới phải mạo hiểm tiến vào vùng biển này, bởi vì ta nhất định phải làm bản thân mạnh lên. Như thế mới có thể bảo chứng về sau không gặp được như lần trước chuyện như vậy. Chúng ta đi tìm Tàng Long Đảo dấu Long Chân Nhân, chính là Nam Cung lão gia tử giới thiệu. Đã lão gia tử chịu giới thiệu, nguy hiểm như vậy hệ số hẳn là không cao như vậy. La Quân nói, "Tốt, coi như dấu Long Chân Nhân là người tốt. Nhưng Nam Cung lão gia tử đồ không mời nổi người, đại tiểu thư ngươi làm sao lại cảm thấy mình có thể mời được đến hắn đâu? Loại này người, tiền tài đối bọn hắn tới nói, khẳng định là vô dụng. Nếu như bọn hắn muốn tiền, chỉ cần nhập thế, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề." Lạc Thiên Giao nói, ta không biết làm sao có thể thỉnh cầu giấu Long chân nhân, nhưng ta mà làm theo. Trâm Luân không phải nói, phía trước vốn không có đường, người đi nhiều, sau đó thì có đường. Không thể nói Nam Cung lão gia tử làm không được sự tình, người khác thì không cần làm. Không có cái gì là nhất định. La Quân gặp nàng đem nói đến trình độ này, ngay sau đó cũng là không tốt nói thêm cái gì. Tần Vân Sương nhìn La Quân thần sắc u buồn, liền nói khẽ, ngươi sợ gặp phải nguy hiểm. La Quân gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta bản sự thấp, các ngươi giải quyết đến, không cần ta xuất thủ. Các ngươi giải quyết không, ta càng không thể giúp cái gì. Tốt xấu ta cũng là một người nam nhân, nam tử hán. Các ngươi là nữ tử, ta cần phải muốn bảo vệ các ngươi. Thế nhưng là, ta không biết thật gặp phải nguy hiểm, ta nên làm cái gì? Nếu như ta đi trùng sát, ta vừa chết có thể đổi lấy các ngươi bình an, ta chưa hẳn thì không nguyện ý. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao nhìn nhau, hai người tại thời khắc này nhưng cũng hiểu La Quân trong lòng khổ. La Quân thực bất quá là theo lại nói, nhưng cũng đúng là cảm thấy không được tốt làm, lại không thể thể hiện ra chân thực công phu đến, mỗi lần biểu hiện được có tốt ức, cái này hoàn toàn không phải hắn làm người phong cách ra. Tần Vân Sương biến đến phá lệ mềm mại, sóng mắt bên trong đều lộ ra ôn nhu, nói ra, tiểu tử ngốc, khác nghĩ nhiều như vậy. Ngươi còn nhỏ, hiện tại hẳn là chúng ta tới bảo hộ ngươi. Các loại tương lai ngươi cường đại, mới từ ngươi đến bảo hộ chúng ta a. La Quân nhìn về phía Tần Vân Sương, cảm thấy nữ nhân này tại thời khắc này giống như biến đến càng xinh đẹp hơn. Để trong lòng hắn chỗ sâu thật cảm thấy rất là thân cận. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu. Buổi tối thời điểm, La Quân một người ở tầng chót vót bong tàu năm sao, nhìn trăng sáng. Nửa giờ sau, Tần Vân Sương cũng tới. Nàng ngồi tại La Quân bên người. La Quân ngửi lấy trên người nàng loại kia mùi thơm ngát, cảm thấy rất là dễ chịu. Có trong nháy mắt, lại có loại muốn luân hãm cảm giác. Bất quá, rất nhanh, hắn thì tỉnh táo lại. La Quân cảm thấy mình hiện tại tư tưởng là có chút kẻ đổi bại hóa. Tại làm Thiên Mệnh Chi Vương một đời kia bên trong, hắn vừa bắt đầu thời điểm là bỏ mặc cảm tình. Về sau lại thu cái này đến cái khác, cũng thương tổn cái này đến cái khác. Cho nên lần này, hắn không muốn thì như thế bỏ mặc cảm tình. Tốt nhất là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, như thế tốt lắm, tốt nhất. Chương 4329, Trường Bạch Tử Quái. Chương 4343, Trường Bạch Tử Quái. La Quân nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, hắn đã từng mê luyến qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cái kia thời điểm là ở vào ly dị trạng thái, nội tâm tràn ngập vết thương, mà chính mình lại ngấp nghé nàng mỹ mạo cùng dáng người, nhiều lần trêu chọc. Về sau để cho nàng động tình, chính mình mới phát hiện, nàng cũng không phải là loại kia có thể chơi người. Chính mình không muốn thương tổn nàng, lại đưa nàng đẩy ra, quả thực là hung hăng thương tổn nàng tâm. Bao quát về sau tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, đối mặt lần nào cũng thế. Chính mình chưa bao giờ nghĩ tới muốn theo nàng như thế nào, nhưng cũng để cho nàng động phàm tâm, về sau vừa hung ác đẩy ra nàng. Những hành vi này, thật sự là quá cặn bã. La Quân cảm thấy làm như vậy rất là không tốt, nhưng hắn có lúc lại yêu thích cùng mỹ nữ nhóm ve vãn một chút loại hình. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Tần Vân Sương đối với mình cũng là phá lệ tốt. Hắn thầm nghĩ, nàng sẽ không phải cũng là thật động tình a? Chính mình chơi nổi, nàng có thể không chơi nổi. Nhìn đến, vẫn là muốn thích hợp bảo trì phía dưới khoảng cách, không muốn làm ra càng nhiều hiểu lầm tới. Muốn tuy là nghĩ như vậy, thật là cùng Tần Vân Sương tiếp xúc về sau, hắn lại hung ác không quyết tâm đến vắng vẻ nàng. Đang suy nghĩ gì đấy? Tần Vân Sương sau khi ngồi xuống, hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đang ngẩn người, thực không có suy nghĩ gì. Tần Vân Sương có chút ngoài ý muốn, sau đó thần sắc lại hơi có vẻ thất lạc. La Quân thấy thế nhân tiện nói, Sương tỷ, ngươi thật giống như không mở ra tâm. Tần Vân Sương nói, chỉ cảm thấy con đường phía trước giống như cái này đại hải mênh mông một dạng. La Quân nói ra, ngươi nói là ngươi nhân sinh con đường phía trước sao? Tần Vân Sương nói ra, không tệ. La Quân nói, thực cái này quyết định bởi ngươi đến cùng muốn làm cái gì dạng người. Tần Vân Sương nói ra, ta muốn có rất cao đạo thuật cùng pháp lực, để đại tiểu thư không còn bị người bắt nạt. Nhưng bây giờ ta biết muốn làm đến những thứ này là rất khó. Muốn tu luyện đạo thuật cùng pháp lực, vô cùng khó khăn. La Quân nói ra, xác thực rất khó khăn, bởi vì núi cao còn có núi cao hơn. Đạo thuật cao thấp tựa như là người muốn nhìn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tần Vân Sương mỉm cười, nói, ngươi làm tốt giống ngươi rất hiểu đạo thuật một dạng. La Quân trong lòng buồn cười, cái này toàn bộ thế giới bao la bên trong, không có người có thể so sánh hắn càng hiểu đạo thuật. Về sau, Tần Vân Sương lại hỏi La Quân, lần này nếu như chúng ta không tìm ngươi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nghĩ tới còn muốn liên lạc với chúng ta sao? La Quân lắc đầu, nói, không định liên hệ các ngươi. Tần Vân Sương ánh mắt nhất tạm, nói, chúng ta rơi vào Trần Diệt Hàn trên tay, ngươi không lo lắng sao? La Quân nói ra, ta lo lắng cũng vô dụng, cần gì từ tìm phiền não? Ta thân phận bây giờ chứng cái gì đều làm tốt, còn có các ngươi cho ta 1 triệu, ta muốn làm gì đều có thể. Tần Vân Sương trong mắt khó nén thất vọng, nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Nàng không nghĩ tới hội trò chuyện như vậy không thoải mái. La Quân lại là bởi vì phát giác được Tần Vân Sương động tâm, cho nên không muốn lại để cho nàng buồn đủ ham sâu đi xuống. Như thế mới cố ý nói những lời này, ngay sau đó nhân tiện nói, thật là nghĩ như vậy. Tần Vân Sương nhưng cũng là cực kỳ thông minh thế hệ, cũng không có vì vậy giận dữ, ngược lại lại nghĩ tới hắn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, La Quân là cái rất người thông minh. Nếu như hắn thật như vậy ti tiện, cũng rất không cần phải nói như vậy đem đi ra. Tại sao muốn nói như vậy? Dù cho trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, cũng không cần thiết nói ra. Tần Vân Sương khó hiểu nói. La Quân trầm mặc một lát, nói, không có gì, ta nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ta cảm thấy theo ngươi không cần thiết đi nói láo, chính là như vậy. Tần Vân Sương cũng trầm mặc đi xuống. Nàng giống như ý thức được cái gì, sau đó lại là cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Tần Vân Sương sau khi đi, La Quân ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hắn nghĩ thầm, lão tử còn có rất nhiều chuyện đứng đắn muốn làm, không thể một mực bồi tiếp các ngươi hai cái này đàn bà hồ nháo. Tuy nhiên cùng các ngươi cùng một chỗ cảm giác rất tốt, nhưng ôn nhu hương lớn nhất là chuyện xấu, đợi khi tìm được cái này giấu Long chân nhân về sau, ta liền đem thu phục, để hắn cho các ngươi sử dụng, cũng coi là báo đáp các ngươi tất cả ân tình. Về sau, ta liền rời đi. Như vậy nghĩ bình tĩnh về sau, La Quân trong lòng cũng thì kiên định. Tiếp xuống tới thời kỳ, Tần Vân Sương trên cơ bản không tiếp tục nói chuyện với La Quân. Nàng tựa hồ cũng phát giác được La Quân ý đồ, từ đó có chút thẹn quá hóa giận. La Quân có chút không quen, nhưng cũng không nói thêm gì cùng nhiều làm cái gì. Ngay từ đầu tại Thái Dương Thần Điện thời điểm, là có rất nhiều điều hòa dự định. Nhưng một đường đi cho tới hôm nay, đã vượt qua bản thân tưởng tượng. Chính mình lại một lần cũng không phải là vì tán gái, các loại đem chuyện chủ yếu giải quyết về sau, lại nghĩ hắn đi. Lạc Thiên Giao nhưng cũng nhìn ra Tần Vân Sương cùng La Quân ở giữa dị dạng, nàng làm sao cũng đoán không ra cái này bên trong cong cong lượn lượn. Nàng hỏi qua Tần Vân Sương, Tần Vân Sương lại nói, có lẽ ngay từ đầu cũng là sai, luôn cảm thấy La Quân cái này người có chút lương bạc, không đáng đầu tư. Lạc Thiên Giao cảm thấy không hiểu, nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Tần Vân Sương nói, ngày đó sự tình, ta càng là ngẫm nghĩ, càng là không thoải mái. Mà lại ngươi cũng nhìn đến, những ngày này, hắn cái kia có một chút áy náy bộ dáng. Lạc Thiên Giao nói, vốn cũng không cần áy náy. Tần Vân Sương nói ra, vì cái gì không cần? Chúng ta đối với hắn không tốt sao? Lạc Thiên Giao nói, trên bản chất nói, chúng ta đối với hắn là một trận đầu tư. Nếu như không là hắn biểu hiện ưu tú, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn tốt. Tựa như trước đó, hắn mười mấy năm tại chúng ta trong pháo đài cổ, chúng ta đợi hắn quả thực cũng không có gì đặc biệt. Mọi người dựa vào lợi ích mà tụ, không cần thiết để hắn nỗ lực tuyệt đối thực tình. Lúc đó loại tình huống đó, hắn lựa chọn đi, là nhân chi thường tình. Nếu như hắn đánh cược một lần phía dưới, còn có phần thắng, cái kia là có thể liệu một phen. Thế nhưng là lấy hắn cái kia điểm không quan trọng bản sự, căn bản là chỉ có thể là tự tìm cái chết. Cho nên ta trái lo phải nghĩ, ngày đó sự tình, đồng thời không cảm thấy hắn có lỗi. Đó đến, lại nói, Sương Nhi, ngươi hiện tại cái này ý nghĩ rất là không tốt. Đầu tư sự tình, không phải nhất định sẽ có hồi báo. Mà lại, ngắn hạn có hồi báo đầu tư, phần lớn không được tốt. Chúng ta muốn nhìn lâu dài. Hắn thiên phú tại ngươi trên ta đây. Tần Vân Sương tâm lý thực rất rõ ràng, nhưng chính là sinh khí, giờ phút này chính là bị Lạc Thiên Giao nói á khẩu không trả lời được. Sau đó, nàng liền nói, tốt, ta biết. Lạc Thiên Giao hiểu ý cười một tiếng, nói, vậy thì tốt. Một ngày này buổi sáng, tại Thái Sơn phía trên, trong mây, mặt trời mọc ở phía đông. Lao nhanh biển mây cùng tia nắng ban mai ánh sáng hỗn hợp với nhau, còn như nhân gian tiên cảnh. Tại Thái Sơn nào đó một nơi, biển mây bao phủ, thường nhân đoạn khó tiến về. Lúc này thời điểm, toàn thân áo trắng Trần Diệp Hàn đi tại một đầu trong suốt trên cầu. Cầu kia vốn là vô hình, đi lên về sau, dưới chân thì có gợn sóng hình thành thác lực. Trần Diệp Hàn đi tới trong mây, tiến vào trong một cái sơn động. Trong sơn động, toàn thân áo đen Trần Thiên Nhai ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lồng ánh sáng màu vàng hình thành kết giới, đem hắn bao phủ. Trần Diệp Hàn đi tới Trần Thiên Nhai trước mặt, một gối quỳ xuống, giọng nói nặng nề nói, "Hài nhi gặp qua phụ thân." Trần Thiên Nhai lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt nhi tử. "Lên đến a, hài tử." Giọng nói lại là nhu hòa. Trần Diệp Hàn không nổi, nói, "Hài nhi không mặt mũi lên, càng không mặt gặp ngài." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngốc hài tử, thất bại đồng thời không đáng sợ. Chỉ cần người còn sống, hết thảy thì có hy vọng, hiểu chưa?" Trần Diệp Hàn trong lòng ấm áp, đứng lên nói, "Hài nhi minh bạch." Trần Thiên Nhai nói tiếp, "Cùng là cha nói một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta cảm giác được ngươi Trảm Thiên ấn đã bị người cướp đi. Người kia thực lực không tệ, hẳn là tại Thái Hư Tam trọng thiên tu vi hai bên. Thế mà cưỡng ép đem ta bố trí xuống ấn ký xóa đi." "Thái Hư Tam trọng?" Trần Diệp Hàn bị kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối phương nhiều nhất là trường sinh cảnh 9 tầng. Hắn lại từ nơi nào biết, lúc đó La Quân cùng hắn lúc đối chiến, bất quá là trường sinh cảnh bắt trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, La Quân tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, hội theo trường sinh cảnh bắt trọng đến Thái Hư Tam trọng. Nếu thật là cho hắn biết, nhất định sẽ phát giác ra bên trong quỷ dị. Khó trách ta hội bị bại như vậy thế thảm. Trần Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Trần Thiên Ngai nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Trần Diệp Hàn trầm giọng nói, hài nhi ở trên đường gặp phải hai tên nữ tử, hình dạng nổi bật, khí chất bất phàm, liền muốn tới kết giao. Về sau đột nhiên xuất hiện một cái thần bí quái nhân, vốn cho là hắn là cái lao gia hỏa, không nghĩ tới tuổi tác lại là không lớn. Hắn tu vi rất là lợi hại, chúng ta cũng không là đối thủ. Ngay sau đó liền đem giao chiến đi qua nói rõ chi tiết đi ra. Hắn lại là không nói bị thần bí quái nhân đánh đập sự tình, đơn giản là vậy quá mất mặt. Trần Thiên Ngai cũng là người thông minh, đương nhiên biết nhi tử chỗ nói kết giao là có ý gì. Hắn trầm mặc sau một hồi, nói ra, hài tử, là cha một mực dạy ngươi đường giao thông quan trọng tâm thông suốt, cho nên mới để ngươi đi như thế không kiêng nể gì cả. Lần này đại khái thật sự là lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. May ra ngươi cuối cùng là bình an vượt qua. Tu hành con đường này, mỗi người đều cần phải lựa chọn thích hợp bản thân đường. Nói cho cùng, ngươi đường vẫn là ta cho ngươi tuyển. Trước đó ngươi tiến bộ cũng xác thực rất nhanh, nhưng tương lai, ngươi tu hành không đủ, lại quá làm cản, ta vẫn là lo lắng ngươi an toàn. Trần Diệp Hàn nói, ngài ý tứ là muốn hải nhi áp lực bản tính. Trần Thiên Ngai nói ra, cũng không phải là. Ta hy vọng ngươi có thể đem an toàn đặt ở vị thứ nhất." Trần Diệp Hàn nói ra, nhưng tu đạo chi lộ vốn là nghịch thiên chi lộ, cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối an toàn. Trần Thiên Ngai nói ra, lời tuy như thế, nhưng ngươi có thể càng thêm cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận một số." Trần Diệp Hàn nói, "Hài nhi minh bạch, về sau nhất định chú ý." Trần Thiên Ngai nói tiếp, "Sự kiện này, tuyệt sẽ không cứ như vậy tính toán. Quái nhân kia dám can đảm khi dễ ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn." Trần Diệp Hàn nói, "Có thể ngài bị nhốt ở đây." Trần Thiên Ngai nói, "Ta mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng ta bộ hạ cũ còn có rất nhiều. Ta hiện tại muốn ngươi đi Trường Bạch Sơn một chuyến, ở nơi đó có Trường Bạch Tử Quái. Ngươi đi về sau, liền nói ngươi là ta nhi tử, sau đó dẫn bọn hắn tới gặp ta." Trần Diệp Hàn nói, "Trường Bạch Sơn rừng sâu tuyết dày, hài nhi từ chỗ nào tìm tới cái kia Trường Bạch Tử Quái?" Trần Thiên Ngai nói, đến về sau, ngươi chỉ cần ngửa mặt lên trời gào to 4 tiếng ma đế ở đây, bọn họ từ sẽ đi ra gặp nhau. Cái này 4 cái lao quái ngày xưa thụ ta ân huệ, cũng biết ta thủ đoạn, không dám không xuất hiện. Chương 4330, pháp thuật chi hoa. Chương 4344, pháp thuật chi hoa. Lạc Thiên Giao thủy chung đối La Quân đặt vào kỳ vọng cao, cho rằng La Quân là hiếm có thiên tài. Tần Vân Sương vì không cho Lạc Thiên Giao sinh nghi, sau đó trong những ngày sau tử bên trong, mỗi ngày đều sẽ dạy La Quân luyện tập quyền thuật, hoặc là giảng giải một số võ đạo tri thức. Chờ chút, La Quân thường xuyên cũng là trầm mặc nghe, Tần Vân Sương muốn hắn luyện, hắn cũng liền theo luyện, ngược lại để Tần Vân Sương tìm không ra ma bệnh đến. Thời gian thì dạng này mỗi một ngày đi qua. Du thuyền trên thuyền đảo mắt thì qua 2 tháng, trong 2 tháng, du thuyền đã đi tới tọa độ phía trên chỗ đánh dấu biết vị trí. Nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia truyền thuyết bên trong Tàng Long đảo. Vùng biển phía trên mênh mông băng ác, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì hòn đảo. Du thuyền ở bên trong đảo quanh vừa đi vừa về vô số lần, đều là không thu hoạch được gì. Ở thời điểm này, thuyền trưởng cũng nói cho Lạc Thiên Giao chờ người, du thuyền nhất định muốn trở về địa điểm xuất phát. Lần này ra đến thời gian quá dài, nếu như tiếp tục như vậy chẳng có trước mắt đi, đến thời điểm trở về nguồn năng lượng khả năng không đủ. Lạc Thiên Giao vì thế rất là buồn rầu, nàng phí tổn thời gian dài như vậy đến tìm dấu Long chân nhân, sao cũng không cam tâm như vậy không công mà lui. Một đêm này, trên biển lên sương mù, khói trên sông mênh mông. La Quân thừa dịp đêm khuya thời điểm, trên thuyền thi triển ra ngôi sao ngưng tụ thuật pháp thuật, đem phiến khu vực này lấy vũ khí triệt để bao phủ. Về sau, hắn lại trong phòng chế tạo đã ngủ giả tượng. Loại này giả tượng là đủ giấu giếm được Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương, rốt cuộc các nàng không có có pháp lực. Làm tốt đây hết thảy về sau, La Quân đi tới bong tàu, thi triển pháp thuật. Cái kia trên mặt biển, nước biển bỗng nhiên tụ tập thành một nói to lớn của nước, tựa như là ngai vàng một dạng. La Quân cởi giày vớ, đứng tại cột nước phía trên. Cột nước nâng La Quân về sau, chậm rãi hạ xuống. Chờ cùng mặt biển không sai biệt lắm khoảng cách lúc, La Quân lại gọi đến một đầu bạch sa. Cái kia bạch sa đã bị hắn pháp lực suy nghĩ không chế, giờ phút này rất nghe lời. La Quân đứng ở bạch sa trên thân, bạch sa liền ra sức hướng phía trước bơi đi. Hắn đã sớm biết, Tàng Long đảo liền tại phụ cận, chẳng qua là bị làm một tầng kết giới, cho nên mọi người mới khắp tìm không đến. Bạch sa trên mặt biển cấp tốc tiến lên, cuối cùng đi đến một chỗ sương mù trước, La Quân vung tay lên, liền đem sương mù phá vỡ. Bạch sa tiến vào đại trong sương mù, bên trong lại là rộng mở trong sáng. Phía trước liền thì có một chỗ hòn đảo. Bất quá cái kia hòn đảo cũng là tối như mực một đoàn. Bạch sa đem La Quân cong đến bờ biển chỗ, La Quân xuống biển về sau, phất tay liền để bạch sa đi trước hải lý nghỉ ngơi. Hắn chân trần đi tới trên bờ cát hạt cát thô ráp, trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Còn có rất nhiều gầy trơ xương quái thạch. La Quân ra bãi cát về sau, liền tiến vào đến trong một rừng cây. Tiếp lấy vẫn hướng phía trước đi, hắn xem ra đi không nhanh, nhưng dưới lòng bàn chân mưa gió phun trào, trên thực tế lại là trong nháy mắt 10 mét. Chỉ một lúc sau, La Quân liền đi đến một chỗ thiên nhiên trước sơn động. Cao nhân phương nào, giá lâm hàn xá. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm tới. La Quân cũng không làm bất luận cái gì giả trang cùng ẩn tàng, ngay sau đó ô quyền, nói, tại hạ La Quân, nghe qua Tàng Long đạo hữu uy danh, hôm nay chuyên tới để tiếp kiến. Tiếp kiến? Dấu Long chân nhân nào nào, nói tiếp, bần đạo sống thâm sơn, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Đạo hữu sao sẽ biết bần đạo? Mà lại, ngươi này đến tột cùng là tiếp kiến? Vẫn là. La Quân cười một tiếng, nói, tuyệt không phải trả thù. Dấu Long chân nhân nói, thật sao? La Quân nói ra, không tệ. Vừa mới nói xong, trước mắt bỗng nhiên bóng người lóe lên, theo liền thì nhìn đến một tên thân mang đạo bào màu xám nam tử đứng tại trước mặt 3 mét chỗ. Đạo nhân này xem ra hơn 40 tuổi, dài đến rất là đoan chính cùng uy nghiêm. Hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng La Quân, trong mắt lập tức lóe qua vẻ kinh ngạc, nói, đạo hữu vậy mà như thế tuổi trẻ. Bần đạo quả thực khó có thể tưởng tượng, ngươi là như thế nào tại dạng này tuổi tác, tu thành dạng này đạo thuật. La Quân cũng đang đánh giá dấu Long chân nhân. Hắn theo dấu Long chân nhân trong kết giới thì phán đoán dấu Long chân nhân tu vi bất quá là trưởng sinh cảnh 9 tầng. Cái này tu vi, tại thế giới bao la bên trong thực cũng rất tốt. Chỉ là cùng La Quân so ra, còn kém quá xa. La Quân mỉm cười, nói, ngài cũng là dấu Long chân nhân, đúng không? Đạo nhân kia gật gật đầu, nói ra, không tệ. Đạo hữu là? La Quân nói ra, ta gọi La Quân. Đón đến, nói, có thể hay không trong động một lần. Dấu Long chân nhân biết thiếu niên trước mắt, tu vi hơn mình xa. Ngược lại không phải là nói hắn thì so Trần Diệp Hàn lợi hại, đó có thể thấy được La Quân tu vi. Chỉ là bởi vì, lúc trước La Quân tại gặp phải Trần Diệp Hàn lúc, tận lực thi triển thủ khô thiện công phu. Mà bây giờ, La Quân tu vi lại càng thêm tinh tiến, cho nên dấu Long chân nhân có thể phát giác thâm bất khả trắc. Dấu Long chân nhân biết đối phương muốn giết mình, chính là dễ như trở bàn tay, ngay sau đó cũng là chưa làm nhiều đề phòng, gật gật đầu, nói, tự nhiên có thể. Hắn đem La Quân đưa vào trong động phủ. Cái kia trong động phủ bộ, lại là nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề, lại vô số thư tịch, ngoài ra còn có lò luyện đan chờ chút. Tại trước bàn đá, dấu Long chân nhân tự thân pha trà. La Quân liền nói ra, ta lần này đến đây, là bởi vì ta có hai cái bằng hữu, các nàng đến Nam Cung lão gia tử giới thiệu, muốn tìm thế ngoại cao nhân. Nam Cung lão gia tử? Dấu Long chân nhân nao nao, nói, Nam Cung Dã. La Quân nói ra, ta không biết Nam Cung lão gia tử tục danh, nhưng lão gia tử tại Hạ Kinh cũng xác thực được cho nhân vật. Dấu Long chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái kia chính là. Tiếp lấy lại cười khổ nói, đạo hữu, ngươi nói ngươi bằng hữu muốn tìm thế ngoại cao nhân, sau đó đến đây tìm bần đạo. Đây không phải xấu hổ mà chết bần đạo sao? Bần đạo điểm ấy bé nhỏ tu vi cùng đạo hữu ngươi so ra, sao giá trị nhấc lên? La Quân nói ra, đạo trưởng có chỗ không biết, ta mấy năm nay đến một số kỳ ngộ, cho nên tu vi mới lớn có tiến triển. Ta cái kia hai cái bằng hữu cũng không biết ta có bản sự này, mà lại ta cũng không muốn đem sự kiện này tiết lộ ra ngoài, để tránh rước lấy càng lớn phiền phức. Đến cùng là cái gì dạng kỳ ngộ? Dấu Long chân nhân nhất thời hiếu kỳ. La Quân nói ra, không tiện nói. Dấu Long chân nhân bỗng cảm giác thất vọng. La Quân nói ra, chúng ta không nói hắn, trước tiên nói một chút đạo trưởng ngươi đi. Đạo trưởng ngươi ở đây tu luyện, dự định tu luyện tới khi nào? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi ở đây ẩn cư, tư nguyên có hạn, lại không trải qua hồng trần gian nguy kiếp số, tương đương cũng là nói xuống dưới cây tiền, dù cho tu ngàn năm cũng uổng công. Dấu Long chân nhân thân thể chấn động mạnh một cái, nói, cái này. La Quân nói ra, nếu như ngươi thì tình nguyện chút tu vi ấy, vậy tại hạ thật là không có gì để nói nhiều. Nếu như ngươi còn muốn càng thượng tầng hơn lầu, nhất định phải nhập thế lực kiếp. Như là cơ duyên xảo hợp, được đến càng độ tốt, tự nhiên có thể trình độ cao vút, càng thượng tầng hơn lầu. Dấu Long chân nhân trầm giọng nói ra, bần đạo mấy năm này bên trong cũng xác thực cảm giác được tu vi trì trệ không tiến, ban đầu đến nơi đây thời điểm, nơi này linh khí rất đủ, thích hợp tu luyện. La Quân nói ra, loại này linh khí, hiện tại đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi tu 100 năm, cũng không có khả năng đến thái hư trọng thiên chi cảnh. Dấu Long chân nhân ánh mắt nóng bỏng, nói, còn mời đạo hữu chỉ điểm. La Quân nói ra, đầu tiên, ngươi cần đầy đủ đan dược. Không có đan dược, lại có ngộ tính cũng là uổng công. Ngươi cần là thiên đan, thần đan cấp bậc thượng phẩm đan dược. Lần, ngươi đối đại đạo áo nghĩa cùng lĩnh ngộ còn xa xa không đủ. Dấu Long chân nhân nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, đạo hữu tu vi xác thực tại phía xa bần trên đường, nhưng bần đạo cũng không hiện ra đạo thuật, đạo hữu vì cái gì nói bần đạo lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều đâu? La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ta theo ngươi trong kết giới cũng cảm giác được ngươi ảo nghĩa còn thiếu rất nhiều, ngươi căn bản cũng không minh bạch cái gì là thiên hoa tụ đỉnh, đại đạo phía trước. Thiên hoa tụ đỉnh, nói thế nào? Dấu Long chân nhân càng thêm không hiểu. La Quân nhân tiện nói, vậy ngươi xem tốt. Nói xong về sau, liền vươn tay, đánh liên tục ba cái búng tay. Ba cái búng tay lại là biến hóa ra ba đạo pháp ấn, ba đạo pháp ấn tại pháp thuật trợ giúp dưới, cấp tốc dung hợp, sau đó huyền chuyển như rồng, sau cùng trong hư không liên tục vận chuyển, tiếp lấy thì hình thành một đóa cự đại pháp thuật chi hoa. Đóa này pháp thuật chi hoa hiện ra vàng nhạt chi sắc. La Quân sau đó vung lên, vung ra một nói kiếm khí màu vàng nóng. Kiếm khí màu vàng nóng xông vào pháp thuật chi hoa bên trong, pháp thuật chi hoa nhất thời kim quang chói mắt. Cái này một đạo kiếm khí, là chém giết. Theo lại huy động liên tục hai đạo kiếm khí tiến vào pháp thuật chi hoa bên trong. Cái này một đạo kiếm khí, là niết bàn. Cái này một đạo kiếm khí, là trọng sinh. Chém giết ảo nghĩa tiến vào pháp thuật chi hoa bên trong, là thẳng tiến không lùi sát khí. Niết bàn chi hoa là bị đối phương lực lượng hủy diệt về sau, tụ tập đối phương khí cùng chính mình khí, đây là niết bàn. Sau cùng một đạo kiếm khí, cũng là trọng sinh. Nhìn như phức tạp, nhưng tiến hóa lên rất nhanh. La Quân sau khi nói xong, với bàn tay lớn một cái kia đóa pháp thuật chi hoa lập tức thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thượng như là hoàng kim chế tạo kim sắc bông hoa. La Quân đem bông hoa cầm trên tay về sau, lại đưa cho Dấu Long chân nhân, nói: "Ngươi thật tốt trải nghiệm một giờ sau, lại đến nói chuyện cùng ta." Dấu Long chân nhân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận pháp thuật chi hoa. La Quân ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý Dấu Long chân nhân. Dấu Long chân nhân cũng theo ngồi xếp bằng, pháp thuật chi hoa hiện ra nhấp nhô kỳ quang. Hắn liền khu động tự thân pháp lực tiến vào pháp thuật chi hoa bên trong, cái này pháp lực một khi tiến vào, lập tức cũng cảm giác được khủng bố chỗ tinh diệu. Chỉ cảm thấy cánh hoa sáu đóa, lại có 6 cái thế giới. Mỗi một cánh hoa bên trong đều có vô cùng sát khí tồn tại, khiến người ta cảm thấy cái này một đóa pháp thuật chi hoa chính là khủng bố địa ngục. Một giờ rất nhanh liền đi qua. Cái này một giờ đối Dấu Long chân nhân tới nói, chớp mắt liền qua. Hắn cảm giác mình dường như tiến vào pháp thuật mênh mông thế giới bên trong, chính mình trước kia điểm nông cạn tri thức cùng cái này pháp thuật chi hoa so ra, quả thực cũng là buồn cười cùng cực. Hắn cảm thấy lấy trước chính mình là hết ngồi đáy giếng. Liền cũng tại lúc này, cái kia đóa pháp thuật chi hoa bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành kim sắc cho tàn, lớn nhất sau phiêu tán ở trong hư không. A không. Dấu Long chân nhân hoảng sợ thất sắc, muốn phải bắt được kim hoa, nhưng cũng chỉ là bắt cái hư không. Chương 4331, hết ngồi đáy giếng. Chương 4345, hết ngồi đáy giếng. La Quân chế tạo đóa này pháp thuật chi hoa chỉ là đem đơn giản một chút đại đạo áo nghĩa đặt vào bên trong, nhưng thì như thế một điểm rõ ràng quy tắc áo nghĩa, đã đầy đủ rung động Dấu Long chân nhân. La Quân lúc này tu vi bất quá là thái hư tam trọng thiên, nhưng là hắn tu vi chân chính đã đạt tới phá toái hư không, thiên địa tạo hóa cấp độ. Đừng nói trong thiên hạ, liền xem như 3000 trong vũ trụ, cũng là một cái hồng mông đạo chủ có thể đánh bại hắn. Cho nên hắn tùy tiện lỗ hổng ra một điểm tri thức, đây tuyệt đối là đầy đủ Dấu Long chân nhân hưởng dụng. Nếu như nói La Quân mức độ là giải Nobel người đoạt được, như vậy Dấu Long chân nhân mức độ là nhà trẻ cũng không bằng. La Quân chế tạo đóa này pháp thuật chi hoa thời điểm, vẫn là vắt hết óc đem đạo ý cùng ảo nghĩa bày ra đơn giản một số, cũng là sợ đối phương không thể nào hiểu được. Dấu Long chân nhân tại kiến thức đóa này pháp thuật chi hoa lúc, liền cảm giác bên trong tiểu thế giới huyền diệu thần kỳ, như địa ngục, như thiên đường. Có lúc mênh mông như hải, có lúc lại có thể nhất diệp gặp rừng rậm. Dấu Long chân nhân cảm thấy nhìn mà than thở, làm sao cũng không nghĩ đến cái này pháp thuật chi đạo lại có thể dạng này hào diệu thần kỳ. Cho nên giờ khắc này, tại pháp thuật chi hoa điêu linh thời điểm, hắn vô cùng nóng nảy, cảm giác lớn nhất trọng yếu đồ vật liền muốn biến mất. Hắn cảm thấy chỉ cần mình dốc lòng nghiên cứu đóa này pháp thuật chi hoa, đợi đến nghiên cứu triệt để pháp thuật chi hoa về sau, nhất định có thể bước vào chính thức đại đạo. Cái này, tiền bối. Dấu Long chân nhân vô cùng nóng nảy nhìn về phía La Quân, giống như là một đứa bé chính đang hưởng thụ ngọt ngào bánh kem, nhưng cái này bánh kem đột nhiên bị người đoạt đi. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này pháp thuật chi hoa bất quá là ta tiện tay chế tạo. Ta bây giờ chỉ là bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, cho nên mới như thế điểm tu vi. Ta tương lai hành trình chính là tinh thần đại hải, ta sẽ thoát cách địa cầu, tại tinh không, tại trong vũ trụ ngao du. Ta sẽ đi gặp đến bao tử trường, lượng tử phong bạo, cũng gặp được vũ trụ cực quang, thậm chí còn có thể đi mặt trời bên trong tìm tòi nghiên cứu. Cũng sẽ rời đi Thái Dương hệ, thậm chí hệ ngân hà. Rời đi hệ ngân hà. Dấu Long chân nhân không khỏi trợn mắt hốt mồm, nói: "Sao lại có thể như thế đây?" La Quân cười to, nói: "Ngươi bây giờ cảm thấy không có khả năng, đó là bởi vì ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng. Chúng ta tu đến thông thần chỗ, ở ngoài ngàn dặm đều có thể ngưng tụ nguyên thần giết người, càng có thể trong nháy mắt 10.000 dặm, còn có thể mặc con toy trùng động, nhảy ra không mấy năm ánh sáng bên ngoài. Đây mới thực sự là thần thông. Tại thường nhân trong mắt, ngươi có thể bay kiếm sát người, có thể ngưng tụ huyễn cảnh, nhìn như thần thông không gì sánh được, trên thực tế bất quá là dỗ tiểu hài tử đồ chơi." Dấu Long chân nhân nghe kinh ngạc không gì sánh được, nhịn không được nói: "Coi là thật có thể đạt tới đến như thế nhìn mà than thở cấp độ. Tiền bối, ngài nói đây hết thảy đều là thật?" La Quân nói: "Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng ta không xa 10.000 dặm chạy đến tìm ngươi, chỉ là vì kể một ít thiên hoa loạn truy đồ vật đến lừa gạt ngươi sao? Ở ngoài ngàn dặm, ngưng tụ nguyên thần giết người, như thế nào làm đến?" Dấu Long chân nhân tích cực lên, hỏi. La Quân nói ra: "Là ngươi pháp lực đủ cường đại lúc, ngươi có hay không có thể đem pháp lực phóng ra ngoài 100m, sau đó tại 100m chỗ địa phương ngưng tụ thành nguyên thần? Tương đồng, ngoài trăm thức có thể làm được, ở ngoài ngàn dặm vì sao không thể làm được?" Dấu Long chân nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: "Ngoài trăm thức ngưng tụ nguyên thần, bây giờ ta chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Nguyên thần hội vô cùng suy yếu, ngoài trăm thức khó khăn, ngoài ngàn mét không dám tưởng tượng. Tiền bối ngươi lại còn nói ở ngoài ngàn dặm, cái kia phải là cường đại cỡ nào thần pháp chi lực a?" La Quân nói ra: "Ai, ta cùng ngươi nói chuyện với nhau, coi là thật cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được. Ngươi tưởng tượng lực quá mức suy nhược, người thân thể có hạn, nhưng lực lượng nguyên thần là vô hạn. Lực lượng nguyên thần tức là pháp lực đã vô hạn, hỏi những thứ vô dụng này làm cái gì? Tiền bối có thể từng gặp dạng này thần thông, vẫn là nói, chỉ là nghe nói cùng tưởng tượng." Dấu Long chân nhân hỏi. La Quân nói: "Gặp qua." Nghĩ thầm, lão tử chưa từng gặp qua, lão tử đã từng chính là như vậy châu nhóm người. Dạng này thần thông giả, rốt cuộc là nhân vật nào? Dấu Long chân nhân hỏi. La Quân nói: "Ai, đây là ta trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Hiện nay thế giới bao la bên trong, có mấy vị nhân vật lợi hại? Theo thứ tự là Địa Tàng Vương Bồ Tát, vị này Bồ Tát thân cư âm diện thế giới bên trong. Ngoài ra còn có một vị là Không Chết Hoàng Vương, cũng tại âm diện thế giới bên trong, trưởng quản bất tử tộc. Có điều nàng bây giờ đã chuyển thế đầu thai, đây là nàng kiếp số. Ngoài ra còn có Tứ Đế, theo thứ tự là Ma Đế, Thần Đế, Trung Hoa Đại Đế cùng Tu La Đại Đế, bọn họ đều có này thần thông. Bất quá bọn hắn những thứ này thần thông cũng không tính là gì, bởi vì chúng ta chỗ là thế giới bao la bên ngoài, còn có mặt khác 2.999 cái thế giới. Như thế, vừa mới tạo thành 3.000 thế giới. 3.000 thế giới phân biệt có 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo bên trong, lấy đại mệnh vận thuật vì Tam Thiên Đại Đạo Thuật Tổng Cương. Tại hắn thế giới bên trong, nắm giữ này thần thông cao thủ nhiều vô số kể. Ta có thể theo ngươi nói chỉ có nhiều như vậy. Dấu Long chân nhân nghe La Quân Trô nói những thứ này, nhất thời một câu đều nói không nên lời. Hắn vốn tới tu luyện đạo thuật, cho là mình đã siêu việt thường nhân nhận biết, chính là người trên người. Thường cảm giác thế gian những cái kia thế tục phú hào đều là hết ngồi đáy giếng, bây giờ mới biết được, chính mình tại những cái kia thần thông giả trong mắt, cũng bất quá là cái đại đại dế núi. Tiền bối. Dấu Long chân nhân hít sâu một hơi, nói: "Ngài cảm thấy bần đạo?" "Không, ngài cảm thấy vãn bối có hy vọng sao?" La Quân nói ra: "Cái này cần muốn hỏi ngươi, như lời ngươi nói hy vọng đến cùng là cái gì? Hoặc là nói, ngươi mục tiêu là đến cái kia một bước. Ta xem ngươi cái này chờ tư chất, như chính ngươi ở đây tu luyện, cả cuộc đời này khó nhập thái hư. Nếu là có ta chỉ điểm, có lẽ có thể đến hư tiên, thậm chí động tiên. Không chung chi cảnh thì là ngươi đời này cực hạn cùng đỉnh phong. Như thế nào hư tiên, như thế nào động tiên?" Dấu Long chân nhân một mặt một bước. La Quân nhất thời ngẩn ngơ, cảm thấy cùng những thứ này tiểu học sinh giao lưu, thật sự là khó khăn. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra: "Ngươi hẳn phải biết, đan dược là có phẩm cấp. Cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, tu hành hấp thu thiên địa chi khí cũng là có phẩm cấp. Trước kia a, hư tiên phía dưới phẩm cấp, những cái kia thượng cổ cao thủ đều là lười nhắc vì khu phân cấp bậc. Cho nên tại hư tiên phía dưới phẩm cấp một mực hôn hôn độn độn. Sau tới vẫn là thần đế chế định thái hư trọng thiên chi cảnh. Qua thái hư trọng thiên về sau, mới là cá chép vượt long môn, từ đó về sau, hấp thu thiên địa linh khí đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Hư tiên phía trên động tiên tắc là thấy rõ thiên cơ, trải nghiệm thiên địa cùng ngươi ở giữa khác nhau." Dấu Long chân nhân hô hấp bắt đầu to khỏe lên đến, trong mắt lấp lóe hưng phấn, nói: "Tiền bối mới vừa rồi là nói, vãn bối có cơ hội nhưng đến hư tiên, động tiên." La Quân nói ra: "Ta nói là ngươi như theo ta, có cơ hội này." Dấu Long chân nhân nói gấp: "Vãn bối nguyện ý cùng tùy tiền bối." La Quân nhân tiện nói: "Chúng ta tu tiên, tu là tiên, cũng là cơ duyên. Một người nếu không có cơ duyên, tại tu tiên chi lộ phía trên khẳng định là đi không xa. Hôm nay ta tới tìm ngươi, đều là bởi vì ta cái kia hai cái thế tục bằng hữu nghe Nam Cung lão gia lời nói. Đồng thời, ta nghĩ đến các nàng bên người xác thực gặp nguy hiểm, ta mỗi lần lại không thể xuất thủ, cho nên ta mới có thể xuất hiện tại ngươi nơi này, cùng ngươi tận tình khuyên bảo nói lên nhiều như vậy. Đây là ngươi cơ duyên đến. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng muốn rõ ràng, trong nguy cơ chất chứa cơ hội, cơ duyên bên trong cũng chất chứa nguy cơ. Nguyên bản ngươi bình bình phàm phàm ở đây tu luyện, cả một đời coi như không có bao nhiêu thành tựu, lại cũng không có có bao nhiêu nguy hiểm. Có thể ngươi cái này vừa vào hồng trần tục thế, kiếp số cũng sẽ cùng theo bông xuống. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Loại chuyện này, miễn cưỡng là không được. Tương lai một khi gặp phải sinh tử chi kiếp, ngươi có thể sẽ hối hận hôm nay làm ra quyết định." Dấu Long chân nhân lập tức chém đinh chặt sắt nói ra: "Vạn bối tuyệt không hối hận." La Quân nói: "Không nên trả lời nhanh như vậy." Lúc này lại là thật tâm, cũng không phải là giả ý khách sáo. Hắn cần là một cái tuyệt đối trung thành người hầu. Dấu Long chân nhân trầm mặc đi xuống, ngược lại thật sự là lâm vào trầm tư bên trong. Hắn suy nghĩ sâu xa sau một hồi lâu, vẫn là nói: "Vạn bối tuyệt không hối hận." La Quân gật gật đầu, nói: "Đã là như thế, cái kia tốt." Dấu Long chân nhân nói: vậy văn bối có thể bái ngài làm thầy. La Quân khẽ giật mình, sau đó khoát khoát tay, nói, cái kia cũng không cần. Dấu Long chân nhân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, nói, vì sao? La Quân thẳng thắn, nói, tư chất ngươi quá kém, làm ta đệ tử còn chưa đủ tư cách. Bất quá ngươi cũng không cần để hoài, cái kia dạy ngươi, ta cũng sẽ dạy ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi sống sót, ta làm hết sức làm cho ngươi đến không trung chi cảnh. Dấu Long chân nhân nghe đến hắn nói mình tư chất quá kém, trong lòng có chút không phục, nói, văn bối tại tu tiên một đường phía trên tư chất, luôn luôn ưu cho người khác. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, người bình thường liền võ đạo đều tu không đi vào, mà tu tiến võ đạo người, có thể vào tiên đồ càng là vạn người chọn một. Ngươi có thể vào tiên đồ, thật là bất phàm. Chỉ bất quá, muốn làm ta đệ tử, ngươi xác thực còn chưa đủ tư cách. Nhưng ngươi phải biết, làm cho ta chọn chúng ngươi, ngươi có thể đi theo ta, đây đã là ngươi lớn lao cơ hội cùng vinh diệu. Cái này, Dấu Long chân nhân nói. La Quân nói, không nguyện ý sao? Dấu Long chân nhân vội nói, không, vãn bối nguyện ý. La Quân nhân tiện nói, vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ dẫn cái kia hai cái bằng hữu tới. Ngươi cùng với các nàng rời núi, cũng không nên đáp ứng quá sảng khoái, miễn cho các nàng đem lòng sinh nghi. Dấu Long chân nhân nói, đúng. La Quân nói ra, còn có, đã cùng ta, ta hy vọng ngươi về sau tuyệt đối trung thành. Liền xem như đứng trước sinh tử, cũng không muốn tiết lộ ta bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Không phải vậy lời nói, người khác không giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Trái lại, nếu như ngươi thật có thể lấy được ta tuyệt đối tín nhiệm, ngày khác, ta để ngươi làm ta đệ tử, cũng là có khả năng. Dấu Long chân nhân trong mắt vui vẻ, nói, đúng, vãn bối minh bạch. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, ta muốn đi. Đón đến, đứng người lên, nói, giờ này khắc này, ta còn không có tốt chỗ cho ngươi, lại không gấp, chúng ta từ từ sẽ đến, còn nhiều thời gian. Chương 4332, trời cao mặc chim bay. Chương 4346, trời cao mặc chim bay. Khắc tàng Long chân nhân về sau, La Quân lại nhanh chóng triệu hoán đến đầu kia cá mập chẳng lớn, lần nữa tiến vào trong hải dương. Đợi đến du thuyền chỗ, liền lại vận lên cột nước, đem chính mình cho vận đến bong tàu. Sau khi làm xong, hắn rút lui ngôi sao ngưng tụ thuật, một lần nữa trở lại gian phòng của mình bên trong. Một đêm này, không gì sánh được an ổn, thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mọc ở phía đông, tia nắng ban mai vẩy chiếu trên vùng hải vực này, phá lệ mỹ lệ. Sóng nước lấp loáng bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện một hòn đảo. Người thuyền trưởng kia nhìn đến hòn đảo về sau, hưng phấn không gì sánh được, lập tức chạy tới nói cho Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương. Lạc Thiên Giao lập tức đến bong tàu quan sát, sau đó cũng phát hiện hòn đảo. Nhất thời kích động khó nhịn, du thuyền cấp tốc hướng hòn đảo tới gần. Bất quá cái kia hòn đảo cũng không có thích hợp du thuyền điểm đỗ, cho nên chỉ có thể để du thuyền trên mặt biển trôi nổi. Mấy người bọn họ thì là lấy cano tiến về bên bờ. Muốn đi lấy cano thời điểm, La Quân nói ra, ta thì không đi thôi. Lạc Thiên Giao nghi hoặc nhìn về phía La Quân, La Quân cười một tiếng, nói, ta sợ gặp nguy hiểm, ta bản lĩnh này lại yếu, đi về sau, cứu các ngươi à, không có năng lực này. Không cứu a, ta lương tâm lại dày vò. Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, được. Tần Vân Sương trong lòng đối La Quân chính là càng thêm thất vọng. La Quân tâm lý thì là không lớn quan tâm, cũng không muốn cùng Tần Vân Sương có cái gì tình cảm khúc mắc. Lúc trước đùa giỡn nàng thời điểm, là bởi vì chơi vui, cũng là bởi vì nàng đối với mình không có cảm giác. Tình huống bây giờ có chút khác biệt, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa dài dòng đi xuống. Trong lòng nghĩ thì là, để Tàng Long chân nhân đến bảo hộ các nàng. Chính mình cũng coi là còn tất cả ân cùng tình, về sau lại tìm cơ hội rời đi. Lạc Thiên Giao là cái lòng dạ rộng lớn người, cũng không cùng La Quân tính toán, liền chuẩn bị thì mang Tần Vân Sương đi trên đảo. Nào biết Tần Vân Sương lúc này thời điểm lại đối La Quân nói ra, ngươi cũng coi như cái nam nhân sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, cậu nữ có nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trước đó các ngươi gặp phải cái kia Trần Dực Hàn, loại kia nguy hiểm không cách nào tránh khỏi, cho nên đã không còn gì để nói. Mà bây giờ, các ngươi chủ động muốn chạy tới nơi này, lần nữa mạo hiểm. Vậy ta tuyệt đối không có nghĩa vụ cùng tất yếu đi cùng các ngươi. Tần Vân Sương nhất thời nghẹn lời. Lạc Thiên Giao cũng là ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu, nói, ngươi nhìn vấn đề rất thấu triệt, nói cũng rất có đạo lý. Tần Vân Sương còn đợi nói cái gì lúc, Lạc Thiên Giao liền trực tiếp kéo Tần Vân Sương xuống đến cano phía trên. Về sau, Lạc Thiên Giao tự thân điều khiển cano, hướng cái kia bên bờ biển chạy tới. La Quân tự nhiên không cần lo lắng các nàng, cũng biết các nàng nhất định sẽ thành công. Các nàng đi ước chừng 3 giờ, sau 3 tiếng, Tàng Long chân nhân liền cùng các nàng cùng một chỗ lấy cano mà đến. Đợi các nàng lên đến bong tàu về sau, La Quân liền gặp Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trong mắt khó nén hưng phấn, đồng thời đối Tàng Long chân nhân thì là tất cung tất kính. La Quân cùng Tàng Long chân nhân ánh mắt đối mặt thời điểm, Tàng Long chân nhân thừa dịp Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương không chú ý thời điểm, hơi hơi gật đầu để bày tỏ kính trọng. Lạc Thiên Giao lập tức bắt chuyện La Quân đến đây bái kiến Tàng Long chân nhân. La Quân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên. Tàng Long chân nhân chỗ đó dám thụ La Quân lễ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói: "Ngươi hoa nhi này, có thể tuyệt đối đừng hướng bần đạo hành lễ. Bần đạo không thích nhất những thứ này thế tục suy nghĩ lung tung đồ chơi." La Quân liền nhún nhún vai, biểu thị không phải mình không muốn hành lễ. Lạc Thiên Giao cũng liền không lại miễn cưỡng, cũng là vô ý xen vào nữa La Quân, liền mang theo Tàng Long chân nhân tiến vào du thuyền bên trong. Ngày đó giữa trưa, Lạc Thiên Giao để nhà bếp chuẩn bị phong phú bữa trưa. La Quân tự nhiên cũng dự tính bên trong. Trong nhà ăn, ánh sáng mặt trời xếp bắn vào, âm nhạc du dương, bầu không khí tốt vô cùng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương ảo ảo hướng Tàng Long chân nhân mời rượu, Tàng Long chân nhân cũng đều cười lấy đáp lại, vô cùng hòa ái cùng khách khí. Cùng lúc đó, Tàng Long chân nhân đối La Quân cũng biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân nhiệt tình, liên tục nói La Quân tiểu huynh đệ này, căn cốt thật tốt, đợi một thời gian, nhất định là nhân trung lắm vượng. Chờ chút. Đồng thời biểu thị, chỉ cần La Quân chịu học đạo thuật, hắn nhất định dốc túi truyền thụ. Lạc Thiên Giao liền muốn La Quân tranh thủ thời gian bái sư. La Quân thì giả vờ giả vịt đứng dậy. Lúc này thời điểm, Tàng Long chân nhân cũng liền vội vàng đứng lên, nói ra, cái này có thể vạn vạn không được. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời không rõ ràng cho lắm. Tàng Long chân nhân nói ra, tiểu huynh đệ muốn học cái gì, bần đạo vô cùng nguyện ý truyền thụ. Nhưng lấy bần đạo điểm ấy không quan trọng pháp thuật, chỗ đó có tư cách làm tiểu huynh đệ sư phụ a. La Quân trong lòng buồn cười, cảm thấy cái này Tàng Long chân nhân còn tính là biết làm người. Chính mình không tiện tại Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao trước mặt hiện ra thực lực, kể từ đó thì dễ dàng bị các nàng không coi là việc to tát. Hiện tại có Tàng Long chân nhân coi trọng như vậy, vậy mình quyền nói chuyện thì sẽ tăng lên. Về sau, chính mình muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi một đoạn thời gian thì đơn giản nhiều. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại bản sự, muốn đi tự nhiên là có thể đi. Nhưng hắn không thích làm loại này đi không từ giã sự tình, cũng sợ lưu lại một số liên lụy. Như vậy bỗng nhiên rời đi, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chứ lo lắng nhiều, đây không phải hắn muốn. Lại nói Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương mắt thấy Tàng Long chân nhân coi trọng như thế La Quân, trong lòng hai người cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Các nàng cảm thấy La Quân thiên phú kỳ cao, nhưng đó bất quá là các nàng ánh mắt. Nhưng bây giờ liền Tàng Long chân nhân đều cảm thấy như vậy gia hỏa này tương lai tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. La Quân đối Tàng Long chân nhân lại không cỡ nào khách khí, cười cười nói, đạo trưởng chính là cao nhân đương thế, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, nhà chúng ta đại tiểu thư đến cùng là dùng điều kiện gì thỉnh cầu ngươi rời núi? Cái này phàm tục chi vật, có ngươi để ý? Hắn tâm lý là hiếu kỳ, Tàng Long chân nhân đến cùng là làm sao cùng Lạc Thiên Giao các nàng ước định rời núi. Tàng Long chân nhân cũng là rõ ràng, đối phương là muốn hỏi mình, đến cùng là ứng đối như thế nào. Đang chuẩn bị đáp lời lúc, Lạc Thiên Giao quát lớn La Quân, "La Quân, ngươi sao có thể đối chân nhân vô lễ như thế? Vội vàng xin lỗi." "Làm cản." Đúng lúc này, Tàng Long chân nhân phản quát lớn Lạc Thiên Giao, đồng thời một mặt nghiêm túc, nói ra, "Lạc tiểu thư, vị này La Quân tiểu huynh đệ chính là bần đạo coi trọng người, hắn tương lai nhất định là tiên đồ vô lượng. Bần đạo là muốn kiệt lực dẫn hắn lên đường, ngày sau còn có rất nhiều muốn dựa vào hắn địa phương, ngươi bây giờ đối với hắn vô lễ, cũng là đối bần đạo vô lễ. Ngươi như lại như thế đợi hắn, vậy cũng đừng trách bần đạo xoay người rời đi." Cái này, Lạc Thiên Giao nhất thời ngây người. Tàng Long chân nhân lại nói, "Làm phiền ngươi lập tức hướng tiểu hữu xin lỗi." "Ta..." Lạc Thiên Giao nói. La Quân lập tức cũng nghiêm túc nói ra, "Đạo trưởng, ta theo ngươi nói, đại tiểu thư chính là ta ân nhân ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi để đại tiểu thư không vui, cái kia ngày sau ta nếu là thật có bản sự, ta cái thứ nhất đánh ngươi." "Ngươi..." Lạc Thiên Giao không khỏi im lặng, cảm thấy đây là đâu cùng cái nào a. Tàng Long chân nhân ngược lại là hội thuận sườn núi phía dưới con lửa, nói, "Tốt, tiểu huynh đệ ngươi nói cái gì, chính là cái gì." Đó lấy, hắn còn nói thêm, "Vừa mới tiểu huynh đệ ngươi không phải hiếu kỳ, bần đạo vì sao lại rời núi sao?" La Quân gật gật đầu, nói, "Không tệ." Tàng Long chân nhân nói ra, "Rất đơn giản, bởi vì bần đạo đã tại cái này giấu trên Long đạo tu hành 10 năm, trong vòng 10 năm, tu làm một điểm tiến bộ đều không có. Có thể nói, bần đạo bây giờ là bần mực, tăng thêm lại tính ra kiếp số cùng cơ vận chính tại cùng lúc xuất hiện. Bần đạo lần này ra ngoài, chính là vì lực kiếp. Lạc tiểu thư trên người có một số thai kiếp, vừa vặn cùng bần đạo cùng một nhịp thở, cho nên, bần đạo chuyến này là nhất định phải đi ra." La Quân nói ra, "Thì ra là thế." Nghĩ thầm lao tiểu tử này vẫn rất hội vô ích. Ngày đó buổi tối, La Quân chính trong phòng ngủ. Thần Vân Sương bỗng nhiên đến đây gõ cửa. La Quân hoảng sợ cái giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn hiến thân? Vừa nghĩ tới đó, nhất thời cũng có chút miệng đắng lưỡi khô lên. Hắn đã thật lâu không có được chuyện nam nữ. Cái này, chính mình cầm giữ được sao? Có điều rất nhanh, hắn thì bỏ rơi đầu, cảm thấy mình hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Thần Vân Sương như thế nào là loại này người đâu? Hắn trước đi mở cửa. Trước cửa, Tần Vân Sương trên thân lấy màu đỏ vận động lo lắng, hạ thân quần bò, lộ ra phá lệ khí khái anh hùng hùng hực. Khí khái hào hùng bên trong, lại lộ ra một loại ngự tỷ thành thục cùng phong tình. Bất quá giờ phút này, sắc mặt nàng rất lạnh. La Quân nhìn thấy Tần Vân Sương về sau, lập tức cười một tiếng, nói, "Sương tỷ, muộn như vậy, đi theo ta." Tần Vân Sương lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, liền là quay người, phía trước dẫn đường. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sau. Tần Vân Sương mang theo La Quân đi tới đằng sau một chỗ bong thuyền, nơi này rất là an tĩnh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, phá lệ mát mẻ. Một vòng hạ nguyệt, ngay tại trống rỗng chỗ. Gió biển thổi lướt nhẹ qua tới thời điểm, Tần Vân Sương kéo xuống cái tóc, một đầu mái tóc nhất thời tán loạn xuống tới, trong tích tắc phong tình, lại là khiến người ta nhịn không được luôn hãm. Hai người vịn lan can, nhìn về phía trước. Mắt xuống du thuyền ngay tại đi cả ngày lẫn đêm hướng trở về. "Sương tỷ, muốn như vậy, ngươi hẳn không phải là gọi ta đến xem cảnh đêm a?" La Quân mở miệng. Tần Vân Sương trầm giọng nói, "Hiện tại Tàng Long chân nhân như vậy coi trọng ngươi, ngươi có ý nghĩ gì?" La Quân nhún nhún vai, nói, "Không có cái gì quá đại ý nghĩ, ngược lại hắn nguyện ý dạy, ta đi học chứ sao? Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt." Thần Vân Sương nói, "Ngươi sao nhưng như thế tiêu cực đối đãi? Ngươi cũng không phải đại hộ nhân gia đi ra thiếu gia, hẳn phải biết, cơ hội là nhiều sao khó được. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này, đến cùng là làm sao? Ta nhìn ngươi làm sao đều không bình thường. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi chẳng lẽ quên ở cái kia trong lầu các những ngày kia, ngươi còn muốn lại trở về sao?" La Quân nói ra, "Chủ yếu là ta mục đích đã tới." "Cái gì mục đích?" Thần Vân Sương không khỏi rất ngạc nhiên lên. La Quân nói ra, "Ta từ xuất sinh bắt đầu, rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ. Về sau tại cái kia trong lầu các, cũng là không thể làm gì. Bởi vì không có co thân phận, ta có thể làm cái gì đây? Ta một mực tại ở nút, chờ cơ hội. Về sau các ngươi rốt cuộc tìm được ta, ta cũng lấy được thân phận hợp pháp. Về sau, ta chính là có thể trời cao mặc chim bay a." Chương 4333, ân đoán rõ ràng. Chương 4347, ân đoán rõ ràng. Thần Vân Sương sững sờ sững sờ, sau đó thì trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, ban đầu ở Trần Diệp Hàn uy áp dưới, ngươi chọn rời đi, ta cùng đại tiểu thư đều tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho ngươi, cảm thấy ngươi cũng xác thực không có gì có khác biện pháp. Về sau chúng ta bị lão nhân thần bí cứu về sau, lại lo lắng ngươi hội có gánh nặng trong lòng, một mực sống ở ấy nãy bên trong, cho nên chúng ta cũng nhanh chút liên hệ ngươi, để ngươi an lòng. Hiện tại xem ra, thì coi như chúng ta nửa đời sau biến thành Trần Diệp Hàn nô lệ, trong lòng ngươi cũng sẽ không có cái gì khổ sở cùng bất an, đúng không? La Quân nhìn về phía Tần Vân Sương, nói, ngươi là nghĩ như vậy ta? Tần Vân Sương nói ra, không ở chỗ ta nghĩ như thế nào, là ở ngươi làm thế nào. La Quân nói ra, ta cũng không biết nên nói cái gì. Tần Vân Sương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã khinh thường tại giải thích cái gì, đúng không? Hiện tại Tàng Long chân nhân coi trọng ngươi, chúng ta cũng bắt ngươi không thể làm gì. La Quân nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta La Quân là cái ân oán rõ ràng người. Các ngươi cho ta ân cùng tình, ta sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Tần Vân Sương nói, ta cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay tìm ngươi đi ra, là muốn ngươi chân quý Tàng Long chân nhân cơ hội này, nhưng ngươi tựa hồ cũng không chân quý. Ngươi nói muốn gấp 10 lần thường còn chúng ta ân tình, nhưng nếu như ngươi không học được một thân bản lĩnh, vậy ngươi cũng hoàn lại không cái gì. Bởi vì tiền tài cùng quyền lợi không phải chúng ta cần thiết. Đó đến, nói, ta cũng cảm giác được, đem cái gì ân a tình nói như vậy đi ra, muốn ngươi hoàn lại, thật là không có ý tứ. Chỉ bất quá, chúng ta xác thực cần muốn trợ giúp. La Quân nói ra, các ngươi cần gì, ta rất rõ ràng, ta sẽ hết sức nỗ lực. Thần Vân Sương nói, ngươi tốt từ trân trọng đi. Nói xong xoay người rời đi. La Quân đưa mắt nhìn nàng rời đi bóng lưng, cảm thấy nàng dáng người còn thực là không tồi. Hắn tâm lý đương nhiên sẽ không có cái gì ấy nấy, bởi vì hắn đã đầy đủ xứng đáng các nàng. Hiện tại các nàng còn không biết, nhưng sẽ có một ngày, các nàng sẽ biết. Tiếp xuống tới cũng là trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát rất là thuận lợi. Sinh hoạt cũng không phải là phim nhiều tập, luôn có nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng kỳ ngộ. Hai tháng sau, bọn họ thuận lợi lên bờ. Trong hai tháng này, Tàng Long chân nhân không có việc gì liền sẽ cùng La Quân đơn độc ở chung. Như thế liền để Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương coi là La Quân tại cùng Tàng Long chân nhân học tập đạo thuật. Mà tình huống thực tế lại là La Quân đang chỉ điểm Tàng Long chân nhân như thế nào vật khí, như thế nào đem thân thể tiềm năng cùng trong tế bào lực lượng kích phát ra tới. Đồng thời hướng Tàng Long chân nhân biểu thị các loại pháp lực vận hành. La Quân là đạo pháp tông sư, rất nhiều khó có thể lý giải được đồ vật, hắn đều có thể hình tượng ví von đi ra. Tại La Quân trợ giúp dưới, Tàng Long chân nhân tại không mượn đan dược trợ giúp dưới, cũng tu hành đến trường sinh cảnh tầng 9 đỉnh phong. Trước đó Tàng Long chân nhân bất quá là trường sinh cảnh 9 tầng trung kỳ. Bây giờ, hắn đem hết thể linh ngộ đã đến đỉnh phong. Khoảng cách Thái Hư trọng thiên chi cảnh chỉ có một tầng màng mỏng. Muốn đột phá thì cần muốn đan dược trợ giúp. Nếu có một cái thần đan thì có thể trực tiếp đột phá. La Quân nói cho Tàng Long chân nhân, ở cái này thế giới bao la bên trong muốn tìm tới thần đan có chút khó khăn. Chờ qua chút thời gian, hắn đi hắn thế giới một chuyến, tất nhiên vì Tàng Long chân nhân tìm tới thần đan. Tàng Long chân nhân nghe xong càng là cảm động đến rơi nước mắt. Tại cùng La Quân nhiều lần tiếp xúc về sau, Tàng Long chân nhân đối La Quân đã là bội phục sát đất. Trong lòng cũng âm thầm thề, về sau nhất định phải chết tâm sập theo sát La Quân. Tàng Long chân nhân có lúc cũng sẽ hiếu kỳ, vì cái gì La Quân tuổi còn trẻ, đối pháp thuật lý giải hội như vậy thấu triệt. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nói qua cho ngươi, ta từng có qua một phen kỳ ngộ. Trận kia kỳ ngộ cho ta nhiều nhất cũng là kinh nghiệm, ta ở bên trong đợi một thời gian ngắn, lại giống như là kinh lịch mấy trăm năm một dạng. Chờ sau này a, về sau có cơ hội lại kỹ càng muốn nói với ngươi đi. Sau khi nói xong lại bàn giao Tàng Long chân nhân, không được cùng người khác nói. Tàng Long chân nhân cam đoan hội giữ kín như bưng. La Quân suy nghĩ một chút, lại nói, ta có thể tại ngươi trong nao vực đặt một cái dấu ấn tinh thần, ngày sau ngươi ta cho dù cách nhau 10.000 dặm, cũng có thể thông qua dấu ấn tinh thần liên hệ. Đồng thời, coi như cách nhau 10.000 dặm, chỉ cần ta một dẫn động dấu ấn tinh thần cũng có thể nổ tung. Ấn ký nổ tung, ngươi cũng sẽ chết. Đón đến, nói, nếu như ngươi nguyện ý, thì thả. Ngươi không nguyện ý, liền thì coi như thôi, ta không biết miễn cưỡng ngươi. Tàng Long chân nhân không có cân nhắc, lập tức đáp ứng tới. Hắn biết cái này có phong hiểm, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đối phương muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Nếu như mình trong não vực để xuống ấn ký, như vậy về sau, đối phương cũng sẽ tuyệt đối tín nhiệm chính mình. La Quân ngay sau đó ngay tại Tàng Long chân nhân trong não vực đặt dấu ấn tinh thần. Trong hai tháng này, La Quân cũng hướng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương triển lộ ra một số bản sự, giả bộ như đã tu luyện tới hóa kình đỉnh phong bộ dáng. Cái này loại tiến bộ đối với người bình thường tới nói là thật không thể tin. Nhưng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nghĩ đến La Quân vốn là thiên phú dị bẩm, lại có Tàng Long chân nhân dạy bảo, cũng đã cảm thấy thuận lý thành trương. Trước đó, Lạc Thiên Giao bởi vì sợ Trần Diệp Hàn, lại không muốn quá mau trở lại đến Thái Dương thần điện, cho nên muốn lựa chọn ngồi thuyền hồi lợi quốc. Hiện tại có Tàng Long chân nhân cái này người trợ giúp, nàng đã không còn sợ hãi quen tín, cho nên liền quyết định trực tiếp ngồi đi máy bay hồi lợi quốc. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng không phải là mù quáng tin tưởng Tàng Long chân nhân, ban đầu ở dấu trên Long đảo, Tàng Long chân nhân thì hiện ra ngự kiếm thuật cùng dẫn lôi thuật bản sự. Cho nên bọn họ vững tin Tàng Long chân nhân là có bản lĩnh thật sự. Ba ngày sau đó, La Quân một đoàn người thuận lợi trở lại Lợi Quốc Thánh Luân thành phố Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ. Lạc Thiên Giao đối La Quân y nguyên coi trọng, Tần Vân Sương cũng cùng Lạc Thiên Giao nói La Quân một số tình huống. Nhưng Lạc Thiên Giao cũng không có vì vậy mà đối La Quân có ý tưởng. Nàng là cái nhìn xa trông rộng người, cảm thấy La Quân là một quả rất tốt hạt giống, nàng nguyện ý cho hạt giống này bón phân đồng thời cung cấp bảo hộ. Cũng không nhất định thì trông cậy vào La Quân tương lai giúp đỡ được gì, nhưng hy vọng nhất định phải gieo xuống. Trở lại Thái Dương thần điện về sau, Lạc Thiên Giao thì cho La Quân an bài đơn độc nhà ở, đồng thời tìm hạ nhân chuyên môn vì La Quân cung cấp phục vụ, cũng cho La Quân phân phối sinh hoạt thư ký chờ chút. Lạc Thiên Giao tại Thái Dương thần điện nội bộ phát thư ngỏ, thuê Tàng Long chân nhân vì Thái Dương thần điện tối cao cố vấn. Tất cả mọi người gặp Tàng Long chân nhân, tựa như gặp bản thân nàng một dạng. Đồng thời, cũng thuê La Quân vì đặc thù cố vấn, Thái Dương thần điện bên trong, nếu có người đối La Quân bất kính, cũng thì giống như là đối nàng Lạc Thiên Giao bất kính. Cái này hai thì tin tức ở trong thần điện bộ kích thích sóng to gió lớn. Đối với Tàng Long chân nhân địa vị, mọi người cũng không có ý kiến. Nhưng La Quân, tất cả mọi người là làm giải, làm sao đều không nghĩ ra, hắn vì cái gì như thế bị đại tiểu thư coi trọng. Ngày thứ hai, La Quân tìm Lạc Thiên Giao muốn $1 triệu. Lạc Thiên Giao không có hỏi nhiều La Quân muốn tiền làm gì, trực tiếp cho La Quân một tấm thẻ, nói ra, đây là một trương lợi quốc ngân hàng hắc kim thẻ tín dụng, tùy thời có thể rút tiền $1 triệu. Ngươi cầm lấy đi dùng a, không dùng trả lại. La Quân không nghĩ tới Lạc Thiên Giao như thế hào phóng, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư không sợ ta mỗi tháng đều bộ lấy kết sủ tiền mặt. Lạc Thiên Giao mỉm cười, nói, ngươi bộ lấy càng nhiều, ta càng cao hứng. La Quân khẽ giật mình, sau đó liền bắt đầu có chút bội phục Lạc Thiên Giao. Nữ nhân này, xác thực không đơn giản, có bá lực cực kỳ a. Tại cầm tới tiền sau ngày kế tiếp buổi sáng, La Quân đi nhà kho một chuyến. Trong kho hàng, Vương Tuyết Cầm chờ người, còn có Hồ Kiệt những người kia sớm biết La Quân bây giờ là xưa đâu bằng nay. Riêng là tại nội bộ thư ngỏ phát ra về sau, bọn họ liền biết, bây giờ La Quân đã là bay lên đầu cảnh. La Quân đến thời điểm mặc đồ trắng lo lắng, trên mặt sạch sẽ, trong lúc phất tay, lại là có loại ôn nhuận như ngọc quý công tử khí chất. Đây là rất kỳ quái. Người bình thường đống nhiên lên như diều gặp gió, cho dù là thân mang hàng hiệu, nhưng trên thân một số nhà giàu mới nổi khí chất là khó có thể cải biến. Khả La Quân cả người khí chất lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, dường như hắn là cái trời sinh quý tộc. Trên thực tế, La Quân chính thức nội hàm là bất luận cái gì quý tộc cũng không sánh bằng. Hắn tuy nhiên xuất sinh bãi cỏ hoang, nhưng lại kinh lịch mấy trăm năm hồng trần chém giết, tiên giới tranh đấu chờ chút. Trên thân ôn nhuận như ngọc, là hắn tận lực ẩn tàng tang thương sát phạt. Một khi triển khai sát phạt chi khí, cái kia có thể trực tiếp đem một số người bình thường dọa cho chết. Vương Tuyết Cầm nhìn thấy La Quân về sau, lập tức đứng lên, cung kính nói, tiểu dịch, không. La Quân mỉm cười, nói, gọi tiểu dễ dàng cũng rất tốt, bất quá ta hiện tại đổi tên, ta gọi La Quân. Cầm tỷ, ngươi cùng ta ở giữa, không dùng khách khí như vậy, gọi ta La Quân là được rồi. Vương Tuyết Cầm vội vàng cho La Quân nhường chỗ ngồi, La Quân đồng thời không ngồi xuống. Hắn đối Vương Tuyết Cầm nói ra, Cầm tỷ, đem Hồ Kiệt bọn họ toàn bộ kêu đến, có thể chứ? Vương Tuyết Cầm gật đầu, sau đó liền đi bắt chuyện Hồ Kiệt đám người kia. Hồ Kiệt đám người kia qua đến về sau, từng cái dọa đến mặt như màu đất, coi là La Quân muốn thu được về tính sổ sách. La Quân cười nhạt một tiếng, đối Hồ Kiệt đám người nói, các ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta cũng không phải tới tìm các ngươi tính sổ sách. Nói xong về sau, lấy ra dương hành lý, đem dương hành lý mở ra. Trong dương hành lý lại là một sấp $1,000,000. Hắn đầu tiên lấy ra $100,000 cho Vương Tuyết Cầm, nói ra, Cầm tỷ, đi qua nhận được ngươi nhiều quan tâm, những thứ này là ta một chút tâm ý, không muốn từ chối. Ta không thích loại này giả ý khách sáo, mà lại ta thời gian cũng không nhiều, không muốn lãng phí ta thời gian. Vương Tuyết Cầm nội tâm cuồng hỉ tuyệt luân, ngay sau đó cũng liền không lại khách khí, tiếp nhận tiền, sau đó thiên ân và tạ. Còn có cái này $200,000 là hai vị khác nhà kho chủ quản. La Quân lại phân biệt lấy ra $200,000 đến, giao cho Vương Tuyết Cầm. Tốt, ta nhất định đem việc này làm tốt. Vương Tuyết Cầm kích động cao hứng. Hồ Kiệt đám người kia ở bên lại là nhìn ngốc. La Quân lại phân biệt lấy ra 7 chồng tiền, mỗi sấp $30,000, sau đó đối Hồ Kiệt một đoàn người nói ra, mỗi người các ngươi cầm $30,000. Hồ Kiệt chờ người không dám tin, cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Cuồng hỉ kích động sau khi, toàn thân đều đang run rẩy. Hồ Kiệt nói, "Ca, ngươi không có nói đùa chúng ta a?" Chương 4334, phổ biến kết thiện duyên. Chương 4348, phổ biến kết thiện duyên. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta nói qua, ta bể bộn nhiều việc, sở dĩ không có thời gian nói đùa các ngươi." Hôm qua đủ loại ân oán đều là phù vân. Đi qua, các ngươi có đắc tội ta, hoặc là ta có đắc tội các ngươi. Đủ loại ân oán, ta hy vọng như vậy tiêu trừ. Hồ Kiệt bọn người cuồng hỉ đan sen, cái kia $30,000 đối bọn hắn tới nói, có thể coi là một khoản cực lớn tài phú. Bọn họ vui vẻ cầm tiền, biểu thị từ nay về sau, chỉ cần La Quân có chỗ phân công, bọn họ xông pha khói lửa, không chối từ. Tại nhà kho bên này đợi sau một lát, La Quân thì dẫn theo còn lại tiền đi. Trong dương còn thừa lại $4,900, đây là hắn chuẩn bị cho lộ thi. Cùng ngày, hắn liền để Tần Vân Sương giúp hắn an bài một chiếc xe. Sau đó ngồi xe tiến về Lộ Ân thành phố. Tần Vân Sương đối La Quân cảm tình phức tạp cực kỳ, ở sâu trong nội tâm có rất nhiều bất mãn. Nhưng bây giờ Tàng Long chân nhân coi trọng La Quân, đại tiểu thư cũng coi trọng La Quân, cho nên nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Không chỉ là không nói nhiều, quả thực cũng là không nói. Cho nên lần này La Quân nói muốn đi Lộ Ân thành phố một chuyến, cần người đưa. Tần Vân Sương một miệng đáp ứng đến, cũng không hỏi hắn muốn làm gì. Vào lúc ban đêm, La Quân liền thuận lợi đến Lộ Ân thành phố. Đến Lộ Ân thành phố về sau, La Quân cho tài xế $1,000 tiền đoa, để hắn tự do hoạt động. Tài xế cũng không dám hỏi nhiều, vui mừng hớn hở cầm tiền. Đừng quá tài xế về sau, La Quân lần nữa ngụy trang một phen, sau đó dùng điện thoại công cộng cho Lộ Ti gọi điện thoại. Lộ Ti tiếp vào La Quân điện thoại về sau, rất là cao hứng. La Quân để Lộ Ti tại trong căn hộ chờ đợi. Thừa dịp cảnh ban đêm, tại một tiếng thời điểm, La Quân đi tới Lộ Ti chỗ trong căn hộ, cùng Lộ Ti gặp mặt. Nhìn thấy Lộ Ti về sau, La Quân lấy ra 100 mai tụ linh đan đến, đối Lộ Ti nói ra, mỗi ngày ăn một viên thuốc, liên tục ăn 100 ngày. 100 ngày nữa, ngươi huyết mạch chi lực liền sẽ triệt để nghịch chuyển, từ nay về sau, ngươi liền có thể thành vì một người bình thường, lại không dùng thụ huyết mạch nóng rực nỗi khổ. Lộ Ti trong đoạn thời gian này bởi vì có La Quân huyết dịch trợ giúp, cho nên vẫn luôn sống rất nhẹ nhàng. Có thể nói, trong nửa năm này là trong đời của nàng vui sướng nhất thời gian. không dùng tiếp nhận huyết dịch nóng rực thống khổ, cũng có đầy đủ tiền tài chờ chút. Nhiều khi, nàng đều cảm thấy đây là một trận không chân thực ngộng. Có lúc thân thể trong ngộng, lại hồi lúc trước. Nửa đêm bừng tỉnh về sau, chợt phát hiện đây hết thảy cũng không phải là ngộng, đó là một loại vô cùng cảm giác tốt đẹp. Thường nhân nằm mơ, đều là làm mộng đẹp, đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện hết thảy đều là công dã tràng. Mà Lộ Ti nằm mơ, trong ngộng là ác ngộng, tỉnh lại về sau, phát hiện hết thảy mỹ hảo đều là thật. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lộ Ti trước thử phục dụng một cái tụ linh đan, cái kia đan dược vào miệng tức hóa, tiếp lấy một cỗ mát lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đó là một loại vô cùng dễ chịu cảm giác. Tuy nhiên mát lạnh, lại không lạnh lẽo, thân cùng tâm đều dường như được đến thăng hoa. Cái này, quá thần kỳ. Lộ Ti ngạc nhiên nhìn về phía La Quân, nhịn không được nói ra. La Quân mỉm cười, nói, có cái này đan dược, ngươi hết thảy ổ bệnh đều sẽ thuốc đến bệnh trừ. Lộ Ti vui đến phát khóc, nói, quá tốt. La Quân nói tiếp, những đan dược này, đối với người bình thường tới nói, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Mỗi một viên thuốc lấy ra đi bán, đều là giá trên trời. Lộ Ti bận bịu cảm kích nói, ngài đối với ta ân huệ, ta đời sau đều sẽ ghi khắc. La Quân cười một tiếng, nói, ta không phải ý tứ này, ta là đang nghĩ ngươi đời sau. Cái này đan dược có thể giải trên người ngươi thống khổ, nhưng ngươi sinh hài tử còn là gặp phải vấn đề này. Lộ Ti khuôn mặt hơi đỏ lên. Trước đó nàng cảm thấy mình bệnh không có khả năng tốt, tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn sinh con. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã khác biệt, thân thể khôi phục về sau, nàng cũng muốn sinh tiểu hài tử. Cái này, ngài nhất định có thể giúp ta giải quyết, đúng không? Sau khi nói xong, liền dùng tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, cũng rất đơn giản, ngươi hài tử xuất sinh về sau, các loại hắn ước lượng 15-16 tuổi thời điểm, cũng cho hắn ăn loại đan dược này, mỗi ngày một hạt, ăn 100 ngày là được. Ước chừng đến ngươi chắc trai bối về sau, loại bệnh này lò liền sẽ tại gen di truyền bên trong hoàn toàn biến mất. Lộ Ti không khỏi đại hỉ, nói, cái kia hết thể liền không thành vấn đề. La Quân nói ra, trong này có hai vấn đề, đệ nhất, ta không biết ngươi muốn sống nhiều ít hài tử, ngươi hài tử tương lai lại muốn khai chi tán diệp nhiều ít. Lần, loại đan dược này một khi bị ngoại nhân biết, chỉ sợ sẽ vì ngươi mang đến giết chóc tai họa. Lộ Ti ngẩn ngơ, sau đó cũng cảm thấy cái này thật là cái vấn đề, không khỏi hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? La Quân nói ra, ta có thể cho ngươi lại lưu 1000 mai tụ linh đan. Lộ Ti nói ra, có thể ta cũng xác thực sợ đan dược này sẽ mang đến cho ta giết chóc tai họa. Đón đến, nói, có thể hay không đến thời điểm ta lại liên hệ ngài đâu? La Quân nói ra, ta lo lắng đến thời điểm ngươi hội không liên lạc được ta, bởi vì ta hành tung là không chừng, ta cũng không xác định nhiều năm về sau ta sẽ ở nơi nào. Lộ Ti nhất thời khó khăn. La Quân nói ra, như vậy đi, ta đem 1000 mai tụ linh đan giấu ở một chỗ, nhưng không nói cho ngươi. Ngươi số điện thoại vĩnh viễn không muốn đổi, tại 15 năm về sau, tự nhiên sẽ có người tới liên hệ ngươi, nói cho ngươi tụ linh đan vị trí. Lộ Ti đại hỉ, nói, vậy liền quá tốt. La Quân nói ra, ừm, liền xem như số điện thoại đổi cũng không phải điều quan trọng nhất, ngược lại ngươi muốn lưu lại một số có thể tìm được ngươi manh mối. Ta người cũng sẽ khả năng tối đa nhất đến tìm kiếm ngươi. Lộ Ti nói ra, ta tuyệt sẽ không đổi số điện thoại. La Quân nói, vậy liền tốt nhất. Theo, hắn lại lấy ra những cái kia đô la Mỹ, nói ra, số tiền này là cho ngươi, hết thảy có 400.000 đô la Mỹ. Chính mình còn lưu cái 80-90.000. Lộ Ti vội nói, ta không thể lại cầm ngươi tiền. La Quân mỉm cười, nói, khắc khách khí với ta, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có chiếm được ta tiện nghi gì, là ta chiếm ngươi lại tiện nghi. Ta cho ngươi lại nhiều đều là cần phải. Lộ Ti lập tức nghiêm mặt nói ra, nhưng ta không nghĩ như vậy, ta rất cảm kích ngươi xuất hiện tại ta thế giới bên trong. La Quân trong lòng cũng rất vui vẻ, vỗ vỗ Lộ Ti vai, nói, về sau chỉ cần ta còn tại cái này một bên, đều sẽ nghĩ cách liên hệ ngươi. Lộ Ti nói, ngươi là ta trên cái thế giới này thân nhân duy nhất. La Quân nói ra, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, tên của ta. Ta gọi La Quân. La Quân. Lộ Ti tỉ mỉ thưởng thức hai chữ này. Mặt, La Quân còn nói thêm, ngươi bây giờ liên hệ phía dưới cái kia La Kiệt, liền nói ta muốn gặp hắn, thuận tiện để hắn đem ở sở đồ cùng đâm bên trong Tây Đô cùng một chỗ gọi tới. Liền nói là ta ý tứ, có chuyện tốt. Lộ Ti gật đầu, sau đó hỏi, ngươi thật muốn cho bọn hắn chỗ tốt. La Quân gật gật đầu, nói, cái này đối ngươi là hữu ích chỗ. Lộ Ti cũng minh bạch cái này bên trong nhân quả quan hệ, cho nên liền trực tiếp dùng di động bắt đầu đánh điện thoại liên lạc La Kiệt. La Quân ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lần này sau khi trở về, cho Vương Tuyết Cầm cùng Hồ Kiệt những người kia tiền, tiếp lấy lại đến giải quyết Lộ Ti vấn đề, theo sát lấy trả lại La Kiệt bọn người chỗ tốt. Giải quyết Lộ Ti vấn đề chính là chuyện đương nhiên. Đến mức Vương Tuyết Cầm, Hồ Kiệt, còn có La Kiệt những thứ này người, La Quân chỗ lấy làm như thế, cái kia cũng là bởi vì hắn muốn phổ biến kết thiện duyên. Trên đời này nhân tâm là khó khăn nhất cân nhắc. Tại ngươi vô ý thời điểm, có lẽ bởi vì một cái coi nhẹ, liền sẽ để một cái hèn mọn người hận ngươi tận xương. Tên tiểu nhân này vật hận, bình thường không được tác dụng. Có thể vạn nhất có lúc, nhân duyên tế hội, tiểu nhân vật này ở lúc mấu chốt lại có thể hại tính mệnh của ngươi. Hoặc là, phổ biến kết thiện duyên. Hoặc là, chẳng thảo trừ căn. La Kiệt, ở sở đồ, đâm bên trong tây cái này ba cái thần thánh giáo đình đại giáo chủ nhóm tại tiếp vào điện thoại về sau, đi suốt đêm tới. Mọi người tại Lộ Ti trong căn hộ gặp nhau. La Quân y nguyên che giấu hình dáng, đồng thời, hắn chỗ lấy để La Kiệt đem ở sở đồ cùng đâm bên trong tây đô muốn đi qua, lại là sợ La Kiệt hội nuốt chính mình cho bọn hắn chỗ tốt. Hắn lấy ra 40.000 mai tụ linh đan, cho La Kiệt 20.000 mai, sau đó cho ở sở đồ cùng đâm bên trong tây phân biệt 10.000 mai. Theo, lại lấy ra ba kiện pháp khí, gửi ba người. Hắn nói ra, đây là ta chuyến này ra ngoài một số thu hoạch, có những đan dược này, các ngươi đều có thể thành công đến thần thông cảnh. Đến thần thông cảnh về sau, các ngươi liền có thể cảm nhận được những pháp khí này chỗ tốt. La Kiệt ba người cũng đều là biết hàng người, thấy thế không khỏi cuồng hỉ khó nhịn. La Quân nói ra, chờ sau này ta có càng nhiều đan dược và chỗ tốt, sẽ còn lại đến đem cho các ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đối Lộ Ti quan tâm một số. Nếu như Lộ Ti ra cái gì không hay xảy ra, như vậy đừng nói là đan dược không có, chỗ tốt không có, ta sẽ giết các ngươi. Nói xong về sau, liền khu động pháp lực, cách không đem trong phòng bếp vòi nước mở ra. Vòi nước mở ra sau khi, nước uống ảo ảo mà ra. Tại La Quân pháp lực khu động dưới, trong phòng bếp nước uống cấp tốc hình thành một đầu thủy long. Đầu này thủy long gầm thét xuống tới, vây quanh La Kiệt ba người. La Quân tâm niệm nhất động, thủ ấn biến hóa, thủy long đống nhiên hóa thành 10 đạo thủy kiếm. Thủy kiếm bén nhọn cùng cực, vây quanh La Kiệt ba người, tựa hồ chỉ muốn La Quân hơi vừa động niệm, liền có thể đem bọn hắn trong nháy mắt giết chết. La Kiệt ba người nhìn thấy La Quân cái này chờ thần thông, không khỏi kinh hãi tuyệt luân. Lộ Ti ở một bên cũng là nhìn ngốc. Cái này, làm sao có khả năng? La Kiệt bọn người ngơ ngác nói ra. Đối La Kiệt bọn người một phen ân uy cùng làm về sau, La Quân liền để La Kiệt ba người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, La Quân cũng là cùng Lộ Ti tạm biệt. Lộ Ti nhịn không được hỏi La Quân, "Ca, ngài thật sự là thần minh? Ngài thật đến từ 500 năm sau?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Đây bất quá là một loại pháp thuật thần thông, thế gian cái gọi là thần minh đều là chúng ta dạng này người từng bước một tu luyện mà thành." Lộ Ti nói, "Vậy ta có thể cùng ngài học tập loại pháp thuật này thần thông sao?" Siêu ta duy may mắn cung trùng, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, tại cung trùng bên trong đã viết đến La Quân cùng Lộ Ti sinh cái nữ nhi Trần Tiểu Tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này rất khó, ngươi căn cơ quá kém. Nếu như tương lai ta tu luyện tới càng cao độ cao, có lẽ có thể giúp ngươi trải vượt thân thể. Có cơ hội rồi nói sau." Đón đến, nói, "Liên quan tới ta hết thảy, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, biết không?"